Giả bộ A, kế tiếp hai mẹ con không có tiếp tục cái đề tài này, giống như bình thường bình tĩnh vượt qua đêm này, Lưu Vũ Nhân lúc mẹ tắm rửa thời điểm đem dây thừng cầm lại phòng ngủ của mình. Thứ ba cũng ở đây dạng bình tĩnh trung vượt qua. Hai ngày bình tĩnh cuộc sống làm cho Lưu Vũ sản sinh một loại ảo giác, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh, nhà mình cuộc sống vẫn đang giống như trước đây tựa như. Như vậy bình tĩnh tại thứ tư tan học thời điểm bị đánh vỡ. Triệu Dũng Nhân lúc cha mẹ hắn xuất môn xã giao cơ hội đến Lưu Vũ gia ăn cơm tối. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng cùng đi tại đường nhỏ phía trên, Triệu Dũng nhìn trên đường không có người nào, lấy ra điện thoại đối với Lưu Vũ nói. Ta trước cho người mẹ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút thân thể như thế nào, theo sau bấm điện thoại. Lưu Vũ tại bên cạnh cái gì cũng không nói, cũng không nghĩ là ở mẹ đem số điện thoại cho Triệu Dũng, chính là hướng đến Triệu Dũng bên người đụng đụng. Biểu đạt chính mình nghe lén nguyện vọng. Triệu Dũng cười hắc hắc, không nói gì thêm, hai người tại rất nhiều chuyện phía trên là rất có ăn ý. Này, là Tiểu Dũng sao, điện thoại tiếp thông, mẹ âm thanh theo bên trong ống nghe truyền đến. Là ta nha. Phóng túng tỷ, hai ngày này nhớ ta không, Triệu Dũng xưng hô làm điện thoại hai bên hai mẹ con đều có một chút tức giận, Lưu Vũ trừng mắt nhìn Triệu Dũng giống nhau, mà điện thoại bên kia mẹ truyền đến dị thường kiều cha oán trách. Chán ghét. Tiểu sắc quỷ, tất cả nói đừng gọi như vậy nhân gia, ngươi ở đâu đâu? Ha ha, vừa mới tan học, đang chuẩn bị cùng Lưu Vũ cùng đi nhà ngươi, có phải hay không đang đợi ta à? Triệu Dũng trêu đùa làm Lưu Vũ có chút khẩn trương nhìn hai bên một chút. Khá tốt con đường này tương đối yên lặng. Ngươi và Tiểu Vũ tại cùng một chỗ. Vậy ngươi còn nói chuyện với ta như vậy, phải chết ngươi, bị Tiểu Vũ nghe được làm sao bây giờ? Mẹ cũng thiếu thốn lên. Không có việc gì, hắn đi nhà cầu. Ta tại bên ngoài chờ hắn, nghe không được, nói mau, có phải hay không đang đợi ta đâu. Lúc này mẹ hình như yên tâm, khôi phục kiều mị âm thanh, đúng vậy a, phóng túng tỷ đang đợi của ta tiểu lão công đâu. Ngươi bây giờ mặc trên người là cái gì quần áo à? Triệu Dũng đùa giỡn bắt đầu xâm nhập. Ân, nhân gia xuyên chính là màu trắng áo sơ mi cùng váy bò. Lưu Vũ cảm giác mẹ hình như bắt đầu hưởng thụ Triệu Dũng ngôn ngữ đùa giỡn. Này cũng không giống đang đợi của ta bộ dạng a. Vậy chờ ngươi nên là dạng gì? Của ta tiểu lão công, hình như không quá cam tâm thành vi bị đùa giỡn nhất phương, mẹ bắt đầu phản kích. Phóng túng tỷ a, ngươi nếu kêu phóng túng vừa ướt, nên tiểu huyệt ẩm ướt chờ ta, xuyên như vậy chỉnh tề như thế nào đem tiểu huyệt làm ẩm ướt đâu? Lưu Vũ nhanh chóng lại triều bốn phía nhìn nhìn. Này đều trở thành cấp tặc trong chừng được rồi. Ai nói mặc lấy quần áo thì không thể làm ẩm ướt tiểu huyệt nữa nha, nhân gia hiện tại liền ẩm ướt nha, chỉ tiếc ngươi nhìn không tới, chứng minh không được. Chỉ có thể tin tưởng nhân gia, ha ha ha ha, tiểu nữ hài làm nũng vậy lời nói trộn lẫn như chuông bạc đắc ý tiếng cười. Tuy rằng ta hiện tại không thể làm mặt nhìn đến, nhưng là ngươi có thể đem váy cùng quần lót cởi bỏ chụp tấm hình chiếu cho ta a. Như vậy ta không liền có thể nhìn thấy sao, Triệu Dũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi. Như vậy sao được chứ, vạn nhất ngươi nhìn ảnh chụp thời điểm Tiểu Vũ đi ra làm sao bây giờ đâu, điện thoại bên kia mẹ tuy rằng trên miệng nói như vậy. Nhưng là ngữ khí cũng không có gì lo lắng bộ dạng. Làm sao biết chứ, hắn còn không có đi ra, nắm chặt thời gian liền sẽ không bị hắn phát hiện, mau cởi váy a. Triệu Dũng ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ thực không lời. Ngươi nhìn ta làm gì, này là muốn cho ta chứng minh một chút chính mình còn tại toilet à? Vậy được rồi, ân, váy đã cởi bỏ, cách trong chốc lát bên kia mới đáp lời, nhìn đến mẹ đối với loại này cách điện thoại đùa giỡn thực có cảm giác. Hẳn là thật tại thoát. Tốt, kế tiếp là quần lót, cởi bỏ. Triệu Dũng cũng bắt đầu có điểm cách không dạy dỗ cảm giác. Quần lót không được đâu, không thể cởi. Những lời này làm Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lưu Vũ nhớ tới Triệu Dũng nói quá dị tình huống, thầm nghĩ này hay là còn thật có vấn đề gì? Vì cái gì không thể cởi, không thoát như thế nào chụp tiểu huyệt a? Triệu Dũng cũng có điểm nóng nảy, tuy rằng cùng Lưu Vũ đề cập qua cùng loại lời nói. Nhưng vẫn là cảm giác tại Lưu Vũ trước mặt bại lộ chính mình thất bại chỗ. Nhân gia trên người không có quần lót có thể cởi a? Làm sao có khả năng không thể chụp tiểu huyệt đâu, trong điện thoại truyền đến đáp án làm hai người thiếu niên toàn bộ hóa đá. Thái độ này, hẳn là xem như tại đầu tiểu hài tử ngoạn đâu a, quả nhiên người Mỹ phụ này không dễ dàng như vậy chưởng khống a. Nuốt một ngụm nước miếng, Triệu Dũng quyết định hay là trước không thèm để ý thái độ vấn đề, trước nặng hiệu quả thực tế a. Kia, được rồi, vậy ngươi nhanh chóng chụp a, làm tiểu huyệt của ngươi chính mồm nói cho ta nó là như thế nào đợi ta đấy. Ta đây muốn chụp lâu, trước tiên đem điện thoại ngủ nha. Cúp điện thoại, Triệu Dũng quay đầu nhìn Lưu Vũ. Thấy không, tuy rằng ta làm nàng làm cái gì nàng cũng không phản đối, nhưng rõ ràng nhất không phải là thuận theo bộ dạng này phải gọi, phải gọi. Dỗ tiểu hài nhi, Lưu Vũ vui sướng khi người gặp họa cấp Triệu Dũng bổ một đao. Thuận tiện đoán trước một chút Triệu Dũng bóng ma trong lòng diện tích. Chỉ chốc lát sau Triệu Dũng vi chát thu được tin tức, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một tấm nữ nhân bộ phận sinh dục cận cảnh. Lưu Vũ tuy rằng trộm nhìn một đêm phía trên Triệu Dũng cùng mẹ ân ái hiện trường, nhưng là còn không có khoảng cách gần như vậy thấy qua mẹ lỗ thịt bộ dạng, chỉ thấy trong ảnh chụp nữ nhân hai đầu hai đùi trắng nõn hoàn toàn hướng hai bên duỗi thân, hắn hai miếng nhan sắc nhàn nhạt đại môi mật hơi hơi mở ra. Lộ ra tiểu môi mật hồng phấn có chút nhồi máu, trong lỗ đáy hình như tại co lại, miệng âm đạo cũng cơ bản khép kín, không giống như là trong truyền thuyết nữ nhân động tình bộ dạng. Nhưng là tiên diễm hòn le cũng là lập lờ thủy quang theo bao bì phía dưới ló đầu ra e lệ đối mặt màn ảnh. Toàn bộ khe thịt tối phía dưới bưng thậm chí còn liền với một đầu ướt át mớn nước. Lưu Vũ nhìn Triệu Dũng, chờ đợi thật sự là hắn nhận thức, Triệu Dũng gật gật đầu, đúng vậy, là ngươi mẹ ép, là ngươi mẹ, cái kia. Tiểu huyệt, Triệu Dũng có chút xấu hổ, hắn có thể thực sự không phải là mắng Lưu Vũ, này ảnh chụp thượng bộ dạng thuyết minh mẹ ngươi quả thật ướt. Bất quá hai bên môi mật cũng chưa nhồi máu, không phải là dùng tay ngoạn ẩm ướt. Đại khái chính xác là chỉ dựa vào nghĩ liền ẩm ướt, lúc này ngươi hẳn là tin tưởng ta nói mẹ ngươi thực mắc cỡ a. Hai người đi đến Lưu Vũ gia đã là 20 phân chung sau đó, vào nhà về sau không có ở phòng khách nhìn đến Ngọc Thi. Lưu Vũ kêu một tiếng, chợt nghe đến mẹ âm thanh theo trên lầu truyền đến, trở về a. Tịnh Lệ thân ảnh xuất hiện tại cầu thang phía trên. Trên người màu trắng sợi tơ áo sơ mi cùng váy bò có vẻ tràn ngập thanh xuân sinh lực, năm tháng đang trôi qua quá trình trung hình như vòng qua cái này nữ nhân. Tiểu Dũng đến đây a, làm A Di nhìn, vài ngày không thấy lại thay đổi đẹp trai thôi, Ngọc Thi giọng nói lộ ra vui, đi lại nhẹ nhàng đi xuống. Đúng vậy a, ta lại tới nữa, A Di càng ngày càng trẻ, đi ra cửa người khác đều có khả năng lấy vi là một cái trường học giáo hoa đâu. Muốn nói Ngọc Triệu Dũng tiểu tử này là việc nhân đức không nhường ai. Nghịch ngợm, đi chơi đi, A Di muốn nấu cơm, Ngọc Thi phất phất tay đuổi hai cái hài tử đi thư phòng. Triệu Dũng há miệng thở dốc, vẫn là cùng Lưu Vũ đi vào thư phòng. Mà Ngọc Thi đã đến phòng bếp chuẩn bị rửa rau. Đến thư phòng, hai người đem áo cởi một cái, ngồi xuống, nhưng mà chỉ tại thư phòng ngồi không đến một phân chung, Triệu Dũng liền ngồi không yên, ngươi trước mở máy tính A. Ta đi phòng bếp nhìn mẹ ngươi. Ngươi kiềm chế một chút ha ha, hiện tại nhưng là ban ngày, ta không có cách nào giả vờ ngủ. Lưu Vũ có chút bận tâm hai cái này người chơi cuộc khởi, làm ra động tĩnh quá lớn lời nói, mình là nói cái gì cũng không thể giả vờ không biết. Không có việc gì, Triệu Dũng không có gì hay lo lắng, đi nhanh đi ra ngoài. Lưu Vũ một người mở máy tính, ngồi hai phần chung cũng ngồi không yên, nghĩ, rón ra rón rén đi ra thư phòng. Nghiêng lỗ tai lắng nghe, hai người đang tại nói chuyện phiếm một chút hai ngày này sự tình. Hình như không có gì nội dung, muốn thăm dò đi nhìn lại không dám, Lưu Vũ quay đầu lặng yên không một tiếng động lên lầu trở lại phòng của mình lúc, nhẹ nhàng mở ra sân thượng môn, hôm kia mua được dây thừng chính mâm cuốn phóng tại đó bên trong. Một đầu buộc tại mặt bên lan can phía trên, toàn bộ cuốn dây thừng dùng một cái tiểu viên đắn đắp. Đây là Lưu Vũ lần trước bị chi đi mua muối đổ vào trọng yếu tràn diện sau đó, Lưu Vũ cấp chính mình chuẩn bị một đầu bí mật đường nhỏ. Thuận theo dây thừng leo xuống đến, đang tại thư phòng ngoài cửa sổ, bên cạnh chính là phòng bếp cửa sổ. Lưu Vũ nhìn, xác định dây thừng sẽ không bị nhìn đến, xoay người đem một cái rương gỗ chuyển, đây là dùng để phóng một chút tạm thời không cần công cụ rương. Lưu Vũ đem rương đặt tại phòng bếp cửa sổ bên cạnh. Lưu Vũ gia phòng bếp dưới cửa sổ một bên 2/3 bộ phận là dán giấy dán, chỉ có thượng một bên là trong suốt, mẹ nấu cơm thời điểm cũng không có khả năng ngẩng đầu hướng đến nơi này nhìn. Cho nên đây là một cái tương đối địa phương an toàn. Tiểu Dũng, ngươi đừng chỉ sờ nhân gia mông nha, phía trên cũng muốn ngươi sờ nha, nhanh chút nha, chúng ta không có nhiều thời gian, cứ như vậy đến nha. Lưu Vũ lắng nghe, bên trong nói chuyện thanh âm không lớn. Chỉ có thể nghe cái đại khái, nhưng là nội dung đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, lại thăm dò liếc mắt nhìn, phát hiện trong phòng bếp mẹ đang tại rửa rau, trên người trừ bỏ vừa rồi kia một thân quần áo bên ngoài còn nhiều thêm một đầu tạp dề. Mà Triệu Dũng chính đứng ở mẹ phía sau, thân thể không có dán vào mẹ, chính là một bàn tay đã từ phía sau vén lên mẹ váy ngắn, lộ ra hai bên màu mỡ trắng nõn mông, tay kia thì đang tại mẹ mông một bên vỗ vuốt ve. Mà mẹ cố gắng giãy dụa thân thể, cùng với nói là trốn tránh, không bằng nói là tại kích thích Triệu Dũng. Cách quần áo sờ thật là không có thú a, phóng túng tỷ, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng, hôm nay sớm như vậy nấu cơm, không phải là lưu túc thời gian tính toán theo ta tại phòng bếp bên trong đến một hồi kịch liệt đại chiến ư. Như vậy làm sao có thể ngoạn thống khoái đâu, Triệu Dũng một bên không nhanh không chậm vuốt ve tuyết trắng mông thịt, một bên cợt nhã đùa giỡn. Ân, mới không phải là, ngươi đi ra quá lâu Tiểu Vũ sẽ tìm ngươi, hơn nữa bây giờ là ban ngày. Tiểu Vũ liền cách nhất bức tường, ngươi chơi như vậy làm nhân gia thân thể, nhân gia kêu ra tiếng, nếu như bị Tiểu Vũ nghe được, nhất định chạy tiếng đến nhìn, làm sao có thể đem quần áo cởi hết cho ngươi ngoạn. Tiểu Dũng, A-di cầu ngươi, không, lão công, cốt lão công, phóng túng tỷ vang ngươi, cứ như vậy vén lên váy thao phóng túng tỷ được không? Như vậy Lưu Vũ nghe rõ rồi, nguyên lai hai người tranh chính là mẹ rốt cuộc muốn không muốn cởi sạch quần áo làm Triệu Dũng ngoạn. Mẹ lo lắng chính mình phát hiện, cho nên không nghĩ cởi, hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp. Cốt lắm á, dâm đảng tỷ, ngươi cũng đừng kiên trì, ngươi sớm một chút cởi sạch ta liền sớm một chút chơi ngươi, ngươi nếu một mực như vậy lời nói. Ta đây cũng chỉ có thể giống như bây giờ nga, thời gian nhưng là không nhiều lắm, ta cùng Lưu Vũ nói tiêu chảy, nhưng là thời gian quá lâu lời nói, hắn thật có thể lo lắng ta gặp chuyện không may mà chạy ra. Triệu Dũng hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí luôn luôn tại đợi Lưu Vũ xuất hiện, nhìn đến Ngọc Thi quay đầu canh cổng, Triệu Dũng thuận thế dùng ngón tay trêu chọc Ngọc Thi cằm, đem nàng khuôn mặt bám đến, đem miệng tiếp cận hôn lên Ngọc Thi môi hồng. Ngọc Thi bị hôn hô hấp có chút không thuận sướng. Miệng của hai người tách ra về sau, mồm to thở hổn hển, nụ hôn này làm nàng cả người đều trở nên càng thêm ngứa ngáy khó nhịn rồi, nàng do dự một chút. Bắt đầu giơ tay lên cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, tiểu sắc lang, liền ức hiếp phụ nữ đàng hoàng. A, nói đến đây cái, ta ngược lại rất kỳ quái a, phóng túng tỷ, ngươi nói, trên đời này thật có ngươi như vậy tao phụ nữ đàng hoàng ư, ngươi thổi tiêu kỹ thuật bản lĩnh thực vững chắc a, là ai dạy ngươi đây này? Triệu Dũng vài lần hỏi qua vấn đề này. Đều bị Ngọc Thi giả ngu lăn lộn trôi qua, lần này Triệu Dũng lại hỏi chỉ là thuần túy nhục nhã nàng một chút mà thôi. Quả nhiên, Ngọc Thi không có nhận lấy lời này, mà là không eo duỗi tay cởi xuống váy ngắn, dùng chính mình trần như nhộng trắng nõn thân thể hấp dẫn ở Triệu Dũng chú ý. Nhưng sau đó chuyển người ôm lấy Triệu Dũng, bắt đầu làm nũng, nhân gia mới không tao, nhân gia cái này gọi là nữ nhân vị, tốt lắm, đã cởi sạch, ngươi mau đến ngoạn nhân gia thôi, nói, Ngọc Thi đem một đôi trần trụi vú dán tại Triệu Dũng trước ngực. Trực tiếp ma sát Triệu Dũng cơ ngực. Trắng miệng xúc cảm quả nhiên làm Triệu Dũng không đang tiếp tục truy cứu, mà là bắt đầu chuyên tâm trêu đùa lên thân thể của nàng. Ngọc Thi vú tùy theo Triệu Dũng cầm nắm bắt đầu biến hóa hình dạng. Đùi tùy theo Triệu Dũng vuốt ve bắt đầu hơi hơi run rẩy, da dẻ cũng bắt đầu dần dần phím hồng, ân, phía dưới, lão công, nhân da phía dưới nóng quá, rất ngứa, nhân da tiểu huyệt đến bây giờ còn chưa bị ngoạn, nó đều khóc nha. Ngươi mau cắm vào nhân da thôi, gần một chút chung âu yếm cũng đã làm Ngọc Thi không chịu nổi, cầu xin âm thanh đã mang lên khóc nức nở, hai tay không biết lúc nào đã đem Triệu Dũng đại quần lót cởi xuống dưới cầm lấy tại trong tay. Ân, đến, đem chân mở ra, tay ấn tại lò bếp phía trên, để ta nếm thử ngươi hạ một bên trương này đói khát miệng nhỏ mùi vị nhi, Triệu Dũng làm Ngọc Thi đối mặt chính mình tách ra chân đứng thẳng lấy, tay chống đỡ ở sau người duy trì cân bằng. Chính mình lại ngồi xổm xuống, đem đầu chôn ở Ngọc Thi hai chân ở giữa, bắt đầu liếm nho ẩm ướt tiểu huyệt. A, Tiểu Dũng liếm A Di mạnh khỏe thoải mái, A ân. A, đừng hút, nhân gia tiểu đậu đậu không chịu nổi, ô ô ô. Ngọc Thi cả người loạn chiến khóc kể, hạ thân kìm lòng không được về phía trước nâng lấy, truy tìm Triệu Dũng mang theo ma lực đầu lưỡi, tiểu huyệt đã bị Triệu Dũng phẩm chật chật rung động. Lúc này Triệu Dũng hình như mới phát giác được thời cơ chín muồi rồi. Đứng người lên, hơi hơi cúi xuống chân, chen vào Ngọc Thi giữa hai chân, làm Ngọc Thi hai đầu thon dài trắng nõn đùi tiến thêm một bước tách ra, sau đó đỡ lấy sớm rất thẳng thô đại dương vật chĩa vào Ngọc Thi phấn nộn động thịt. Tốt lắm, đừng khóc. A Di ngoan, ngồi xuống, đem chính mình cắm vào tại dương vật của ta phía trên A, Triệu Dũng dương dương đắc ý, đối với Ngọc Thi thân thể phản ứng toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, cười tại trong lòng, mặc kệ cái này nữ nhân có bí mật gì. Ít nhất nàng hiện tại chính xác là toàn tâm cầu xin chờ đợi chính mình cắm vào. Vừa dứt lời, Ngọc Thi liền phốc một tiếng ngồi xuống, hoàn toàn là nhanh không nhịn nổi rồi, lần này cơ hồ là làm Triệu Dũng dương vật triệt để toàn bộ mà chưa. Nha, một tiếng thật dài thở dài, này phong phú cảm giác làm Ngọc Thi thỏa mãn vô cùng, lập tức quay đầu hướng phía cửa nhìn, hình như có chút bận tâm Lưu Vũ nghe được âm thanh. Nhưng mà loại này lo lắng lập tức liền bị Triệu Dũng lay động dương vật mang đến ma sát khoái cảm che mất. Ân, a. Cốt thô, thật dài, thật thoải mái, lão công dương vật cứng quá, cắm vào chết nhân da rồi, tiếng rên rỉ mặc dù có khắc chế, nhưng là trên thực tế ngoài cửa sổ Lưu Vũ đã rõ ràng cảm giác được cái này âm thanh so vừa rồi lúc nói chuyện lớn một chút. Theo vi hắn cách cửa sổ nghe rành mạch. Ân, tao lão bà, ngươi như vậy đứng lấy. Tiểu huyệt chặt hơn nữa à, Triệu Dũng cũng có một chút không nén được tức giận, tư thế này kỳ thật có chút không được tự nhiên, cứ việc Ngọc Thi thân cao cũng không lùn. Nhưng là như thế này quất cắm hắn vẫn đang dùng không xuất toàn lực, bất quá lần thứ nhất thử tư thế này cảm giác vẫn là rất tốt, nhất là Ngọc Thi eo đã ở lay động phối hợp chính mình quất cắm, hai người đều tại dùng sức. Này tạo thành hai người kết hợp bộ vị nhận được kích thích mỗi lần đều so mong muốn muốn kịch liệt. Gần vài chục cái quất cắm khiến cho Triệu Dũng có muốn xuất tinh xúc động. Triệu Dũng vội vàng dùng tay cố định trụ Ngọc Thi eo, hắn cũng không nghĩ hiện tại liền nhất tiết như chú. Dù sao bắn xong về sau như thế nào cũng có một đoạn thời gian là không đề được đến hứng thú. Ông cổ của ta, Triệu Dũng như vậy mệnh lệnh, Ngọc Thi không chút do dự làm theo, theo sau Triệu Dũng đem Ngọc Thi hai chân nâng lên vòng tại chính mình eo về sau. Hai tay nâng bắn nhuyễn mông, bắt đầu cao thấp thác chuyển động, như vậy Triệu Dũng cuối cùng có thể thẳng lên eo. Theo sau Triệu Dũng bắt đầu chậm chậm tại phòng bếp bên trong đi tới đi lui, Ngọc Thi toàn thân sức nặng chủ yếu dựa vào song chưởng cùng tiểu huyệt chống đỡ. Mãnh liệt như vậy khoái cảm đã để nàng ngữ không thành tiếng. A, đừng, không được. Vì thế bỗng nhiên kinh hoàng phát hiện Triệu Dũng đã nâng lấy nàng đi đến cửa, xem bộ dáng là muốn đi đến trong phòng khách đi, này có thể dọa hỏng nàng. Hiện tại tư thế này, Ngọc Thi khuôn mặt là hướng về cửa sổ, Lưu Vũ sợ bị phát hiện đã lùi về đầu. Triệu Dũng cảm nhận Ngọc Thi bỗng nhiên buộc chặt thịt mềm, đắc ý đứng ở cửa tiếp tục cao thấp thác cử động lấy Ngọc Thi mông. A Di, ngươi nói cái gì không được a? Ân, Tiểu Dũng, hồi, trở về, cầu ngươi rồi, a, mau ôm ta trở về, a, đừng, sẽ bị Tiểu Vũ nghe được đó a, Ngọc Thi một bên kiềm chế rên rỉ. Một bên cầu xin đầy mặt cười dâm thiếu niên. Có thể là như thế này cầu xin đổi lấy cũng là càng thêm kịch liệt quất cắm, Ngọc Thi rõ ràng nghe được bắp đùi của mình căng chỗ phát ra phốc phốc âm thanh, từng tiếng tựa như trống đại đập vào Ngọc Thi trong lòng, dần dần. Ngọc Thi cảm giác được chính mình càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể phản ánh. A, Tiểu Dũng, ngươi nhẹ, nhẹ một chút, muốn không được, không được, a. A. Mang theo thật dài âm cuối, Ngọc Thi tiểu huyệt bị Triệu Dũng cắm vào nước văng khắp nơi. Cả người co, giật, song chưởng gắt gao bóp chặt Triệu Dũng cổ, âm đạo bắp thịt cũng đồng thời gắt gao bóp chặt đang tại xâm nhập dị vật, tính toán ngăn cản này tráng kiện gia hỏa lộn xộn. Triệu Dũng phát hiện Ngọc Thi đã cao trào, thoáng ngừng trong chốc lát. Chờ đợi Ngọc Thi hưởng thụ cao trào dư vận, thẳng đến Ngọc Thi chậm một chút về sau, mới đem nàng buông xuống đến, rút ra ướt đẫm dương vật. A Di, còn dám nói ngươi không tao, ngươi nhìn, ngươi tiểu lẳng lơ chảy ra nước làm cho đầy đất đều là. Ngươi đến ngửi một cái nhìn tao không tao a. Ân, mới không muốn, này đều tại ngươi, nhân gia bị ngươi cắm vào thành cái bộ dạng này, ngươi không cho chê cười nhân gia, khôi phục một chút lý trí Ngọc Thi nhìn đầy đất chính mình dâm thủy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. đều do tên gia hỏa này cắm vào chính mình tại phòng bếp bên trong đầy đất đi loạn, đem thật tốt nấu cơm tràn sở biến thành cái dâm mỹ nơi. Tốt lắm, ngươi thích xong rồi ta còn không có, cút sấp bên kia đi, Triệu Dũng nâng lấy dương vật quyết định mau chóng kết thúc chiến đấu. Làm Ngọc Thi không lưng ghé vào đồ ăn bảng phía trước, nhếch lên mông tách ra chân dài, chính mình phụ cận đi dùng dương vật đứng vững đỏ lên miệng hang, phốc một tiếng cắm vào. A, thật sâu, a a. A a. A a, tùy theo Triệu Dũng có tiết tấu quất cắm. Ngọc Thi rên rỉ cũng biến thành rất tiết tấu, mấy chục lần về sau, Ngọc Thi hai tay đã vô lực chống đỡ, biến thành toàn bộ thân trên ghé vào đồ ăn bảng phía trên. Hai cái vú sữa tùy theo Triệu Dũng lay động tại thô ráp đồ ăn bản thượng ma sát. Cấp Ngọc Thi mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm, nàng khuôn mặt hướng cửa, ngoài cửa phòng khách cảnh tượng thủy chung nhắc nhở nàng hiện tại tầm hoang nơi là nguy hiểm cỡ nào, nàng tâm lý khẩn trương cùng hưng phấn hỗn hợp tại cùng một chỗ, mang đến vô cùng cảm giác kỳ diệu. Tư thế này lực độ cùng sâu cạn hoàn toàn do nam nhân chưởng khống, Triệu Dũng toàn lực ứng phó nhiều lần rốt cuộc, Ngọc Thi chỉ có thể bất lực thừa nhận. Cảm giác chính mình như một cái món đồ chơi bị người chơi làm, không có sức phản kháng. Vô lực ngôn ngữ, sau cao trào vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực thậm chí làm nàng liền chủ động theo đuổi khoái cảm quyền lực đều không có, chỉ có thể ở tâm lý chờ đợi, nhanh một chút, lại nhanh một chút, để ta cao trào. Tiểu Vũ không muốn phát hiện. Lại đến A, Ngọc Thi hợp lại kính toàn lực cuối cùng chính là khàn cả giọng hô lên như vậy một tiếng. Hoàn toàn quên mất con tại sát vách sự tình. Nha, ta bắn chết ngươi, toàn bộ cho ngươi bắn vào. Toàn lực xông pha cùng không nhẫn nại nữa làm Triệu Dũng cũng đồng thời đạt được đến sung sướng đỉnh phong, vui sướng tràn trề toàn bộ bắn vào Ngọc Thi tử cung. Tùy theo rung lên cuối cùng mấy rung, hai người điệp tại cùng một chỗ ghé vào đồ ăn bảng phía trên. Triệu Dũng tay tại Ngọc Thi mềm mại trượt làn da thượng vuốt ve xe xe, chút nào không keo kiệt khen ngợi, A-di. Thân thể của ngươi tốt mềm mại a, vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, đều là như thế này. Ân. Tiểu Dũng, ngươi mạnh khỏe cứng rắn nga, Ngọc Thi thỏa mãn sau khôi phục kiều mị âm thanh, tốt lắm, mau dậy đi, chạy nhanh thu thập một chút, ngươi đi ra rất lâu rồi, nên trở về thư phòng rồi, ta vừa vặn giống kêu âm thanh vẫn có điểm lớn. Không biết Tiểu Vũ có nghe hay không, ngươi trở về chú ý nhìn một chút. Triệu Dũng trong lòng cười thầm nàng loại này bịt tay trộn chung thức thuyết pháp, đứng lên, ba, một tiếng đem dương vật theo hai người gắt gao kết hợp bộ vị rút đi ra. Làm Ngọc Thi lại kìm lòng không được thân thể vừa run, suýt chút nữa lại kêu ra tiếng, đến đây đi A-di, giúp ta dọn dẹp một chút ta tốt mặc quần áo rồi. Ngọc Thi đứng dậy quyến rũ trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Quỳ gối tại Triệu Dũng trước mặt há mồm ngậm vào vừa mới theo bên trong thân thể mình rút ra côn thịt bắt đầu thanh lý, nhìn đến đối với cái này hai người đã thực ăn ý. Ngoài cửa sổ Lưu Vũ nhìn đến trong này, biết chính mình nên trở về. Thừa dịp hai người thanh lý chiến trường mặc quần áo thời gian, thuận theo dây thừng lại bò lại trên lầu phòng ngủ, giấu kỹ dây thừng, lặng lẽ đi phía dưới lâu chui vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau Triệu Dũng cũng trở về. Khi thấy Lưu Vũ mang theo tai nghe gật gù đắc ý nghe ca nhạc. Tâm lý một trận nghi hoặc, thầm nghĩ này Lưu Vũ là thật không nghe được vẫn là chuyên môn cho ra một cái không nghe được lý do a. Lúc này trong phòng bếp Ngọc Thi cuối cùng có thể chân chính bắt đầu tiến hành làm cơm. Lúc ăn cơm, Lưu Vũ lưu tâm quan sát một chút, mẹ khuôn mặt đã không có bao nhiêu mị thái lưu lại, cũng không biết nàng làm như thế nào đến, trên người áo sơ mi cùng váy ngắn cũng vẫn đang thực chỉnh tề. Đây là cởi hết ân ái mang thêm chỗ tốt rồi. Quần áo không có khả năng làm nhăn, duy nhất có thể nhìn ra nữ nhân này phong tao địa phương đại khái chính là trước ngực đầu vú chỗ hai cái điểm lồi rồi, nhưng là đây đã là vài ngày đến nay mẹ bảo thủ nhất một lần mặc lấy đi à nha. Thậm chí khả năng về sau cũng không có khả năng lại bảo thủ như vậy, Lưu Vũ thói quen chửi bậy. Cơm chiều sau khi chấm dứt, Triệu Dũng thành thành thật thật cùng Lưu Vũ cùng một chỗ nhìn trong chốc lát hoạt hình. Liền cáo từ đi về nhà. Mà Ngọc Thi giống như không có việc gì như nhân giống nhau chính mình tại phòng khách bên trong xem tivi. Ngày hôm sau Triệu Dũng không tiếp tục đến, thẳng đến thứ sáu buổi sáng Lưu Vũ bị mụ mụ báo cho biết, buổi tối cùng với bạn tốt đi chơi. Thứ hai mới có thể trở về, làm Lưu Vũ chính mình ở nhà quá cuối tuần. Lưu Vũ biết Triệu Dũng muốn dẫn mẹ đi chơi rồi, đến trường học về sau nhanh chóng tìm được Triệu Dũng. Hỏi một chút hắn rốt cuộc tính toán ngoạn cái gì, mẹ an toàn phải đặt ở đệ nhất vị. Triệu Dũng luôn mãi cam đoan chính là đi ngoại ô thành phố Ôn Tuyền Sơn Trang, tuyệt đối không có nguy hiểm về sau, Lưu Vũ mới cơ bản yên tâm. Đến lúc đó ta phát video cho ngươi, Triệu Dũng cuối cùng nói như vậy. Lưu Vũ không biết một ngày này lão sư đều nói cái gì khóa. Chính là tại tan học về sau mới lấy lại tinh thần đến, nhanh như chớp nhi trở về nhà, phát hiện mẹ đã đi ra cửa. Một người tùy tiện lấy điểm mì ăn liền ăn qua về sau, Lưu Vũ có chút không biết làm sao, chính mình rất ít ở nhà một mình quá cuối tuần. Mẹ tại bên ngoài không có nam nhân, cho nên dĩ vãng mẹ cho dù cuối tuần đi ra ngoài cũng không có khả năng tại bên ngoài qua đêm, lần này chẳng những toàn bộ cuối tuần cũng không tại, hơn nữa Lưu Vũ biết rõ nàng là đi làm cái gì. Bởi vậy tâm tư lại loạn, đành phải trước máy vi tính lung tung xem qua website. Bỗng nhiên ở giữa, Lưu Vũ nhớ tới mẹ trong phòng ngủ máy vi tính kia, mình bình thường sẽ không đi chạm vào, nhưng là nghe xong Triệu Dũng về mẹ bú liếm kỹ thuật những lời này về sau. Lưu Vũ bỗng nhiên có nhìn một chút xúc động. Ngắn ngủi do dự sau đó, Lưu Vũ đi đến mẹ phòng ngủ, máy tính cũng không có mật mã, Lưu Vũ thuận lợi đăng nhập đi vào, nhưng mà sau nửa giờ, Lưu Vũ ủ rũ trở lại phòng ngủ của mình. Ảnh chụp không có, video không có, trang web trình duyệt lịch sử ghi lại chỉ có một chút tin tức, đầu tư, mua sắm, dưỡng sinh linh tinh nội dung, cùng Lưu Vũ trong ảo tưởng thu hoạch thật sự là kém nhiều lắm. Hiện tại hắn đành phải an tĩnh chờ đợi Triệu Dũng video. Triệu Dũng video tại thứ bảy buổi tối phát, cùng một chỗ phát còn có một câu, ngươi chính mình xem một chút đi, mẹ ngươi biểu hiện bây giờ so ngươi ngày đó nhìn đến kém bao nhiêu. Lưu Vũ nhìn những lời này, trong não xuất hiện chính là Triệu Dũng đạp kéo lấy đầu buồn bã yểu xìu bộ dạng. Điều này làm cho Lưu Vũ thật vạn phần tò mò. Mẹ muốn ngày mai mới trở về, hiện tại Lưu Vũ có sung túc thời gian quan sát đoạn này dài đến 2 giờ video. Video chỉ dùng để điện thoại chụp, màn ảnh trưng bày vị trí là một cái rộng mở phòng khách một bên. Dựa theo Lưu Vũ phán đoán, hẳn là phóng tại cửa sổ phía trên, phía trước là một tổ lưng nhìn gương đầu sofa, đối diện là hai cánh cửa. Video lúc vừa mới bắt đầu, trong màn ảnh không có người đang hoạt động, chỉ có sofa dựa vào lưng lộ ra một lùm màu đen lông ngắn. Hư hư thực thực Triệu Dũng mái tóc. Qua một chút chung, màn ảnh cửa đối diện mở ra, đi ra chính là vây quanh một đầu màu trắng khăn tắm mẹ. Còn chưa khô hết tóc dài tùy ý rối tung, mẹ đi lại thông dong hướng sofa đi đến. Lúc này Triệu Dũng tiếng nói xuất hiện. Qua, phóng túng tỷ, ngươi bây giờ bộ dạng tốt đoan trang a, giống cái phụ nữ đàng hoàng giống nhau, Triệu Dũng ngữ khí khoa trương cười cợt lên. Tiểu sắc lang, có cùng tiểu nam sinh chạy đến loại địa phương này mở ra phòng phụ nữ đàng hoàng sao? Mẹ giọng điệu thật nhẹ nhàng. Vậy được rồi, cáo biệt đàng hoàng phong tao phóng túng tỷ, đem ngươi khăn tắm mở ra, đối mặt với cái này cái chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm lại đoan trang thông dong mỹ phụ, Triệu Dũng cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Chán ghét, ngươi thì không thể tự tay thay nhân gia cởi bỏ ư, mỗi lần đều muốn nhân gia chính mình cởi, mẹ phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Theo vì ngươi là phóng túng tỷ a, giống ngươi như vậy tao, như vậy hạ tiện nữ nhân. Vốn là hẳn là chính mình cởi sạch quần áo đi cầu nam nhân thao thôi, Triệu Dũng tiếp tục cố gắng nhục nhã nàng. Vậy được rồi, kia hạ tiện phóng túng tỷ liền chính mình cởi bỏ nga, nhân gia yêu cầu lão công đến thao nhân gia đâu. Nhưng mà đầy mặt mỉm cười mẹ vẫn đang phản ứng không lớn bộ dạng, nhìn Lưu Vũ bỗng nhiên có chút nhục chí, vì thế hắn phát hiện, hắn thật không biết mình rốt cuộc là dạng gì tâm thái. Trong video mẹ đã cởi bỏ khăn tắm, hai tay mở ra nắm khăn tắm hai bưng. Hướng Triệu Dũng bày ra trần trụi trơn bóng thân thể, vừa mới bị nước ấm cọ rửa quá làn da hơi hơi phím hồng, toàn bộ nữ thể đều đặn đường cong hấp dẫn Lưu Vũ ánh mắt. Mắt thấy mẹ cứ như vậy xách lấy khăn tắm tại vặn vẹo trước mặt dãy dụa thân thể hướng Triệu Dũng đi đến. Hai cái no đủ vú tùy theo vặn vẹo mà lắc lư, một mảnh trắng nõn bối cảnh phía dưới, hai điểm đỏ tươi đầu vú chợt lóe chính là như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Lưu Vũ cảm thấy chính mình có chút ánh mắt bị đông đưa có chút hoa. Theo sau mẹ liền buông tay ra, làm khăn tắm trượt rơi vào trên mặt đất, nhìn trước mặt Triệu Dũng cười, tiểu sắc lang, nhân gia đã chính mình cởi hết đưa tới cửa. Ngươi không có ý định đến thưởng thức một chút không? Lưu Vũ tin tưởng. Trong video Triệu Dũng biểu cảm nhất định cũng cùng mình bây giờ giống nhau si mê, hắn nhìn đến trên ghế sofa Triệu Dũng đưa ra song chưởng ôm lấy mẹ thon gọn vòng eo, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên chân của mình, đầu tiến đến mẹ trước ngực. Bắt đầu thưởng thức mẹ kia hai luồng thành thục mỹ thịt. Mà mẹ tùy theo hắn bú liếm, ngẩng đầu lên đến hai mắt khép hờ, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mỏng manh mà không chút nào che giấu trên rỉ. Ân, ân, thật thoải mái nha. Ân, tiểu dũng ngươi ăn qua bao nhiêu nữ nhân nãy a, a, khúc a di thật là thoải mái, ngươi như vậy chơi nữ nhân, sở hữu nữ nhân gặp được ngươi đều có khả năng thuần phục a, không biết vì cái gì, Lưu Vũ cảm thấy mẹ cái bộ dạng này cùng với nói là hưởng thụ cậu bé trêu đùa. Không bằng nói là một loại cưng chiều dung túng, này xác thực cùng chính mình trước hai hồi nhìn đến không khí không quá giống nhau. A, nếu chưa ăn vài cái, bất quá phàm là bị ta chơi đùa nữ nhân, không có có thể cách mở của ta ngược lại thật. A Di ngươi có phải hay không cũng đã rời không được ta a, trong khi không nhận ra, Triệu Dũng xưng hô cũng bị mụ mụ mang về nguyên lai quỷ đạo rồi, không tiếp tục kêu mẹ phóng túng tỷ. Đúng vậy a, Tiểu Dũng như vậy tài giỏi. A, A Di như thế nào bỏ được rời đi ngươi, muốn không phải như vậy, lại làm sao có khả năng với ngươi tên tiểu quỷ này chạy đến loại địa phương này đến mặt cho ngươi tùy ý trêu đùa đâu, mẹ vẫn là gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Nhưng mà không khí đang tại không thể tránh né theo kích tình hướng ấm áp trượt xuống đi qua, a, chán ghét, Tiểu Dũng thật là nghịch ngợm, lại dùng ngón tay cắm vào A Di tiểu huyệt. Nếu là mặt cho ta trêu đùa, kia vừa rồi tại ôm tuyền bên trong ngươi như thế nào không cho ta cắm vào. Chạy loạn khắp nơi, mệt mỏi ta chết khiếp, Triệu Dũng có chút bất mãn, điều này hiển nhiên không phải là hắn hy vọng nhìn đến phản ứng. A a, chỗ đó mặc dù là tương đối tư mật địa phương, nhưng là có thể có nhân viên phục vụ tiến đến đó a. Ân a, vốn là các nàng lấy vi chúng ta là một cái mẹ mang theo con đến phao ôm tuyền, ánh mắt liền đã rất quái dị, vạn vừa nhìn thấy A Di bị ngươi cắm vào, vậy mới muốn chết, ân, bên này cũng liếm liếm, nha. Thoải mái nha, tiếp tục, ngón tay cũng đừng có ngừng thôi, mẹ trên mặt sảng khoái biểu cảm càng thêm rõ ràng, thân thể cũng tùy theo Triệu Dũng cao thấp xâm nhập mà không ở vặn vẹo. Vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao đợi sáng sớm ngày mai các nàng nhìn đến hai chúng ta buổi tối tại một cái gian phòng ngủ cũng sẽ biết. Sớm muộn gì sự tình thôi, Triệu Dũng đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào. Ai muốn cùng ngươi một cái gian phòng ngủ, ân, tiểu huyệt thật thoải mái. A Di muốn ngụy giả dạng làm mụ mụ ngươi đâu, nhất định là tách ra ngủ a. Ha ha, hai người loại này một bên muốn làm tình yêu hoạt động một bên kéo việc nhà hành vi làm Lưu Vũ thập phần không lời. Khỏi phải nói mẹ ta được không, A Di ngươi nhìn, ta dương vật đều bị dọa mềm nhũng, mẹ ta nhưng là cái cọp mẹ a. Nghĩ đến nàng ta lá gan đều bị dọa không có, trong chốc lát cũng không thể chơi ngươi làm sao bây giờ, Triệu Dũng giọng nói chớp mắt liền thấp không ít. Hình như thật bị cái gì kinh hách bộ dạng. Kia cũng chỉ phải ngủ trước thấy lâu. Đợi ngươi chừng nào thì cứng rắn nói sau, ha ha, nha, ngươi đừng ngừng xuống thôi, nói xong thế nhưng thật sau khi đứng dậy lui hai bước, làm ra một bộ tiễn khách tư thế. Nhìn đến mẹ gương mặt âm mưu thực hiện được tiểu nữ nhân biểu cảm. Lưu Vũ thật sự là thay Triệu Dũng cấp bách, nhìn đến Triệu Dũng nói không sai, mẹ thật đúng là không có bị chinh phục bộ dạng. Không được. Đến miệng thịt béo còn có thể chạy hay không thành, Triệu Dũng đứng dậy nhào đến. Mẹ không có tránh né. Mặc cho hắn lại lần nữa ôm lấy, chính là trong miệng nói, hì hì, nhìn đến ngươi lại cứng lên a, vậy còn không đến cắm vào A Di, còn đang chờ cái gì ân. Triệu Dũng ban chuyển mẹ thân thể, đem nàng ấn được quỳ bò ở trên mặt đất. Cởi bỏ quần lót quỳ gối tại mẹ mông phía sau, chuẩn bị bắt đầu cắm. Nhìn đến trong này Lưu Vũ không khỏi bắt tay đưa về phía chính mình đũng quần. Đừng ở chỗ này, đi phòng ngủ a, đất này thượng tuyệt không thoải mái, trong video mẹ tại rất nhỏ dãy dụa phản kháng. Triệu Dũng đã không thể nhịn nữa, dương vật đội lên mama phan nộn khẽ nhếch miệng huyệt gầm nhẹ, muốn đi phòng ngủ cũng được a, bất quá chỉ có thể là để ta cắm vào ngươi bò trôi qua, nói xong hung hăng cắm vào không hề phòng hộ huyệt động. A, không được, bị ngươi nhất cắm vào liền không còn khí lực, ân, kia ở nơi này cắm vào a, Lưu Vũ nhìn đến mẹ đơn giản như vậy liền bỏ đi phản kháng, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nếu thật đi phòng ngủ, này video nhất định là không có cách nào cùng chụp. Tiếp lấy, Lưu Vũ phát hiện Triệu Dũng lại có hơi thất vọng tựa như nghẹn một hơi, hung hăng quất cắm trước mặt nữ nhân, cũng không khi vỗ lấy ngọc thi mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, trừ lần đó ra nhất thời lại có điểm an tĩnh. Màn ảnh, mẹ chính là cừ a a kêu, ngẫu nhiên kêu một tiếng thật sâu, linh tinh lời nói, này dư thời gian đều là Triệu Dũng hỏi một câu mới đáp một câu, thẳng đến gần trăm thứ quốc đánh sau đó, một tiếng thật dài sắc nhọn rên rỉ truyền ra. Mẹ đã đến cao trào, trước máy tính Lưu Vũ tuốt chính mình dương vật động tác mới vừa vặn có chút rơi vào cảnh đẹp, mà Triệu Dũng đã có điểm nhục chí dừng lại. Quả nhiên thiếu chút gì bộ dạng, Lưu Vũ cũng dừng lại, làm cho chính mình có chút nửa vời. Đối với Lưu Vũ tới nói, xem qua trước hai hồi hiện trường sau đó, này video thật đúng là có một chút không đủ kích thích, tuy rằng mẹ trần trụi thân thể như cũ như vậy mê người, ngọt ngào tiếng kêu cũng như cũ làm người ta mất hồn. Nhưng là không có trước hai hồi nhìn đến như vậy chủ động, đơn giản nói, không đủ tao a. Lúc này chỉ thấy Triệu Dũng rút ra vẫn đang cứng rắn to lớn đại côn thịt, vỗ vỗ mẹ mông, đi thôi, đi phòng ngủ, âm thanh lộ ra điểm cảm giác bị thất bại. Thị Bình đến này bên trong vốn không có tiến hơn một bước nội dung, tuy rằng còn rất dài một đoạn, nhưng là sau này tha động sau phát hiện hai người không tiếp tục xuất hiện, chỉ có thể nghe được một chút đứt quãng âm thanh, Lưu Vũ thật dài thở ra một hơi tắt đi video. Nghĩ lại nhớ tới Triệu Dũng nói qua thăm dò kế hoạch, không biết hắn có thể thăm dò ra cái gì. Hiện tại chính mình không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi Triệu Dũng thông báo. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ. Lưu Vũ tắm rửa một cái ngủ. Ngày hôm sau chính là chủ nhật, theo vi không dám liên hệ Triệu Dũng, Lưu Vũ đành phải ngốc chờ đợi, cấp mẹ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, cũng không có tại điện thoại bên trong nghe ra cái gì dị thường. Hơn 5 giờ chiều chung, mẹ khoái trá ngâm nga bài hát vào cửa rồi, không có bất kỳ cái gì khác thường địa phương, giống như thật chỉ là cùng bạn tốt tắm ôn tuyền buông lỏng một ngày tựa như. Thẳng đến tối thượng ngủ, Lưu Vũ đợi một ngày cũng không có đợi đến tân video. Không khỏi buồn bực, điều này cũng quá không nghĩa khí, đã nói video là không chụp vẫn là tiểu tử này quên. Ngày hôm sau ở trường học gặp được Triệu Dũng, Lưu Vũ khẩn cấp không chờ được bắt nó kéo đến trong xó xỉnh, truy vấn, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện Thị Bình làm sao lại như vậy điểm nội dung? Ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì? Triệu Dũng nháy mắt một cái, một bộ quỷ dị biểu cảm. Ta phải hỏi trước một chút ngươi đâu? Hỏi ta cái gì? Lưu Vũ thật bất ngờ, chính mình thật tốt tại trong nhà nín một tuần. Này lại có vấn đề gì? Ta hỏi ngươi, đánh cược là xảy ra chuyện gì? À! Lưu Vũ không nghĩ tới mẹ đã đem đánh cược sự tình nói cho Triệu Dũng rồi, vậy sau này mẹ cùng Triệu Dũng rốt cuộc sẽ như thế nào a? Lẽ ra mẹ nếu không tới cái loại này thể xác tinh thần thất thủ trình độ. Không nên bảo không thủ được cái này mẹ con ở giữa bí mật, khi mẹ vì cái gì muốn đem đánh cược sự tình nói cho Triệu Dũng, mẹ ta đều đã nói gì với ngươi. Hiện tại nhiều người tai tạp, tan học về sau từ từ nói a. Triệu Dũng cũng không có bị đùa giỡn sau tức giận bộ dạng, chính là khoát tay áo, tỏ vẻ cái này không phải là một câu hai câu sự tình. Lưu Vũ yên tâm, ít nhất không giống là có cái gì nghiêm trọng vấn đề bộ dạng. Kế tiếp nhất phía trên nọ thời gian. Lưu Vũ giống tại mộng du giống nhau, trong đầu liên tục không ngừng lập lờ một tháng đến từng ly từng tí, cuối cùng nhớ tới hai mẹ con về có phải hay không muốn đem đánh cược nói cho Triệu Dũng cái kia đoạn nói chuyện, hiện tại nhìn đến. Mẹ là quyết định nói cho hắn biết. Cuối cùng đến trưa, qua loa ăn cơm, Lưu Vũ khẩn cấp không chờ được kéo lấy Triệu Dũng đến sân thể dục một góc, nơi này tầm nhìn trống trải, nhân lại thiếu, nói chuyện sẽ không bị nhân nghe được. Triệu Dũng lúc này mới bắt đầu giảng chủ nhật sự tình. Khi sáng sớm phía trên mẹ kiếp hoàng mẹ ngươi sau đó, hai chúng ta nằm tại trên giường nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, ta liền hỏi ngươi mẹ vì cái gì mấy năm này cũng không tìm nam nhân, mẹ ngươi bắt đầu không muốn nói, chính là thở dài. Về sau ta một bên khiêu khích nàng một bên truy vấn, đem nàng làm cho ý loạn tình mê, mẹ ngươi mới nói ra đến một cái bí mật kinh thiên a, nói ngươi có biết mẹ ngươi vì cái gì cùng ba ngươi ly hôn sao? Vừa mới bắt đầu giảng, Triệu Dũng liền tung một cái nặng ký đề tài. Lưu Vũ sửng sốt một chút, theo vi ba ta muốn cho mẹ ta toàn tâm giúp hắn xử lý công ty, đem ta ném trong nhà hoặc là đưa đến ông nội bà nội gia chiếu cố, mẹ ta luyến tiếc. Hai người liền chơi cứng, về sau ba ta xuất quỷ, mẹ ta tự yêu cầu ly hôn, việc này ta và các ngươi nói qua đó a, như thế nào, nơi này có cái gì không đúng sao? Ngươi chính là một cái phương diện. Về phần ba ngươi xuất quỷ sự tình mẹ ngươi là sách cũng chưa sách. Nàng nói chân chính nguyên nhân đó mới kêu cái kính bạo a. Triệu Dũng đắc ý cực kỳ, bí mật này liền Lưu Vũ cũng không biết, lại bị hắn nhanh chân đến trước. Cái gì nguyên nhân? Lúc trước ba ngươi tốt nghiệp không lâu liền gây dựng sự nghiệp. Mẹ ngươi còn không có tốt nghiệp mà bắt đầu giúp hắn, không lâu công ty có hạng mục đấu thầu, có thể là đối thủ thực lực rất mạnh, ba ngươi công ty không có danh tiếng gì, cũng không có ra dáng án lệ, cục diện rất bất lợi. Nhưng là ba ngươi thực nghĩ cầm đến hạng mục này, theo vi một khi thành công, công ty ít nhất có thể thượng hai cái bậc thang. Về sau ba ngươi phát hiện nổi có phương rất địa vị một người đối với ngươi mẹ thực cảm thấy hứng thú. Ám chỉ ba ngươi hắn có thể giúp bận rộn, nhưng là muốn mẹ ngươi bồi hắn nửa tháng. Ba ngươi một lòng nghĩ cầm đến hạng mục, vì thế liền khuyên ngươi mẹ bồi kia gia hỏa phía trên giường. Thao, Lưu Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới ba ba thế nhưng có thể làm ra như vậy sự tình đến. Tuy rằng hắn đối với ba ba không có tình cảm gì, thậm chí có thể nói là sợ hãi cùng khinh bỉ trộn lẫn tại cùng một chỗ, nhưng là này vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn, sau đó thì sao? Mẹ ngươi bắt đầu không muốn. Khi đó nàng đã mang thai ngươi hai tháng, về sau không chịu nổi ba ngươi liên tục không ngừng khuyên bảo cầu xin, mới đáp ứng chỉ này một lần. Ai biết ba ngươi cùng gia hỏa kia đạt được hiệp nghị là làm hắn ngoạn mẹ ngươi nửa tháng. Gia hỏa kia là cái trung niên mập mạp, có chút biến thái, kia nửa tháng bên trong dùng các loại thủ đoạn dạy dỗ mẹ ngươi ngày ngày bị hắn ngoạn kêu cha gọi mẹ, lại không phát phản kháng, đành phải cố gắng phối hợp hắn, phán sớm một chút vượt đi qua đem hạng mục cầm xuống. Đúng rồi, mẹ ngươi công phu trên giường trên căn bản là bái gia hỏa kia ban tặng, nửa tháng thời gian liền từ một cái ngây thơ vô tri tiểu cô nương biến thành tình yêu cao thủ. Lưu Vũ gắt gao siết quả đấm, tưởng tượng mẹ bị một cái mập mạp người trung niên ép ở trên giường địch bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Về sau nhanh đến nửa tháng thời điểm gia hỏa kia có khả năng là cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, hỏi ngươi mẹ có nguyện ý hay không khi hắn tình nô, không nghĩ tới mẹ ngươi không chút suy nghĩ một ngụm từ chối. Mập mạp thực thất vọng. Nhưng là cũng không nói cái khác, lại tiếp tục gia tăng dạy dỗ lực độ, ngày cuối cùng thời điểm nghỉ dẫn mẹ ngươi cấp hồ bằng cẩu hữu quần thể tổ đội. Mẹ ngươi kiên quyết không đồng ý, hắn nghĩ cầm lấy hạng mục sự tình áp chế mẹ ngươi. Ai biết mẹ ngươi so với hắn còn ngoan, nói chính mình cùng lắm thì thanh danh không cần, đi bọn hắn đơn vị hung hăng làm ồn ào, xem hắn còn có thể hay không tiếp tục tại chính mình vòng tròn bên trong lăn lộn đi xuống. Vì thế mập mạp kia lập tức liền sợ hãi. Ngoan ngoãn ấn ước định giúp ngươi ba bắt lại hạng mục. Sau đó ba ngươi liên tiếp khen ngươi mẹ làm tốt, mẹ ngươi là càng nghĩ càng giận. Cảm thấy mình là mắt bị mù, bất quá ba ngươi một bên an ủi mẹ ngươi, một bên cho ngươi mẹ triển vọng tốt đẹp tương lai. Thậm chí còn cầm lấy không sinh ra ngươi tới khuyên mẹ ngươi, nói trong nhà sự nghiệp kiêu ngạo rồi, ngươi sinh ra về sau không cần chịu khổ, có thể hạnh phúc trưởng thành, thật tốt, việc này liền lần này, tuyệt đối không có lần nữa. Mẹ ngươi lúc này mới một chút hết giận. Nghĩ nghĩ chính mình vẫn là thực yêu ba ngươi. Lúc trước chính mình nhận định nam nhân không phải là dễ dàng như vậy gạt bỏ, vì thế cứ tiếp tục cùng ba ngươi cùng một chỗ dốc sức làm, đến ngươi sinh ra về sau, mẹ ngươi một lòng muốn cho ngươi sung sướng trưởng thành. Kết quả ba ngươi lại muốn cho hắn đừng lão nghĩ chiếu cố ngươi, muốn đem công ty tiến thêm một bước kiêu ngạo, mẹ ngươi cảm thấy ba ngươi không giữ lời hứa, theo sau mà bắt đầu rùng mình rồi. Lưu Vũ nghe thế, thật sâu thở hắt ra. Không nghĩ tới chính mình còn chưa ra đời. Phụ mẫu mâu thuẫn liền đã đến loại này tình cảnh. Lẽ ra mẹ ngươi cùng ba ngươi rùng mình đã nhiều năm, nếu như không có thay đổi gì lời nói, mẹ ngươi vi cho ngươi cái hoàn chỉnh nhà cũng liền nhẫn nại tiếp tục qua. Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp chuyện không may, Triệu Dũng nói đến đây dừng lại, Lưu Vũ thật tình cảm thấy gia hỏa kia là một thuyết thư đầu thai, mỗi đến thời khắc mấu chốt liền muốn dừng lại đến đợi người nghe nói tiếp. Lại xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tâm lý liên tục không ngừng chửi bậy, nhưng là Lưu Vũ vẫn là chỉ có thể phối hợp hỏi một câu. Ba ngươi cùng mẹ ngươi ly hôn trước đó không lâu, khi đó nhà ngươi công ty đã là thành phố minh tinh xí nghiệp, có một ngày ba ngươi tìm được mẹ ngươi. Muốn cho nàng lại đi bồi một người, mẹ ngươi lúc ấy liền lửa, cùng ba ngươi đại xảo một chút, làm cho ba ngươi mặt xám mày tro. Ba ngươi liên tiếp cường điệu, lần này hạng mục nếu như cầm xuống, công ty có thể hoàn toàn đi ra bản địa. Thành vi cả nước đều có sức ảnh hưởng xí nghiệp, cơ hội khó được không được bỏ qua, bla bang, mẹ ngươi trực tiếp vung lên cây lau nhà đem ngươi ba cấp đánh ra. Vốn dĩ vì việc này thì xong rồi, ai biết nhất trời tối mẹ ngươi ngủ một giấc lúc tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình chính toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, ba ngươi không có ở, đã có hai người nam nhân chính trạm tại bên cạnh giường hướng về nàng hưng đến bừng bừng bình phẩm từ đầu đến chân, trong này một cái đúng là mập mạp kia. Nguyên lai ba ngươi buổi tối cho nàng hạ độc, muốn cho hai cái kia nam nhân nhân lúc nàng ngủ thời điểm luôn nàng, thần không biết quỷ không hay đem việc này làm thành thì xong rồi, ai biết mập mạp kia lòng tin 10 phần phải đợi nàng tỉnh. Nói ngoạn mê mang nữ nhân không có ý nghĩa, cái gì mang ý châm biếm hoa hồng, hắn dạy dỗ quá nữ nhân, thấy hắn không có dám không ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì? Tên súc sinh này. Lưu Vũ thật trong cơn giận dữ rồi, Triệu Dũng không biết Lưu Vũ đây là đang mắng ba hắn vẫn là mắng mập mạp. Dù sao đều là quá khứ sự tình, tiếp tục hưng đến dồi dào hướng đến phía dưới nói. Gặp ngươi mẹ tỉnh lại, mập mạp kia đầu tiên là mê đắm quan sát vài lần, liền đi tới mẹ ngươi trước mặt đem dương vật đưa đến mẹ ngươi trước mặt. Muốn cho mẹ ngươi cho nàng bú liếm, không nghĩ tới mẹ ngươi trực tiếp cắn một cái dương vật của hắn, sống chết bất tùng khẩu, mập mạp liền thôi túm lưng quần lại mắng lại đánh, nhưng là mẹ ngươi chính là gắt gao cắn, thẳng đến mập mạp cầu xin. Mới ngậm dương vật của hắn cầm lấy quần áo bò xuống giường, mập mạp đau gần chết, đành phải theo lấy từng bước đi, bên cạnh người nam kia sợ choáng váng, vừa động cũng chưa dám đụng, thẳng đến cửa phòng ngủ, mẹ ngươi mới chiếu vào mập mạp chân đẩy. Buông ra miệng lui đến ngoài cửa, trực tiếp xoay ở trên cửa chìa khóa cấp khóa trái. Ba người lúc ấy đi ra ngoài, đợi trở về nhà mới phát hiện hai người nam nhân tại trong nhà khóa, mẹ ngươi lại không biết tung tích. Lưu Vũ kinh ngạc lăng trong chốc lát. Thực sự không nghĩ đến mẹ lại có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua. Sau đó thì sao? Về sau, ba người hạng mục tự nhiên là thổi, mập mạp kia không cách bao lâu ngay tại một lần phản hủ hành động thời kỳ bị người khác nặc danh tố cáo. Quốc xí bên trong phức tạp như thế, hắn liền trực tiếp bị đối địch phái hệ cắn không buông, hắn còn nghĩ giãy dụa, không nghĩ tới về sau thế nhưng tra ra một chút tân chứng cứ, dính đến vấn đề nghiêm trọng hơn, liền cái kia cái phái thắt ở bên trên người đều bị liên lụy. Nói đến đây, Triệu Dũng dừng một chút, lần đó sự tình ầm ĩ thật lớn, ba ta cùng bằng hữu nói chuyện phím thời điểm đều đề cập qua, nghe nói kia tại toàn bộ ngành nghề đều tạo thành động đất. Mập mạp kia làm vi mục tiêu chủ yếu phỏng chừng hiện tại còn tại bên trong một bên ngồi a. Đời này đại khái là không cần ra mặt, tuy rằng mẹ ngươi chưa nói tên người kia, bất quá ngươi nếu nghĩ ra nói về sau có thể ra một chút thử xem, lớn như vậy sự tình, biết người khẳng định không ít, hơn nữa nói không chừng chính là mẹ ngươi tố cáo đây này. Việc này sau này hãy nói, ngươi tiếp tục, Lưu Vũ cảm thấy việc này hiện tại còn không phải là mình có thể làm. Ba ngươi ném hạng mục về sau, vì bù đắp tổn thất, liền nghĩ ở ngoại địa tìm một chút cơ hội, kết quả đi ra ngoài một tháng trở về phát hiện. Công ty tài chính đều bị mẹ ngươi khống chế được, đều không nhúc nhích được, lập tức liền phải xong đời, lúc này mẹ ngươi xuất hiện, trực tiếp yêu cầu ly hôn. Ba ngươi vì công ty có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống, đành phải đồng ý. Sau đó mẹ ngươi liền phân đến đại bộ phận tài sản, qua tay bắt tay cổ phần mua cho một cái phần đất bên ngoài đối thủ cạnh tranh. Mang theo ngươi quá lên hiện tại thời gian, ba ngươi mất khí lực thật là lớn mới đem cổ phần chuột đồ đến. Nhưng là lần này đã thương gân động cốt rồi, hiện tại công ty kia cũng là nửa chết nửa sống. Lưu Vũ xoa xoa huyệt thái dương, lớn như vậy lượng tin tức làm hắn có chút đau đầu, chấn động ở ba ba vô sĩ cùng mẹ thủ đoạn. Nghĩ lại, trách không được ba ba ngẫu nhiên cùng chính mình lúc gặp mặt, mẹ cũng không có khả năng theo lấy đi, xem ra là căn bản cũng không nghĩ tái kiến này người. Lưu Vũ ngươi không sao chứ, nếu không ngươi trước tiêu hóa một chút, chúng ta mà nghe lần tới phân giải. Lấy lại bình tĩnh, cảm giác Triệu Dũng nhìn chằm chằm chính mình, nói vừa tựa như hồ còn chưa nói hết, vì thế hung hăng nhất chân đạp tới nói, lăng, nói tiếp, còn có một chút gì, chết sớm sớm siêu sinh. Triệu Dũng lắc mình né tránh. Nói tiếp, vậy thì tốt, ta ban đầu hỏi ngươi mẹ vì gì không tìm nam nhân, không nghĩ tới hỏi ra như vậy cái kết quả đến. Nhưng là này vẫn là không có trả lời vấn đề của ta a, cho nên ta lại đem đề tài kéo về đến. Lúc này ta ôm lấy mẹ ngươi, một bên vỗ về nàng một bên hỏi, mẹ ngươi có khả năng là giao trái tim chôn giấu nhiều năm bí ẩn nói ra, tâm lý thống khoái không ít, khôi phục một chút tinh thần, nghiêng người liền cưỡi lên trên người ta. Một bên chính mình bộ dương vật của ta, một bên giảng nàng ly hôn về sau sự tình. ly hôn về sau còn có việc. Lưu Vũ vừa buông xuống tâm lại xách lên. Chưa, chớ khẩn trương, nàng ly hôn về sau, cũng không có thiếu nam nhân tiếp cận nàng. Dù sao tuổi trẻ mỹ mạo, tính là không kết hôn, làm cái tình nhân cũng không tệ a. Nhưng là mẹ ngươi trải qua ba ngươi hai lần bán đứng, cảm thấy cùng chính mình thật tình yêu nhau đã nhiều năm trượng phu đều không đáng tin, nam nhân khác càng là không thể tin. Này bóng ma trong lòng đến bây giờ cũng không tiêu trừ. Lưu Vũ nghe được tâm lý thấy đau, nhiều năm như vậy mới biết được mẹ tâm lý thế nhưng một mực tồn tại lớn như vậy vết thương. Mẹ ngươi tại vốn là giới thương nghiệp tử vẫn rất có danh. Ba ta có một hồi cùng một cái phần đất bên ngoài đến bằng hữu uống rượu. Uống nhiều rồi cùng nhau về nhà tại phòng khách bên trong khoe khoang thời điểm nói qua mẹ ngươi, nói truy mẹ ngươi nam nhân rất nhiều trong này còn có mấy cái nam nhân muốn dùng điểm hạ tác thủ đoạn. Kết quả một cái sau một cái thảm, có một cái cực kỳ hứng thú đi mướn phòng kết quả trực tiếp xông vào đồng chí tụ hội, tinh thần lọc vào trọng thương, một cái bị đương thành kẻ trộm đóng một ngày một đêm, đi ra sẽ không minh nguyên nhân bệnh nặng một hồi. Còn có một nửa đêm bị người khác truy nhảy tường té gãy chân. Dù sao mẹ ngươi trước kia chính là bị xưng vi hoa hồng có gai, nhưng là ly hôn về sau liền chậm chậm đổi thành lửa hoa hồng rồi, nói đúng là nghĩ dính nàng biên nhi. Chẳng những khả năng bị đâm, cường đến còn có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Nói mò gì, ngươi đều đem mẹ ta thao thành như vậy, chọc cái gì hỏa thiêu thân rồi, ta nhìn ngươi là dục hỏa đốt người còn không sai biệt lắm, Lưu Vũ đối với loại thuyết pháp này có chút bất mãn. Hắc hắc, này không giống với a. Bất quá ta ba nói cái kia một chút nhưng là ta chính tai nghe thấy, ngày đó mẹ ngươi đang nói ly hôn về sau sự tình thời điểm ta liền nhớ tới, lúc ấy ta cũng cảm giác sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Dương Vật liền trực tiếp mềm nhũn còn bị mẹ ngươi khách sáo một chút. Về sau ta chỉ tốt ôm lấy mẹ ngươi đi tắm rửa hóa giải một chút áp lực, tỉnh táo về sau mới phát giác được ta sẽ không có gì nguy hiểm, bằng không căn bản không đến được bước này. Bất quá ta đây phải hỏi nàng rồi. Nếu tâm lý có bóng ma không tin được nam nhân, kia vì cái gì vừa ý ta chủ động câu dẫn ta đấy, ta cũng không cảm thấy ta so với hắn bình thường tiếp xúc cái kia một chút nam nhân mạnh bao nhiêu a. Cũng chính là tuổi trẻ anh tuấn điểm, ngọc thụ lâm phong một chút, kinh nghiệm phong phú một chút, gan lớn tâm. Lưu Vũ khí chiếu vào Triệu Dũng cái óc chính là một cái tát, đừng tại kia xú mỹ, nói trọng điểm. Thật tốt, mẹ ngươi lúc ấy do dự trong chốc lát. Nói cho cuối cùng ta, ngươi vi mặc kệ nàng về sau nam nhân kêu ba ba, cùng nàng đánh một cái đổ, chọn ta giữa đường cụ. Sự tình chính là như vậy, hiện tại ngươi với ngươi mẹ đổ xem như đánh xong, về sau ngươi định làm như thế nào? Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút quản ta kêu ba ba sự tình? Móa, ngứa da tiểu tử ngươi, nhìn Triệu Dũng cợt nhã thấu phía trên đến, Lưu Vũ giận không chỗ phát tiết, được rồi, nếu nói xong rồi, về lớp học đi thôi. Đừng a, còn có quan trọng hơn sự tình hỏi ngươi đâu. Còn có chuyện gì? Ta có một vấn đề không biết rõ a. Ngươi nhìn, ngươi với ngươi mẹ đánh một cái đổ, hiện tại đánh cược kết quả đi ra, ta tuy rằng bị các ngươi trở thành bài rồi. Nhưng là Bạch Kiểm một cái đại mỹ nhân có thể ngày ngày thao. Mẹ ngươi, mặc dù thua đánh cược, nhưng là nàng thoát khỏi không có nam nhân tịch mịch cuộc sống. Nhưng là ngươi, ngươi thắng. Bất quá ngươi chỉ thắng được một cái không cần phải xen vào ta kêu ba ba quyền lực. Nói ngươi vốn là cũng dùng không được theo ta khách khí như vậy a. Triệu Dũng nói đến đây phát hiện Lưu Vũ lại muốn động thủ, liền vội vàng nhảy đến một bên, nắm chặt thời gian đem nghi hoặc hỏi ra đến, ngươi đánh như vậy một cái đổ đồ là cái gì à? Nghe xong vấn đề này Lưu Vũ dừng lại, nâng lên tay cũng buông xuống, nửa ngày không nói gì, bắt đầu cuốn lấy sân thể dục đường băng chậm rãi đi. Triệu Dũng tại bên cạnh theo lấy. Đi gần nhất vòng mấy lúc sau, Lưu Vũ mới dừng lại để lái miệng. Ta tuy rằng không biết mẹ ta cùng ta ba ở giữa phát sinh những chuyện kia, nhưng là mấy năm nay ta cũng có thể cảm giác được mẹ ta thực tịch mịch, trước đây không hiểu, về sau lên trung học, mấy người các ngươi lăn lộn tại cùng một chỗ lâu cũng liền hiểu không ít. Về nhà lưu tâm quan sát một chút, mẹ ta ít năm như vậy không tìm nam nhân. Nhưng là quần áo từ trước đến nay đều là thực thời thượng xinh đẹp, nội y càng là không có một kiện bảo thủ, bình thường trang điểm cũng thực tỉ mỉ. Điều này nói rõ nàng tâm lý nhưng thật ra là cần phải nam nhân, dừng một chút, Lưu Vũ nói tiếp, ta lúc ấy lấy vi nàng không tìm nam nhân là sợ ta không có thói quen, không nghĩ tới. Quên đi, không xách cái này, ta phát hiện mẹ ta có phương diện này cần phải về sau. Suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cuối cùng, nàng không hài lòng ta cũng theo lấy hài lòng không được, cho nên ta liền sản sinh tìm nam nhân làm nàng trở nên sung sướng ý tưởng. Lúc này Lưu Vũ nhìn Triệu Dũng, tiểu tử này là cái ý nghĩ này trực tiếp người được lợi. Nhưng là ta có khả năng tiếp xúc được nam nhân lại có mấy cái, nàng bên người kia một chút nam nhân nàng cũng không lý, ta đi thế nào cho nàng tìm, hơn nữa ta cũng không thể tùy tiện tìm một cái cho nàng a, chỉ có ta nhận thức vi tin cậy mới được. Nhưng là có thể bị ta nhận thức vi tin cậy cũng liền mấy người các ngươi bạn học, về phần đánh cược hẳn là xem như cái trùng hợp, ta xách đi ra thời điểm cũng không trông cậy vào mẹ ta đồng ý, không nghĩ tới nàng còn thật đồng ý. Nghe thế Triệu Dũng hưng phấn vỗ Lưu Vũ bả vai, con mẹ nó, ta quả nhiên là thành thực tin cậy tiểu lang quân, ngươi hàng so tam gia sau đó, cuối cùng chọn ta là được rồi. Ngươi cũng đừng tại kia tự bán tự khen, ta cũng không chọn ngươi. Ngày đó ta không phải chứ ngươi và Đông Tử Đại Bàng cùng một chỗ tìm được nhà chúng ta sao? Thì phải là nói, cuối cùng cũng là ngươi mẹ chọn ta. Quả nhiên, anh Tuấn tiêu sái chỗ hữu dụng, nhân phẩm kiên đỉnh quan trọng nhất, Triệu Dũng tiếp tục tìm kiếm đắc ý lý do. Đều nói ngươi đừng tự luyến, mẹ ta cũng không chọn ngươi, các ngươi đi về sau mẹ ta trực tiếp nói cho ta, chọn cái dương vật lớn nhất, lúc này mới định ra là ngươi, ngươi còn nhân phẩm kiên đỉnh. Ngươi kiên đỉnh cái dương vật còn không sai biệt lắm. Vậy ngươi, Triệu Dũng sửng sốt nửa ngày bỗng nhiên vỗ óc một cái, con mẹ nó, trách không được đầu năm thời điểm ngươi tìm mấy người chúng ta so dương vật, ngươi đây là sớm có dự mưu a. Lưu Vũ nói không ra lời đến. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không là theo vi cái này mới tìm mấy cái này gia hỏa so lớn nhỏ, lúc ấy ý nghĩ của hắn chính là có nảy sinh, căn bản còn chưa bắt đầu suy nghĩ chọn người vấn đề. Bất quá cũng rất khó nói mình làm khi có phải hay không theo bản năng liền đem mấy cái này gia hỏa trở thành người hậu tuyển. Buổi chiều tối nay về nhà, ta có việc thương lượng với ngươi, ngươi nói cho mẹ ngươi ngươi muốn đánh cầu, Triệu Dũng phát hiện mau đi học. Kéo lấy Lưu Vũ hướng đến phòng học đi. Còn có chuyện gì? Nguyên bản ta suy nghĩ cái đối với ngươi mẹ dạy dỗ kế hoạch, tình huống bây giờ có biến không thể dùng, giống như ngươi nghiên cứu một chút, hiện tại không thời gian. Tan học nói sau. Sau khi tan học, có không ít đồng học tại sân thể dục phía trên ngoạn, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đi đến trường học phụ cận một cái núi nhỏ phía trên, hai người mặt đối mặt ngồi ở hai khối đá lớn phía trên, Triệu Dũng trước nhắc tới giữa trưa đề tài, ta trước kia đã nói với ngươi, định đem mẹ ngươi dạy dỗ thành một cái nghe lời dâm phụ, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ rõ, nghe được lời này, Lưu Vũ cũng không biết mình bây giờ là cảm giác gì. Càng không biết chính mình một cái đánh cược đem gia hỏa kia biến thành mẹ nam nhân rốt cuộc có phải hay không là sáng suốt. Có thể là thông qua mấy ngày nay thăm dò, lại tăng thêm mẹ ngươi nói cái kia một chút bí văn, ta phát hiện sự tình theo ta nghĩ hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch phải sửa đổi một chút. Có ý tứ gì? Ngươi nghĩ, ngươi đưa ra với ngươi mẹ đánh cược mục đích là cho nàng tìm nam nhân, vậy ngươi mẹ vì cái gì muốn tiếp nhận ngươi cái này hoang đường đần độn đánh cược đâu? Triệu Dũng gật gù đắc ý nói. Nhìn bộ dạng nếu có đem lông chim phiến nói thế nào cũng đến, đại mộng ai người sớm giác ngộ, cái gì? Đúng vậy lúc ấy nói đuổi nói đến đây Lưu Vũ âm thanh càng ngày càng nhỏ, lý do này thật là không có gì sức mạnh. Như thế nào, ngươi mình cũng không tin a? Vậy ngươi nói vì cái gì, Lưu Vũ cảm thấy còn chưa phải muốn đoán, làm tiểu tử này nói thẳng đi. Mẹ ngươi nói qua, nam nhân một cái đều không đáng tin, nàng không tin được đúng không, nhưng là mẹ ngươi cũng không phải là ai cũng tin không nổi. Thật hiển nhiên, ngươi là nàng duy nhất tín nhiệm người, Triệu Dũng bãi làm ra một bộ tâm lý học đại sư bộ dạng, rất rõ ràng, mẹ ngươi cũng không phải là không nghĩ tìm nam nhân, nhưng là nàng tâm lý có bóng ma, không thể tin được bất kỳ nam nhân nào. Cho nên nàng không có cách nào chính mình tìm nam nhân, vậy làm sao bây giờ, đáp án liền tại thân ngươi phía trên rồi. Ngươi là nàng thân nhất người, duy nhất không xảy ra bán nàng người, mẹ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, có thể nói. Từ ly hôn về sau, mẹ ngươi liền là hoàn toàn vì ngươi đứa con trai này mà sống. Bằng mẹ ngươi cái kia ý nghĩ, ngươi muốn cho nàng tìm nam nhân nàng nhìn không ra. Lưu Vũ có chút do dự, muốn nói mình là mẹ duy nhất tín nhiệm người. Này cũng là rất phù hợp hiện trạng, mẹ đối với thật sự của mình là cực kỳ tốt. Chính mình đòi tiền nói căn bản không hỏi dùng làm gì, chính mình nói cái gì nàng cũng không hoài nghi, nhưng là mẹ đối với chính mình hiểu biết cũng là thực thấu triệt. Từ nhỏ đem chính mình mang đại, muốn nói tâm tư của mình có thể giấu giếm được mẹ, mình cũng thật là không có cái gì nắm chắc. Cho nên, mẹ ngươi nếu biết ngươi muốn cho nàng tìm nam nhân, còn đáp ứng ngươi đánh cược, thì phải là đại biểu nàng đem tuyển chọn nam nhân chuyện này phó thác đến ngươi tay bên trong rồi. Ngươi cho nàng tìm về đến cái dạng gì nam nhân, nàng hãy cùng cái dạng gì nam nhân. Nói đến đây Triệu Dũng học lãnh tụ phái đoàn phất phất tay, cho nên, đối với ngươi mẹ dạy dỗ phải là ngươi đến chủ đạo, mẹ ngươi giao phối đối tượng quyền quyết định tại tay ngươi phía trên. Đây chính là ta mấy ngày nay thăm dò kết luận cuối cùng. Lưu Vũ trợn tròn mắt, Triệu Dũng nói cái kết luận này hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, nhưng là Triệu Dũng nói lại giống như có chút đạo lý. Cẩn thận nhớ lại một chút. Cùng mẹ đánh cược thời điểm mẹ giống như thực tùy ý liền đáp ứng, nhưng là đối với một cái bình thường nữ nhân tới nói, loại sự tình này lại như thế nào cũng không phải như vậy tùy ý, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Liền nguyện ý đi câu dẫn, thậm chí lấy chính mình có thể hay không bị thao đến quyết định đánh cược thắng bại, đây quả thực là một loại trò đùa. Như vậy, chẳng lẽ thực sự muốn Triệu Dũng nói, mẹ cũng sớm liền chuẩn bị từ chính mình đến cho nàng tìm nam nhân sao? Lưu Vũ suy nghĩ còn không có kết thúc, Triệu Dũng lại bổ sung một câu, mẹ ngươi nhưng là nói với ta, ta là ngươi cho nàng tìm về đến nam nhân. Cái này một cái ký ức đoạn ngắn lóe lên Lưu Vũ trong lòng, giống như, những lời này. Mẹ cũng tự nhủ quá. Kia, tuy vậy lời nói, hiện tại nam nhân tìm đến, ta vì cái gì phải giúp ngươi dạy dỗ mẹ ta, còn muốn dạy dỗ thành dâm phụ, mẹ ta căn bản cũng không là như vậy người a. Cứ việc tâm lý có chút nhận đồng Triệu Dũng phán đoán. Nhưng là Lưu Vũ còn chưa phải quá nghĩ tham dự cái này cái gọi là kế hoạch. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi nói ư, mẹ ngươi khoái cảm chủ yếu đến từ xấu hổ, càng sỉ nhục càng hưng phấn ngoạn lại càng tận hứng. Ngoạn càng tận hứng, cũng liền càng nhanh nhạt, ngươi cho ngươi mẹ tìm nam nhân mục đích không phải là muốn cho nàng vui không, vậy bây giờ muốn cho nàng nhanh hơn nhạt liền muốn nhục nhã nàng, dạy dỗ nàng. Làm nàng cảm thấy chính mình hạ tiện. Vô sĩ, đây vốn chính là ta chuẩn bị dạy dỗ phương hướng, chỉ bất quá bây giờ phải thêm cái điều kiện tiên quyết, thì phải là, muốn từ ngươi đến chỉ định giao phối mục tiêu, hơn nữa tại tùy thời khả năng bị ngươi thấy hoàn cảnh phía dưới, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Kia, ngươi muốn ta làm như thế nào, nghĩ đến tại nhà mình bên trong, mẹ trần trụi thân thể yêu kiều tại Triệu Dũng dưới người vặn vẹo. Nhất là bị Triệu Dũng dùng dương vật cắm vào bò tại cầu thang phía trên. Leo đến cuối cùng cách xa phòng ngủ mình một mễ địa phương xa cao trào khi vui sướng bộ dạng, tại so sánh một chút Triệu Dũng phát đến video bên trong như vậy bất ôn bất hỏa tình yêu quá trình, Lưu Vũ dao động, hình như, mẹ còn thực sự là vô cùng yêu thích như vậy a. Đầu tiên bước đầu tiên là, lại kéo cá nhân đến, cùng một chỗ đến điệp mẹ mày, Triệu Dũng nhìn đến Lưu Vũ mau bị thuyết phục rồi. Nhanh chóng long trọng đẩy ra kế hoạch của hắn. Vì cái gì phải làm như vậy, mặc dù có một chút nhận đồng. Nhưng là Lưu Vũ vẫn là không hài lòng lắm cái kế hoạch này bước đầu tiên. Ngươi nhìn, hiện tại mẹ ngươi là theo ta lấy một loại tương đối hỗn loạn quan hệ phía dưới qua lại quan hệ, đối với nàng mà nói, ta là bạn học của con trai. Ký nhiều năm linh chênh lệch, lại có ngươi quan hệ ảnh hưởng, quyển này thân cũng đã là một loại thực mãnh liệt kích thích rồi. Cho nên nàng biểu hiện vô cùng phấn khích. Ân, như vậy đã thực làm nàng xấu hổ a, còn có tất yếu tiến cử cái khác người sao? Điểm ấy nhục nhã câu nào a, ngươi đừng đánh xóa, rõ ràng ngươi cũng thực mong chờ a. Triệu Dũng khinh bỉ liếc mắt nhìn Lưu Vũ khố đương chỗ chi lều trại, nói tiếp nói, kế tiếp nếu như muốn mang cho nàng tân lớn hơn nữa xấu hổ. Vậy bây giờ có thể nghĩ đến đơn giản chính là như vậy tam con đường tử. Thế nào ba loại? Lưu Vũ không nghĩ tới tên gia hỏa này thế nhưng kế hoạch như vậy tế, còn làm ra tam con đường tử đến đây. Đầu tiên là ngược đãi. Cũng chính là FM, bị ép buộc cùng hình phạt có thể cho nàng cảm thấy nhân cách tôn nghiêm bị dẫm đạp, Triệu Dũng dựng lên một ngón tay, thứ nhì là bại lộ, tại rõ như ban ngày phía dưới lộ ra cùng bị hiếp có thể cho nàng cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. Lại dựng lên một ngón tay, đệ tam chính là làm tình tập thể. Có thể cho nàng khắc sâu ý thức được, chính mình không phải là đang cùng nam nhân yêu đương, mà là tại bị đương thành đồ chơi bị người khác trêu đùa, ý thức được chính mình hạ tiện. Triệu Dũng dựng lên thứ ba ngón tay, cũng đắc ý tại Lưu Vũ trước mắt quơ quơ. Vậy ngươi vì cái gì không chọn loại thứ nhất? Lưu Vũ cảm thấy loại thứ nhất ít nhất không dễ dàng bị người khác phát hiện, mặt sau hai loại một loại là khả năng trực tiếp bị nhìn đến. Một loại khác biết càng nhiều người cho sáng tỏ phiêu lưu lại càng lớn. Ta cũng nghĩ theo loại thứ nhất bắt đầu, nhưng là chúng ta không kinh nghiệm a, gây chuyện không tốt đem ngươi mẹ làm bị thương rồi, hoặc là nhân cách hỏng mất, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Triệu Dũng biểu môi, hắn ngược lại thực muốn từ tính ngược bắt đầu, nghĩ nghĩ Ngọc Thi kia tuyết trắng thân thể, liền có một loại đi chà đạp dục vọng, nhưng là bây giờ điều kiện không thành thục a, cho nên, cái này đợi chúng ta nghiên cứu một đoạn thời gian về sau mới có thể nếm thử đâu. Kia loại thứ hai đâu, Lưu Vũ lại có điểm không lời rồi, gia hỏa kia là tốn bao nhiêu công phu a? Loại thứ hai không an toàn a, ngươi nghĩ a, hiện tại theo ta chính mình, nhiều lắm tăng thêm một cái phía sau màn độc thủ ngươi. Đến công cộng trường hợp hoặc là giả ngoại ngoạn bại lộ thời điểm vạn nhất chạm vào phía trên một chút tên côn đồ hắc xã hội linh tinh, mẹ ngươi một cái trần truồng thân thể nữ nhân căn bản cũng không khả năng có cái gì sức chiến đấu. Liền hai người chúng ta choai choai đứa nhỏ, có thể khống chế được cục diện ư, đến lúc đó đã xảy ra chuyện liền toàn bộ chơi xong rồi, Triệu Dũng nhất buông tay. Này thật đúng là có chuyện như vậy, lần trước bị mấy tên côn đồ ngăn chặn. Hai người đều bị thương, cuối cùng vẫn là Triệu Dũng ba ba tìm người cấp báo thù cũng giải quyết sự tình. Lưu Vũ đến nay đối với lần đó sự tình ký ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa nhìn đến Triệu Dũng bóng ma trong lòng diện tích cũng không so chính mình tiểu. Cho nên, chỉ có này quần thể tổ đội mới là hiện tại có thể được nhất, chỉ cần tìm đến người tin cậy, liền không có nguy hiểm, hơn nữa về sau chúng ta nhiều người, chơi nửa bại lộ thời điểm tính là đã xảy ra chuyện cũng người đông thế mạnh. An toàn hơn nhiều, nói đến đây Triệu Dũng có chút bội phục chính mình, đây là cỡ nào có đầu lý kế hoạch a. Chính mình thật cơ trí a. Móa, ngươi còn thật để bụng, bất quá việc này chờ ta nghĩ nghĩ a, Lưu Vũ thật nhu phải cẩn thận nghĩ nghĩ rồi. Dù sao một khi bước ra bước này, có thể cũng không phải là cấp mẹ tìm nam nhân đơn giản như vậy, đây là thật tại đem mẹ hướng dâm phụ trên đường đẩy. Hai người nói hết lời rồi, phân biệt hướng nhà mình đi đến. Suốt quãng đường, Lưu Vũ cẩn thận chải vuốt mạch suy nghĩ. Đầu tiên là Triệu Dũng phán đoán, nói đơn giản, chính mình tìm đến ai, mẹ liền cho ai thao, đây là Triệu Dũng kết luận, cái kết luận này rốt cuộc đúng hay không, chính mình còn phải nghĩ biện pháp chứng thực một chút. Sau đó liền là, nếu như Triệu Dũng kết luận là đúng, kia mình rốt cuộc muốn hay không sẽ tìm cái khác nam nhân, hoặc là nói những bạn học khác đến chơi làm mẹ, nếu như vậy làm, có khả năng hay không xúc động mẹ đã từng bị tổn thương tâm linh. Dù sao nếu như nàng chính mình không muốn lời nói, như vậy loại hành vi chính là lại một lần nữa bán đứng, khác biệt chính là, lần này là bị con bán đứng, đã từng trượng phu cùng một mực sủng ái con đều phản bội lời nói, mẹ nói không chừng mất đi sinh hoạt động lực. Khi nhưng mà chính xác là muốn mệnh, một khi mẹ có mệnh hệ nào, khi đối với tự mình mà nói chính là tận thế, mình cũng không xác định có khả năng hay không đem mình và vài cái bạn hữu cũng làm rơi a, này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận a. Cuối cùng, chính là nếu như mẹ vẫn đang giống lần này đánh cược giống nhau phối hợp chính mình, như vậy chính mình hẳn là tìm ai đến gia nhập đâu. Chương 10, tân đánh cược suốt quãng đường Lưu Vũ đều đang cố gắng tự hỏi, một tháng đến nay sự tình nhiều lần lặp đi lặp lại tại não bộ bên trong quanh quẩn. Mẹ trắng nõn trần trụi thân thể tại Triệu Dũng dưới người kịch liệt vặn vẹo cùng điên cuồng tiếng rống tràn diện, cao trào về sau thỏa mãn biểu cảm, cùng với chính mình đang trộm nhìn nhưng cái này tràn diện khi cái loại này mãnh liệt kích thích cảm giác. Làm Lưu Vũ nhận định, tại mẹ cùng Triệu Dũng đã vặn vẹo quan hệ bên trong, bao gồm chính mình tại bên trong, ba cái người liên quan đều là thích thú. Điều này làm cho hắn có điểm tâm hư, mẹ cùng Triệu Dũng hai người thỏa mãn cùng sung sướng là đến từ ở bình thường nam nữ tình yêu. Mà chính mình, giống như chỉ có thể gọi làm biến thái, nếu không, ta trước tìm bác sĩ tâm lý nhìn một chút. Cuối cùng Lưu Vũ vẫn là bỏ qua trị liệu. Ngược lại dựa theo cái kết luận này tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Một tháng trước đánh cược cho hắn một cái mạch suy nghĩ, nghiệm chứng Triệu Dũng phán đoán là phải làm, nếu như nghiệm chứng kết quả là Triệu Dũng phán đoán là chính xác, như vậy thì lại cùng mẹ đánh một cái đổ, đến lúc đó chỉ cần mẹ tiếp nhận rồi đánh cược. Đã nói lên mẹ cũng tiếp nhận rồi tìm cái khác nam nhân, kia chính mình cũng không phải là bán đứng mẹ, mà hiệp trợ, a, nhiều lắm là dẫn đường mẹ, phản, Nếu như mẹ không tiếp nhận đánh cược, cái gì kia cũng sẽ không phát sinh. Mẹ con quan hệ cũng không có khả năng chịu ảnh hưởng. Quyết định chủ ý, Lưu Vũ trước gọi một cú điện thoại cấp Triệu Dũng, xác nhận mẹ không cho Triệu Dũng đem nàng lộ ra tin tức nói cho chính mình, xem ra là như cũ không nghĩ hướng chính mình thừa nhận bị Triệu Dũng làm sự thật. Cuối cùng xác định kế tiếp hành động của mình. Sau khi về đến nhà, Lưu Vũ giả vờ hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, vững vàng vượt qua này một buổi tối, hắn lúc cần ở giữa tự hỏi một chút đến tiếp sau sự tình, tân đánh cược muốn như thế nào ký kết. Bài lại là cái nào tiểu tử may mắn. Ngày hôm sau ở trường học cả một ngày đều tại nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc, như thế nào nghiệm chứng Triệu Dũng phán đoán, cái dạng gì đánh cược điều kiện tương đối vừa phải, bài là hướng Hiểu Đông vẫn là Lạc Bằng thích hợp hơn. Như thế nào bắt đầu thực hành vân vân vấn đề. Đến buổi chiều tan học thời điểm, Lưu Vũ trên cơ bản cho ra một cái kế hoạch, vì thế trước hết để cho Triệu Dũng cấp mẹ gọi điện thoại nói muốn đi qua. Đợi cho Triệu Dũng tặc hề hề nói chuyện điện thoại xong trở về. Mới cùng Triệu Dũng cáo biệt làm hắn về nhà trước đi, nhìn Triệu Dũng tràn đầy chờ đợi ngâm nga bài hát đi, mới chính mình cấp mẹ gọi điện thoại, đồng dạng nói cho nàng Triệu Dũng muốn đi trong nhà, nghe mẹ trong điện thoại ra vẻ không biết lời nói. Âm thầm mỗi lần sắp xếp về nhà về sau lời muốn nói. Về nhà về sau, phát hiện mẹ không tại phòng khách, Lưu Vũ hô to một câu, ta trở về, nghe được mẹ tại trên lầu đáp lại âm thanh, liền cõng cặp sách đi lên cầu thang. Nhanh đến trên lầu thời điểm mẹ theo phòng ngủ đi ra. Chỉ thấy mẹ khoác một kiện màu hồng phấn hơi mờ đồ ngủ, xinh đẹp dãy dụa thân thể đi đến cửa thang lầu, lúc này Lưu Vũ đã chỉ kém hai cái bậc thang liền đến lầu 2. Mẹ con hai mặt đối mặt đứng lấy, Lưu Vũ đầu vừa vặn cùng mẹ ngực tại cùng cái độ cao, Lưu Vũ dừng lại bước chân đánh giá mẹ. Mẹ trên người đồ ngủ không lâu, vừa qua khỏi bờ mông không đến 10 cm, nguyên vốn phải là vừa vặn có thể che khuất bẹn đùi. Nhưng là hiện tại đồ ngủ vạt áo trước hoàn toàn rộng mở, cả người chính diện toàn bộ trần trụi bại lộ ra, chỉ là hai cái cánh tay bị tay áo che ở, hai cái kiên đỉnh vú lớn cùng đã cạo đi lông mu phần dưới bụng trắng bóng kích thích Lưu Vũ ánh mắt. Lưu Vũ, bất quá không cần hỏi cũng biết, nhất định là vừa rồi Triệu Dũng tại cấp mẹ gọi điện thoại thời điểm bí mật mang theo hàng lậu, bất quá như vậy cũng tốt, chính mình đề tài dễ dàng hơn cắt vào. Lúc này mẹ một bàn tay đỡ lấy cầu thang tay vịn. Hơi kinh ngạc hỏi một câu, Tiểu Dũng, không phải nói muốn. Nửa đường thượng bị ba hắn kêu trở về, hắn cậu đến đây, đây là Lưu Vũ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ánh mắt một bên tại mẹ thân thể phía trên đi tuần tra. Một bên tiếp tục kế hoạch của chính mình, bất quá ngươi này thân trang điểm là muốn làm gì a? Không có khả năng còn là cố ý muốn trần truồng thân thể cho hắn xem đi, chúng ta đánh cược nhưng là đã đến kỳ, Lưu Vũ rất bất mãn oán giận. À! Nga, đúng nha, đã đến kỳ, mẹ đều có chút thói quen như vậy, ha ha, nghi vấn của con trai mình làm Ngọc Thi chuẩn bị không kịp, nàng quả thật nhớ rõ đánh cược đến kỳ sự tình, nhưng là bây giờ con phản ứng làm nàng có chút ngoài ý muốn. Một tháng này đến nay con nhưng là luôn luôn tại yêu cầu chính mình cố gắng câu dẫn không thể tiêu cực lãng công, còn lấy vì hắn là vui vẻ nhìn thấy chính mình câu dẫn bạn học của hắn đây này, không nghĩ tới bây giờ biểu hiện ra đến thái độ cũng là hoàn toàn tương phản. Điều này làm cho nàng có chút chột dạ, cảm giác được là con đang trách cứ chính mình dâm đảng. Đúng vậy a, bây giờ nói xem đi, như thế nào a, Triệu Dũng có hữu dụng hay không, hắn cái kia căng rõ ràng dương vật làm tiểu huyệt của ngươi a. Nói đến đây, Lưu Vũ dùng một loại tràn ngập nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thi không có lông tiểu huyệt. Nga, đương nhiên không có a, hắn vẫn là không có lá gan lớn như vậy a, Ngọc Thi dọa nhảy dựng. Một bên trả lời, một bên liền vội vàng nâng lên một bàn tay che đỡ bại lộ tại con trước mắt tư mật động thịt, nhưng là Vịnh Lan can cái tay kia lại đã quên di chuyển, một bàn tay không biết nên che thượng một bên hay là nên che hạ một bên. Có chút chân tay luống cuống. Không vậy. Vậy ngươi tiểu tử này huyệt như thế nào còn chảy nước, chẳng lẽ là nghĩ Triệu Dũng tiểu tử kia liền nhịn không được ư, có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ là muốn cho hắn làm à. Lưu Vũ hoàn toàn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Hắn nhìn ra được, thái độ của mình đã hoàn toàn đảo loạn mẹ tâm cảnh. Như thế nào, làm sao có khả năng nha, một cái tiểu mao đầu vậy có như vậy đại mị lực, thiên nóng như vậy, mẹ như vậy thật lạnh mau, ai cần ngươi lo. Hừ, Ngọc Thi cố gắng biểu hiện thông dong một chút, thậm chí còn cố ý đem ý đồ che chắn thân thể tay cúi xuống dưới, nhưng là tìm lấy cớ rõ ràng không như thế nào kháo phổ. Nga, vậy là tốt rồi, hiện tại đánh cược ngươi đã thắng. Nếu ngươi lúc này lại bị hắn làm cho làm, ta chẳng phải là muốn kêu ba hắn, về sau ta tận lực không tìm hắn đến trong nhà, nếu đến nói ngươi cần phải biểu hiện bình thường một chút, bằng không nếu là hắn kia gan trời bỗng nhiên tráng có thể liền nguy hiểm. Lưu Vũ không có ý định tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là vừa lòng gật gật đầu. Ân, kia, vậy được rồi, Ngọc Thi gật đầu đáp ứng, xoay người hồi phòng ngủ của mình đi. Lưu Vũ cũng trở về đến phòng của mình lúc, buông xuống cặp sách. Một lần nữa xuống lầu vào thư phòng. Ngọc Thi lòng rối loạn, nàng không có nghĩ qua kết quả như thế, con nói có đạo lý, chính mình không thừa nhận cùng Triệu Dũng trải qua giường, như vậy chính mình tính thắng, có thể là như thế này nói đánh cược kết thúc về sau. Nếu như chính mình lại cùng Triệu Dũng ân ái, chẳng khác nào là con phải gọi bạn học của mình ba ba, con không đồng ý chính mình cùng hắn tiếp tục đến hướng đến là rất bình thường phản ứng. Nhưng là, đoạn thời gian này đến nay, Triệu Dũng mang cho chính mình thân thể sung sướng cùng tinh thần thượng kích thích đã để chính mình hãm sâu trong này, luyến tiếc mất đi. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không chạy tới nói cho con, chính mình tiểu huyệt đã bị bạn học của hắn dương vật cắm. Nhưng là điều này sao mở miệng, hơn nữa nếu như con vẫn đang yêu cầu đến vậy vi chỉ, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Này, là A-di-a, ta cậu đến đây. Ta, điện thoại bên kia truyền đến Triệu Dũng có chút áy náy âm thanh. Tiểu Dũng, ngươi bây giờ nói chuyện, có được hay không? Ngọc Thi có chút do dự, nhưng là vẫn phải nói, là như thế này, Tiểu Vũ hắn giống như không thích ta và ngươi quá thân cận. Hắn nói, đánh cược đã xong, toàn bộ hẳn là trở về nguyên dạng, cho nên, hắn về sau sẽ không thường xuyên tìm ngươi đến nhà ta chơi. A, tại sao có thể như vậy, ngươi nói cho hắn hai ta quan hệ sao? Triệu Dũng thực lo lắng. Không có, ta không mở miệng được, Ngọc Thi nhỏ tiếng thở dài. Ngươi cảm thấy, nếu như đem chúng ta liền cái quan hệ nói cho Lưu Vũ, hắn có hay không khả năng nhận thức những ta làm ngươi nam nhân a? Triệu Dũng không nghĩ dễ dàng bỏ đi. Ta cảm thấy hẳn là rất khó, Ngọc Thi nhớ tới con vừa mới tại cầu thang phía trên biểu hiện, tâm lý có chút kiềm chế. Con thái độ thực kiên quyết, xem ra là không hy vọng nàng và Triệu Dũng có cái gì vượt qua đồng học cùng A-di quan hệ. Vậy nếu không hai chúng ta cổng Lưu Vũ, vụng trộm bảo trì liên hệ A, chỉ cần không bị hắn phát hiện, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, Triệu Dũng đưa ra tân đề nghị. Đề nghị này làm Ngọc Thi có điểm tâm động, nhưng là vừa nghĩ đến tương lai vạn nhất bị con phát hiện. Chính mình liền có mất đi con nguy hiểm. Cái này đáng sợ kết quả là Ngọc Thi dù như thế nào cũng không dám mặc đúng, vì thế nàng kiên quyết cự tuyệt rồi, không được, ta không thể như vậy giấu giếm Tiểu Vũ. Nếu không, chúng ta dứt khoát một không làm nhị không ngừng. Đem Lưu Vũ cũng kéo xuống nước A, làm hắn đến chơi ngươi, đến lúc đó ta đến cái vô tình gặp được bắt kẻ thông dâm, hiếp bức hắn nhận thức có thể hai ta quan hệ, Triệu Dũng ném ra một cái kinh người kế hoạch. Cái gì? Như vậy sao được? Ta cùng Tiểu Vũ nhưng là thân sinh mẹ con, làm như vậy không phải là cùng giả thú giống nhau, này tuyệt đối không được, Ngọc Thi thiếu chút nữa đem điện thoại rơi đến trên mặt đất, lấy đạo đức của nàng xem, không tiếp thụ được loại này loạn luân nết tốt phi. Cứ việc mỗi lần ánh mắt của con trai dừng ở thân thể mình bại lộ ra bộ vị thời điểm thân thể đều sẽ có một loại giống như mỏng manh điện lưu chảy qua cảm giác kỳ diệu, cũng để cho nàng đối với tại con trước mặt triển lãm thân thể làm không biết mệt. Nhưng là nàng xác thực chưa từng có tính toán làm con đem bộ phận sinh dục cắm vào hắn sinh ra địa phương. Hơn nữa, con mỗi lần nhìn thân thể của chính mình thời điểm tuy rằng cũng có không che giấu được phản ứng sinh lý, nhưng là hắn cũng chưa từng có tiến thêm một bước hành động a. Ngọc Thi không có chú ý tới chính mình vì cái gì đối với con phản ứng sinh lý rõ ràng như vậy, chính là mơ hồ cảm giác được, hai năm qua mình và con hình như vẫn là tại giữ vững một loại ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ trạng thái. Cái này đột nhiên phát hiện làm nàng ăn kinh ngạc, cúi đầu nhìn chính mình gần như thân thể trần truồng, không khỏi có chút sững sờ. Hơn nữa ngươi cũng đừng đánh uy hiếp chủ ý, ta tuyệt không cho phép có người uy hiếp Tiểu Vũ, lấy lại tinh thần. Ngọc Thi lập tức bổ sung cái nguyên tắc này tính vấn đề. Trong điện thoại Triệu Dũng đưa ra phương pháp xử lý bị nhất nhất bác bỏ, cuối cùng, bất đắc dĩ Triệu Dũng đưa ra, làm Ngọc Thi lại đi cùng Lưu Vũ nói một chút, tìm lý do khác thuyết phục Lưu Vũ tiếp tục tìm hắn về nhà ngoạn. Bảo trì loại này vượt qua những người khác giao tình, lấy bảo trì loại này thường xuyên tiếp xúc cơ hội, như vậy liền có khả năng sẽ có thay đổi Lưu Vũ ý tưởng cơ hội. Ngọc Thi nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể cố gắng nữa một chút. Nếu có khả năng lời nói, nàng cũng không nghĩ mất đi cái này vừa mới được đến tiểu tình nhân, cái kia tràn ngập ánh nắng mặt trời cười mặt, ngọt ngào lời tâm tình, tuổi trẻ mà thân thể cường tráng, tráng kiện dương vật, thuần thục kỹ xảo. Hữu lực xông pha cũng làm cho nàng mê say, tuy rằng này còn chưa đủ để lấy áp đảo chính mình đối với con cảm tình, nhưng là nếu như có thể được con đồng ý mà không dùng cùng Triệu Dũng tách ra, mới là nàng tối mong chờ kết quả. Để điện thoại xuống, Ngọc Thi ngốc ngốc ngồi ở trên giường, muốn như thế nào hướng con mở miệng đâu. Mỗi loại lý do thoái thác đều bị nàng chính mình bác bỏ, con cùng Triệu Dũng quan hệ rất thân, có lẽ, chỉ có thể theo bên trong này vào tay. Quyết định chủ ý Ngọc Thi đứng lên chuẩn bị đem nút áo ngủ cài tốt, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có động thủ, cứ như vậy vẫn đang sưởng vạt áo đi xuống lầu. Nghĩ đến vừa mới con nhìn chằm chằm chính mình thân thể tử lửa nóng ánh mắt. Có lẽ chính mình trần trụi thân thể có thể để cho con lý trí không như vậy thanh tĩnh, lừa dối quá quan dễ dàng một chút a, chính là, đừng đùa qua lửa. Mẹ con ở giữa tình yêu, đây căn bản là không thể làm, con cũng là như thế này nghĩ a. Như vậy nghĩ, trước mắt lại xuất hiện vừa mới tại cầu thang phía trên tình cảnh, con ánh mắt nhìn chằm chằm vú của mình thời điểm, đầu vú hình như cứng lên, con dùng ngón tay tiểu huyệt của mình thời điểm trong mắt hình như thật là che giấu dục vọng. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có dùng ngón tay chạm tới chính mình hạ thân. Lúc này thư phòng Lưu Vũ vừa mới buông điện thoại xuống, Triệu Dũng vừa mới tặng lại đã có thể để nghiệm chứng phán đoán của hắn rồi, tại nam nhân vấn đề này phía trên. Mẹ quả nhiên là lấy ý kiến của mình vi chủ. Như vậy, kế tiếp, là trở về cuộc sống bình thường, còn tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái, hoặc là tiến thêm một bước, đi hướng hai mẹ con cũng không biết vượt sâu, khiến cho để nàng làm ra tuyển chọn a. Lưu Vũ cảm thấy chính mình tâm lý hình như có ác ma hoàn toàn thức tỉnh. Ngọc Thi đi vào thư phòng thời điểm nhìn đến con đang tại xem qua trang web thượng thể dục trận đấu video, đây là hắn ham, từng bước đi gần con, thẳng đến đứng ở con bên cạnh. Nàng muốn tại con trước mặt nghĩ biện pháp cấp mình và Triệu Dũng quan hệ sáng tạo một cái có thể kéo dài tiếp cơ hội. Trước máy tính Lưu Vũ thanh sở cảm giác được mẹ đến, nhưng vẫn giả trang lo lắng xem qua trang web, hắn tâm lý cũng có chút khẩn trương. Kế tiếp nói chuyện đem hoàn toàn quyết định cái nhà này tương lai phương hướng. Di, mẹ ngươi không đi làm cơm nha, Lưu Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác mở miệng trước. Nga, đúng nha, mẹ lập tức liền đi, ngươi tại chơi gì vậy, Ngọc Thi vẫn có điểm hoảng loạn. Lên mạng nhìn một chút này tràn kết quả của cuộc so tài, mẹ, ta còn lấy vi ngươi trở về nhà mặc quần áo đi, còn không có mặc lên nha, Lưu Vũ đem thân thể chuyển qua chính diện hướng về Ngọc Thi, ánh mắt chính hướng về Ngọc Thi kia giọt nước chưa khô phấn nộn khe thịt. Không chút nào che giấu nhìn chằm chằm nhìn. Hắn hiện tại muốn chiếm cứ nói chuyện trung cường thế địa vị, nhìn thẳng mẹ thân thể bại lộ tư mật bộ vị không nghi ngờ thực có trợ giúp đánh ép mẹ tâm thái. Nga, chưa, mẹ này, đây là... Ngươi trước đây trần truồng mông bộ dạng mẹ cũng không ít nhìn nha, mẹ bị ngươi thấy cũng không có gì quan hệ, Ngọc Thi trong miệng nói mình cũng không thể nào tin được lý do. Nhưng là ta như thế nào luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Mẹ, ngươi tiểu tử này huyệt từ vừa rồi đến hiện tại luôn luôn tại nước chảy a, nên không có khả năng là một tháng này tận tình phát tao cho ngươi xuân tình tràn ra không dừng lại được a. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, ta cảm thấy tùy tiện đến nam nhân yêu cầu làm ngươi. Ngươi đều không hề sức chống cự a, Lưu Vũ không cố kỵ chút nào mẹ mặt mũi, không tốt nhục nhã nàng, ánh mắt tại mẹ lộ ra da dẻ phía trên qua lại dao động, làm nàng rõ ràng cảm giác được con nóng rực tầm mắt. Xú tiểu tử! Nói mò gì, ai nói mẹ không dừng lại được, mẹ ý chí nhưng là thực kiên định, Ngọc Thi dậm chân oán trách trả lời, ý chí kiên định vẫn là Ngọc Thi kiêu ngạo. Mỗi lần nói lên có nam nhân đến quấy rầy thời điểm Ngọc Thi đều biết dùng cái từ này đến dương dương tự đắc quảng cáo rùm beng chính mình. Bởi vậy hiện tại lại bị không chút do dự cầm lấy phản bác con suy đoán, nói cái gì tùy tiện thế nào nam nhân, mấy năm nay tại mẹ trước mặt chạm vào mặt xám mày cho nam nhân còn thiếu sao, hừ, mặc dù có một chút chột dạ. Mấy câu nói đó nói vẫn là thật lưu loát. Thật vậy chăng? Lưu Vũ nghi ngờ vươn tay, chỉ lấy ngọc thi kiên đỉnh trên ngực nhồi máu kiều lập đỏ bừng đầu vú. Mẹ, ngươi xác định ngươi bây giờ bức này bộ dạng không phải là tại phát tao? Không phải là, ngươi, ngươi tên tiểu sắc lang này. Tẩn nhìn chằm chằm mẹ những chỗ này nhìn, Ngọc Thi một bên phản kích, một bên lĩnh hội trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, này cảm thấy có chút quen thuộc, lại nói không rõ ràng rốt cuộc là cảm giác gì. Được rồi, vậy cho dù không phải đâu, vậy ngươi bây giờ chạy đến tìm ta có chuyện gì không? Thời điểm không sai biệt lắm, Lưu Vũ quyết định tiến vào chính đề. Nga, cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, về sau ngươi và Tiểu Dũng quan hệ làm sao bây giờ? Dù sao hắn đã thói quen thường xuyên tới nhà chúng ta, cũng thói quen mẹ đối với hắn, nhiệt tình, đột nhiên lãnh đạm xuống nhất định ảnh hưởng các ngươi giao tình, đây là Ngọc Thi tại trên lầu nghĩ kỹ vấn đề, mong chờ nó có thể thành vi đã động con đột phá miệng. Không có việc gì, ta đã nói gần nhất có việc, không tìm hắn đến trong nhà, quá một thời gian hắn chính mình liền một lần nữa thói quen không tới nhà chúng ta rồi, Lưu Vũ giọng điệu thật nhẹ nhàng. Ngọc Thi có hơi thất vọng. Bất quá vẫn là tận lực khuyên bảo. Nhưng là, này lúc nào cũng là sẽ có một chút, ảnh hưởng a, ngươi giao cái bạn tốt không dễ dàng, trăm vạn đừng theo vi chút chuyện nhỏ này ầm ĩ không thoải mái nha. Mẹ, ta như thế nào cảm giác ngươi biểu hiện hôm nay rất quái dị. Ngươi có vẻ rất nóng lòng phán Triệu Dũng có thể đến bộ dạng a, nhìn đến mẹ hoàn toàn thượng câu, Lưu Vũ cuối cùng có thể thuận thế dẫn chính mình tự hỏi một đêm phía trên kế hoạch, hắn vụng trộm nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt. Tràn ngập khiêu khích nói. Mẹ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không bị Triệu Dũng làm qua a, nên không phải gạt của ta a, nếu không ta ngày mai tìm Triệu Dũng hỏi một chút đi. A, ngươi nói bậy bạ gì đó, Ngọc Thi bị con hỏi có chút kinh hoảng. Nhanh chóng chú ý một chút con biểu cảm, phát hiện con thần thái thật tùy ý, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, lập tức ý thức được chính mình câu nói mới vừa rồi kia nói có chút quá cấp bách. Nhanh chóng nói bổ sung, lại không về ngươi quản. Lão nương nếu có nam nhân, có tất yếu giấu giếm ngươi sao? Nói sau loại sự tình này ngươi nghiệm thế nào chứng, ngươi tính toán chạy tới hỏi hắn có hay không cắm vào mẹ ngươi ư, ngươi nếu là dám hỏi như vậy, nhìn lão nương không hút ngươi. Một hơi đem đoạn văn này nói xong, Ngọc Thi cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập, ngực tùy theo mồm to thở dốc mà không đoạn phập phồng, đồng thời mong chờ có thể đánh tiêu con ý nghĩ. Lưu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mẹ tùy theo hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô rung động nhất cặp vú lớn. Tâm cũng có điểm theo lấy rung động, thầm nghĩ vậy đại khái liền kêu xuất một kinh tâm, bất quá trên miệng nhưng không có buông lỏng, nói tiếp, mẹ, ngươi này cũng là nhắc nhở ta, hai chúng ta cái này đánh cược kết quả là ngươi nói cho ta đấy. Lại không cho ta tìm Triệu Dũng đi xác minh, hiện tại ngươi lại tính toán cứ như vậy lộ hai cái vú sữa cùng huyệt dâm tiếp đãi Triệu Dũng. Thật sự là thực có thể nghi ngờ a, nói như vậy đến, ngươi không cho ta xác minh ta là tuyệt đối không thể thừa nhận ngươi thắng. Hơn nửa Triệu Dũng tiểu tử kia đã chiếm không ít tiện nghi, tính là cùng hắn nháo bài cũng là ta thua thiệt chứ, cũng không thể lại để cho hắn lão hướng đến nhà chúng ta chạy, Lưu Vũ dùng tối thô tục ngôn ngữ để diễn tả mẹ thân thể. Hắn lập tức liền nhìn đến mẹ từ mặt đỏ đến cổ căng, mà đồng dạng tại ý hắn lưu bên trong chính là... Thô bỉ như thế ngôn ngữ cũng không có kích thích lên mẹ kịch liệt phản ứng, nàng càng thêm để ý chính là phía sau một câu kia. Ta vốn là thắng, ngươi không tin, quên đi, Ngọc Thi đã loạn tất vuông, mà càng thêm bất lực chính là con về Triệu Dũng đến chơi vấn đề nói vô cùng chiếm lý, chính mình hoàn toàn không có cách nào phản đối. Lưu Vũ nhìn đến hỏa hậu không sai biệt lắm. Lúc này mới thoại phong nhất chuyển, bất quá. Nếu như chúng ta lưỡng giao tình theo vi như vậy chuyện này nháo bài rồi, cũng thật là có chút đáng tiếc, hơn nữa, ngươi như thế nào tiếp đãi hắn là của ngươi việc, ta cũng không phải là nhất định phải can thiệp. Đột nhiên này xuất hiện chuyển cơ làm Ngọc Thi kinh ngạc vui mừng chi dư quên mất chính mình vừa rồi tại trên lầu tính toán, nguyên bản tính toán lấy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vi con nghĩ tư thái khuyên bảo hắn, bình thường, cùng Triệu Dũng đến hướng đến. Nhưng bây giờ trong khi không nhận ra liền biến thành khẩn cầu con cho phép Triệu Dũng đến trong nhà. Lưu Vũ kế tiếp lời nói là nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc sau ra, nếu không như vậy đi, thượng một cái đánh cược kết quả trở thành phế thải. Chúng ta lại đến đánh một cái đổ, nếu như ngươi thắng, chẳng những thượng một cái đánh cược coi như ngươi thắng, Hơn nữa về sau ngươi tính là kêu 100 nam nhân cùng một chỗ đứng trước mặt ta, ta cũng từ đầu tới đuôi một đám kêu ba ba. Nhưng là nếu như ngươi thua, vậy không chỉ là ta không kêu ba ba vấn đề, về sau ngươi tìm nam nhân phải trải qua sự đồng ý của ta. Nói đến đây Lưu Vũ dừng dừng, bổ sung một câu, về phần Triệu Dũng, đang đánh cược ước hẹn lúc. Ta có thể tiếp tục đem hắn trở thành ván bài một bộ phận mà đối đãi, mời hắn đến trong nhà ngoạn. Ngươi, kia, lần này ngươi nghĩ đánh cược như thế nào, đối với con không thừa nhận đánh cược kết quả Ngọc Thi sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cái này tân đánh cược cũng là Ngọc Thi bất ngờ, con nghĩ thắng được thay tự chọn nam nhân quyền quyết định. Cái này ý nghĩ đột nhiên tại Ngọc Thi não bộ bên trong toát ra đến, làm nàng có chút hoảng hốt, suy đoán con có phải hay không nhìn ra cái gì. Ngọc Thi đột nhiên cảm giác được có chút đứng không vững, giống như uống rượu say dưới chân như nhũng ra. Mẹ ngươi không phải là ý chí kiên định ư, vậy lần này khảo nghiệm ngươi lực ý chí thời điểm đến, vẫn là theo bên trong bạn học của ta chọn người. Nếu như ngươi bị lên chính là ngươi thua, chưa bị thượng chính là ta thua. Lưu Vũ nói ra một cái giống như đuổi theo một cái đánh cược không có gì khác biệt đề nghị. Nga, vẫn là muốn mẹ đi câu dẫn hắn ư, lần này chọn ai đó. Ngọc Thi đối với cái này không có gì ý mới đề nghị có hơi thất vọng, bất quá nàng cũng không có ý thức được này thất vọng nơi phát ra. Không đúng vậy a, nếu như vẫn là như vậy lời nói, đến lúc đó ta không vẫn là không có pháp xác minh kết quả ư. Cho nên lần này phải sửa lại. Vậy lần này phải làm sao? Lần trước ta tìm đến ba người, Triệu Dũng đã dùng xong, không thích hợp xuất hiện ở tân đánh cược bên trong, vậy lần này mục tiêu chính là còn lại hai cái kia rồi, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng. Ta đến nghĩ biện pháp, ngươi phối hợp ta, đối với bọn hắn ám chỉ, ngươi thực tao, hơn nữa trải qua vài năm tịch mịch cuộc sống, thực hư không, ngươi cần phải nam nhân, mà bọn hắn là có cơ hội để lợi dụng, Lưu Vũ nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt. Kia. Ta muốn làm cái gì? Ngọc Thi tin tưởng con lần này đánh cược không có đơn giản như vậy, dù sao trừ bỏ Triệu Dũng bên ngoài, mặt khác hai cái kia tiểu gia hỏa hiện tại đối với chính mình ấn tượng vẫn là áp lực rất lớn đâu. Ngươi không cần làm cái gì, ta đến lúc đó sẽ sắp xếp, ngươi ấn ta nói biểu hiện tốt một chút là được, làm bọn hắn nhận định chính mình có cơ hội phía trên ngươi, ngươi muốn dễ dàng tha thứ bọn hắn thân cận, bất quá không nên chủ động câu dẫn. Thẳng đến giây phút cuối cùng, nói Lưu Vũ giở tay lên chỉ mẹ dưới bụng phấn nộn khe thịt, khi hắn nhóm định đem dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi thời điểm ngươi có thể tuyển chọn tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Hai người bọn họ. Ngươi muốn làm bọn hắn cùng một chỗ đến. Cái kế hoạch này làm Ngọc Thi bất ngờ, trước mắt không khỏi xuất hiện chính mình thân thể trần truồng bị hai cái tiểu nam sinh trước sau giáp công trêu đùa tràn diện. Không phải là cùng một chỗ đến. Là ta đem hắn nhóm tìm khắp đến, về phần hắn nhóm là từng cái đến vẫn là cùng một chỗ đến, vậy muốn nhìn hắn nhóm như thế nào suy nghĩ, bất quá như vậy lời nói, cái này đánh cược liền sản sinh ba loại kết quả. Một là ngươi đều cự tuyệt rồi, đó chính là ngươi thắng, về sau ngươi tìm nam nhân ta đều ủng hộ vô điều kiện, nếu như ngươi cự tuyệt một cái lại bị một cái khác lên, vậy ngươi vẫn là có thể tìm nam nhân, nhưng là thứ nhất đánh cược coi như ta thắng. Cuối cùng. Nếu như ngươi một cái cũng không có thể cự tuyệt, bị hai người bọn họ đều cấp làm, vậy ngươi liền hoàn toàn là thua quần cũng chưa lâu. Điều này nói rõ ngươi quá tao, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, vì thiếu vài cái cha nuôi. Về sau ngươi muốn tìm nam nhân việc này phải nghe ta đấy, không thể để cho ngươi nơi nơi tìm lung tung, cho nên mới nói khảo nghiệm ngươi ý chí thời điểm đến. Lưu Vũ cuối cùng đem đánh cược nội dung định tốt, hiện tại chính là chờ đợi mẹ quyết định. Ngọc Thi sau khi nghe xong, tâm lý không biết là cái gì mùi vị, cái này tân đánh cược nói đơn giản một điểm, chính là con tìm hai cái tiểu nam sinh đến chủ động khiêu khích chính mình, mà chính mình vẫn không thể phản kháng, chỉ có đến sắp bị bọn hắn côn thịt cắm vào tiểu huyệt thời điểm mình mới có quyền quyết định đồng ý vẫn là cự tuyệt. Nếu như nói thứ nhất đánh cược làm nàng cảm thấy thú vị lời nói, như vậy cái này đánh cược làm nàng tâm lý thực không nắm chắc. Nhất là thân thể của chính mình trải qua Triệu Dũng đoạn thời gian này dễ chịu hoặc là nói trêu đùa về sau. Chính mình còn có hay không kiên định như vậy ý chí cũng khó nói, một khi đáp ứng, có khả năng hay không vạn kiếp bất phục. Trọng yếu nhất chính là, vô luận thành công hay là thất bại cuối cùng, thân thể của chính mình tại trong quá trình này đều có khả năng bị hai cái kia tiểu gia hỏa chiếm một chút tiện nghi đi, nhưng là hiện tại, Ngọc Thi cảm thấy chính mình vẫn có một chút nóng lòng muốn thử, nàng đôi mắt có chút trống rỗng, trong đầu thoáng hiện Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cùng chính mình tại cùng một chỗ hình ảnh, hai cái cát hữu đặc sắc thiếu niên. Phân biệt đối với chính mình trần trụi thành thục mỹ thân thể hạ khiêu khích, âu yếm, những cái này ảo tưởng làm thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu nóng lên, đầu vú càng ngày càng cứng rắn, chính hướng về con tiểu huyệt giống như cũng càng ẩm ướt. Tùy theo trong não hình ảnh không ngừng biến hóa, cùng Triệu Dũng tại cùng một chỗ tràn diện cũng bắt đầu tái hiện, điều này làm cho nàng có chút không biết là tại mộng cảnh vẫn là hiện thực. Hơn 10 ngày trước phía sau, mình cũng là như thế này tại dưới ngọn đèn bại lộ cả người. Đứng ở đồng dạng vị trí, đối mặt một thiếu niên. Lưu Vũ nhìn đến mẹ giống như là rơi vào đấu tranh tư tưởng, tâm tình buông lỏng không ít, ý kiến của mình đã đưa ra, kế tiếp vô luận kết quả cái gì đều phải xem mụ mụ tuyển chọn rồi. Lúc này hắn mới chính thức có nhàn hạ cẩn thận thưởng thức mẹ xinh đẹp nữ thể. Trắng nõn làn da tại dưới ngọn đèn dịu mắt người, diễm lệ gương mặt, thon dài cổ cùng cánh tay hiện ra mềm mại trượt đường cong, một đôi tràn ngập sức nổ vú to. Thon gọn vòng eo, bằng phẳng trơn bóng bụng, đầy đặn tròn trịa bờ mông đường cong cùng thẳng tắp dài nhọn chân ngọc hợp thành một cái tràn ngập cám dỗ nhục cảm hình ảnh. Mà cái này dáng người bốc lửa tuyệt thế vưu vật trần trụi thân thể ngay tại trước mắt của mình. Khoảng cách chính mình không đến 30 cm. Lưu Vũ nhớ tới Triệu Dũng miêu tả, hắn lần thứ nhất tại thư phòng trêu đùa mẹ tình hình, kìm lòng không được bắt đầu tưởng tượng, bất tri bất giác đưa ra một cây ngón giữa, dựa theo Triệu Dũng nói bộ dạng. Chậm rãi dán tại mẹ phía dưới thể kia màu hồng phấn khe thịt phía trên, tùy theo nhớ lại tiến hành, tại kia tế hiệp khe hở phía trên qua lại hoạt động, cảm nhận kia mềm mại trắng mịn xúc cảm, Lưu Vũ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Động tác dần dần trở nên mau, thay đổi nặng, mà kia hai miếng đại môi mật cũng bị dần dần gia tăng lực độ dần dần đẩy ra một chút, tiểu môi mật bắt đầu lúc đóng lúc mở nhúc nhích, thỉnh thoảng bài trừ một chút dính chất lỏng dính tại Lưu Vũ ngón tay phía trên. Hai mẹ con đều đắm chìm trong chính mình thế giới tinh thần bên trong, trong phòng nhất thời an yên tĩnh xuống, một khối xinh đẹp dâm đãng thành thục nóng bỏng thân thể chính trần trụi bại lộ tại dưới ngọn đèn, vẫn không nhúc nhích thừa nhận con ngón tay xâm phạm. Ướt đẫm hồng phấn đóa hoa thỉnh thoảng trào ra từng giọt mật ngọt. Lúc này Ngọc Thi thế giới tinh thần bên trong đã ở tái diễn ban đầu ở thư phòng bị Triệu Dũng trêu đùa tình cảnh, ngón tay của thiếu niên ngã ngớn trêu đùa chính mình mẫn cảm tư mật khí quan. Mang theo vô cùng ma lực, làm tiểu huyệt của mình dường như muốn hòa tan giống như, toàn thân nóng bỏng, cùng tình yêu có liên quan khí quan toàn bộ đều tại nhồi máu, môi thay đổi dày, đầu vú trở nên lớn. Tiểu huyệt chỗ đó tiểu đậu đậu cũng theo bảo hộ nó ra phía dưới duỗi ra. Đây hết thảy biến hóa cũng làm cho chính mình cảm thấy chính mình giống như là một cái đồ chơi búp bê, không hề tôn nghiêm bị động thừa nhận thiếu niên hờ hững không quan tâm trêu đùa. Chính mình kìm lòng không được vặn vẹo, trên rỉ, dùng tiểu huyệt truy đuổi kia mang cho chính mình mê luyến đầu ngón tay. Đột nhiên, thiếu niên đầu ngón tay không lưu tình chút nào xâm nhập chính mình động thịt. Làm không hề chuẩn bị tâm lý chính mình phát ra một tiếng cao vút trên rỉ. A, mẹ đột nhiên cao trào phát ra thét chói tai cùng trào ra dâm thủy thức tỉnh Lưu Vũ. Nhanh chóng theo mẹ tiểu huyệt thu ngón tay về, rủ tay xuống cánh tay đặt ở thân nghiêng, sau đó ngẩng đầu nhìn, phát hiện mẹ còn tại thất thần nhìn nghiêng phía trên bức tường, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Lưu Vũ không nghĩ đến chính mình thế nhưng tái hiện Triệu Dũng nói qua một màn kia. Càng không nghĩ tới mẹ lại đang đồng dạng tình cảnh phía dưới lại lần nữa bị một chút cắm đến cao trào, chỉ mong mẹ không có phát hiện, bằng không thật sự là không tốt giải thích. Ngọc Thi cuối cùng lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình lại đang con trước mặt theo vi nhớ lại Triệu Dũng ngón tay mà cao trào phun nước. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, thật mất thể diện, lại đang con trước mặt bộc lộ ra như vậy dâm đãng trò hề. Có thể là mới vừa nhớ lại bên trong. Tiểu huyệt bị ngón tay trêu đùa xúc cảm thật sự là quá mức chân thật. Làm mình tới hiện tại cũng không biết rõ sở, có phải hay không thật có một ngón tay tại phối hợp chính mình nhớ lại trêu đùa tiểu huyệt của mình. Ngọc Thi đỏ mặt che lấp tiểu huyệt, nghi hoặc cúi đầu nhìn con liếc nhìn một cái, nhìn đến chính là con đồng dạng nghi hoặc cùng lúng túng khó xử ánh mắt. Này vô tội biểu cảm, hắn hẳn không có động thủ đi, chẳng lẽ chính xác là ta tính dục tăng vọt, đến khống chế không nổi chính mình trình độ ư? Chỉ muốn tượng bạn học của con trai có thể cao trào, như vậy nữ nhân tới để là có nhiều tiện a. Ngọc Thi không dám tiếp tục nghĩ cái vấn đề này, việc khẩn cấp trước mắt là lập tức thoát đi cái này mất mặt địa phương. Nàng cố gắng nhớ tới Liễu Chi trước chính mình đang suy tư vấn đề, miễn cưỡng hỏi một câu, đánh cược kỳ hạn là bao lâu? Lưu Vũ mang theo không yên, vui sướng cùng một điểm không biết từ đâu mà đến tiếc nuối hỗn hợp tâm tình, cấp cái này đánh cược định ra rồi cái điều kiện cuối cùng, kỳ hạn liền không cần, lần này đánh cược tiến hành phương thức biến hóa. Phỏng chừng rất nhanh liền có kết quả. Kia, kết thúc về sau ngươi không vẫn là có thể không thừa nhận kết quả ư, muốn như thế nào xác minh, trước tiên là nói về tốt tuyệt đối không cho phép đi tìm bọn hắn hỏi, Ngọc Thi cố gắng bình phục tâm tình. Tranh thủ cuối cùng quyền lực. Cái đó và lần trước không giống với, ngươi chủ động câu dẫn, Triệu Dũng gia hỏa kia mặc kệ có hay không lên ngươi, đối với hắn mà nói đều là ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, mỗi lần đều là gương mặt tiện cười. Mà lần này, chúng ta trước cho hắn nhóm rất lớn hy vọng, nếu như đến giây phút cuối cùng bị cự tuyệt rồi, nhất định phải ủ rũ một thời gian, đến lúc đó ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Nhưng là, đối với hắn như vậy nhóm có phải hay không không tốt lắm? Ngọc Thi cảm thấy kết quả như vậy đối với hai cái hài tử có chút tàn khốc. Không quan hệ, không dùng được vài ngày bọn hắn liền không có việc gì, bọn hắn không yếu ớt như vậy, nói sau, đang đánh cược ước tiến hành quá trình bên trong. Bọn hắn như thế nào cũng có thể mò được điểm phúc lợi, liền giống như Triệu Dũng, còn có cái gì cũng không mãn, Lưu Vũ đối với lần này sớm có chuẩn bị. Kia, vậy thì tốt. Mẹ đi trước nấu cơm, nghe được Triệu Dũng tên, Ngọc Thi rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Mau trốn cách cái này lần nữa mang cho chính mình xấu hổ khoái cảm gian phòng. Nhìn mẹ khoác màu hồng phấn hơi mờ đồ ngủ bóng lưng, Lưu Vũ chậm rãi giơ tay lên, khi ngón tay phía trên trong suốt trắng mịn chất lỏng còn tại lập lờ thủy quang. Hiện tại hắn tâm chân chính hoàn toàn thả xuống, theo mẹ tuyển chọn có thể thấy được nàng cũng không bài xích, thậm chí là có chút mong chờ như vậy trò chơi. Mà mình cũng đối với sắp phát sinh sự tình cảm thấy hưng phấn, lại tăng thêm sẽ không đã thương hại đến cái khác người. Như vậy, làm gì có cái gì tâm lý áp lực, cứ như vậy, tiếp tục nữa, hoàn toàn mở khải không giống với cuộc sống A. Rời đi thư phòng, Ngọc Thi nghiêng nghiêng ngã ngã vọt vào phòng bếp, thuận tay mở vòi bông sen rửa mặt, dần dần tỉnh táo một chút. Nhớ lại thư phòng vừa mới phát sinh sự tình, chính mình vừa mới thế nhưng lại đáp ứng con một cái càng thêm hoang đường đánh cược. Đây rốt cuộc là vì cái gì, vì Triệu Dũng ư, không phải là nha, nếu như con kiên quyết không đồng ý mình và Triệu Dũng đến hướng đến lời nói. Mình nhất định không chút do dự cùng Triệu Dũng đoạn tuyệt loại này không bình thường nam nữ quan hệ, như vậy là vì chính mình. Ta thật đã dâm đãng như vậy ư, vì hưởng thụ cùng tiểu nam hài tình yêu, chủ động nhảy đến như vậy xấu hổ ván bài trung đi. Lập tức. Ngọc Thi phát hiện chính mình vừa mới theo vi cao trào mà trào ra tiểu huyệt dâm dịch chẳng những đem toàn bộ bộ phận sinh dục làm cho ướt đẫm nhơ nhớp, hơn nữa còn làm cho hai cái bắp đùi bên trong đều là một mảnh giọt nước. Nước này tích hiện tại còn tại thuận theo đùi xuống phía dưới kéo dài, quay đầu nhìn nhìn mặt đất, chính mình đi qua lộ phía trên lấm tấm tô điểm vết ướt. Tâm lý xấu hổ giận dữ không chịu nổi Ngọc Thi, vừa mới có chút phục hồi thân thể lại lần nữa rối loạn lên. Nhanh chóng dùng tay liền vòi nước nước lạnh lung tung thanh tẩy khởi đùi. Đùi rất nhanh đã không có trắng mịn cảm giác, nhưng là lửa nóng động thịt bên trong, chất lỏng vẫn còn tiếp tục chảy ra, vì thế thanh tẩy phạm vi càng ngày càng tập trung ở tiểu huyệt xung quanh. Ân, a, cuối cùng lại lần nữa nhịn không được hé miệng nhẹ nhàng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, hai ngón tay cũng không biết khi nào thì cắm vào chính mình âm đạo, càng lúc càng tăng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt tiếng lui lui. Tâm lý nhưng ở bi phẫn dò hỏi chính mình, ta thật như vậy phía dưới tiện ư, chạy đến trong phòng bếp thủ dâm, hiện tại cũng không có thế nào nam nhân đang đùa làm cơ thể của ta a. Nếu như hiện tại hai cái kia tiểu gia hỏa tại bên cạnh ta. Nâng lấy tráng kiện côn thịt muốn cắm vào tiểu huyệt của ta, ta thật có thể bỏ được cự tuyệt sao? Đáp ứng con này đáng sợ đánh cược, ta rốt cuộc là vi thắng vẫn là vi thua a. Ngọc Thi cuối cùng không có thể tìm tới đáp án của vấn đề này. Chính là càng thêm đắm chìm trong ngón tay cấp chính mình mang đến thỏa mãn bên trong, đắm chìm trong dục vọng trong vực sâu. A a, tại lại một lần nữa mãnh liệt cao trào đến thời điểm Ngọc Thi dùng hết toàn lực bưng kín miệng mình. Không cho chính mình phát ra quá lớn âm thanh. Ha ha, ha, Ngọc Thi mồm to thở hổn hển, chậm rãi sụi lơ tại phòng bếp cục gạch phía trên. Lúc này, Triệu Dũng đang nằm tại trong nhà giường của mình phía trên, hắn không rõ. Lưu Vũ rốt cuộc phải làm sao, Hôm nay tan học thời điểm Lưu Vũ làm chính mình phối hợp hắn, nhưng là cũng không có tường tế thuyết minh kế hoạch của hắn, chính là làm mình tùy thời báo cáo Ngọc Thi động thái. Vừa mới Ngọc Thi điện thoại làm hắn ăn kinh ngạc, tuy rằng hiện tại cảm thấy đây cũng là Lưu Vũ kế hoạch một bộ phận. Lưu Vũ vừa mới nhận lấy điện thoại mình thời điểm cũng không có cái gì dị thường biểu hiện, nhưng là Triệu Dũng tâm lý vẫn có điểm lo lắng Hải Hùng, nên không có khả năng là Lưu Vũ tiểu tử này cuối cùng không tiếp thụ được chính mình dạy dỗ kế hoạch. Dứt khoát không chơi à. Triệu Dũng cầm lấy điện thoại chần chờ hồi lâu, vẫn là không có lại lần nữa gọi điện thoại cấp Lưu Vũ, theo vì Lưu Vũ nói qua, trừ bỏ hội báo mẹ hắn động thái bên ngoài, hôm nay đừng liên hệ hắn. Đành phải lại lần nữa mở ra chính mình cấp Ngọc Thi chụp những hình kia. Một tấm xem qua, trong ảnh chụp lõa thể mỹ nhân lung linh thân hình mặt ngoài có đến, nhìn một cái không sót gì, tư thái đoan trang thanh lịch, phong tao phóng đãng, hoạt bát nghịch ngợm, lãnh diễm cao ngạo, như thế đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Vưu vật, thật là một mê chết người không đền mạng yêu tinh, như vậy nghĩ, Triệu Dũng nhịn không được đem trống không cái tay kia vói vào đũng quần bên trong. Cứ việc mới vài ngày không gặp mặt, nhưng là thưởng thức qua đồng học mỹ mẫu thành thục mỹ thịt thể sau đó. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua có thể mất đi, ngày mai nhìn tiểu tử kia nói như thế nào a, nếu thật đổi ý rồi, về sau cuộc sống này có thể làm sao sống a. Đêm nay đối với ba người tới nói, đều nhất định là một cái khó có thể ngủ ban đêm. Chương 11, điên cuồng đêm trước tân đánh cược định ra về sau. Lưu Vũ đã không còn rối rắm ở chính mình hành vi là đúng hay sai, ngược lại toàn tâm toàn ý tự hỏi kế tiếp hành động. Sáng sớm hôm sau, rối rắm một đêm Triệu Dũng liền tìm được Lưu Vũ. Lưu Vũ, ngươi này hồ lô bán cái gì thuốc a? Tối hôm qua ta ấn ngươi nói cho ngươi mẹ nghỉ kế, nhưng là mẹ ngươi về sau nói cho ta, kế tiếp đoạn thời gian này, ta cùng nàng tại cùng một chỗ cơ hội giảm bớt, ngươi bước tiếp theo tính toán là cái gì à? Mẹ ta không nói cho ngươi a? Ta lại cùng nàng đánh cược. Lưu Vũ đối với mẹ không có đem tân đánh cược nói cho Triệu Dũng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại là ngầm thích bên trong, cuối cùng có loại phía sau màn độc thủ cảm giác. Biết được tân đánh cược nội dung về sau, Triệu Dũng con mắt đi lòng vòng, có chỉ rõ rồi, nói cách khác, mẹ ngươi kỳ thật đã làm tốt thua chuẩn bị, nàng cái kia cái gọi là ý chí kiên định tại ngươi cho nàng tìm đến trước mặt nam nhân căn bản lại không tồn tại a. Triệu Dũng vừa nói một bên điểm hỏi, ta đây đều phải làm một chút cái gì? Cuối tuần này bắt đầu, hai ngày này làm điểm chuẩn bị, tuần sau thi xong thử liền nghỉ, thời gian còn nhiều rất nhiều. Lưu Vũ hạ quyết tâm làm mẹ nhiều cùng vài cái đồng học trên giường về sau. Đã nghĩ rất rõ ràng rồi, kế tiếp liền muốn từng bước dạy dỗ mụ mụ, ngươi phải làm chính là tam sự kiện, một là hôm nay ngươi đi nhà ta, cho mẹ ta một cái cuối cùng điên cuồng, sau đó ta sẽ dùng đánh cược xem như ràng buộc mẹ ta điều kiện. Làm nàng tạm thời không cơ hội với ngươi quá thân mật tiếp xúc, hay là phối hợp ta dẫn đường Đông Tử cùng Đại Bàng, làm bọn hắn cảm thấy mẹ ta kỳ thật thực dâm đảng, bọn hắn thực có cơ hội điệp nàng, ba là mua chút đồ chơi tặng cho ta mẹ. Đồ chơi, cái gì đồ chơi? Triệu Dũng nhất thời chưa từng phản ứng. Ngoạn mẹ ta dùng đồ chơi, cái gì mát xa bổng, trứng trung, dây thừng, da còng tay, nhũ kẹp nhũ linh tinh. Lưu Vũ mặt không biểu cảm nói, giống như nói đúng điều khiển ô tô dương búp bê linh tinh bình thường đồ chơi giống nhau. A, ngươi này là chuẩn bị đại làm một cuộc nữa à, vậy ta phải chuẩn bị một chút, được vài ngày. Triệu Dũng tâm lý thực kích động, hắn là hy vọng đem Ngọc Thi dạy dỗ chỉ cần có mệnh lệnh, có thể tùy thời tùy chỗ đỏ bừng mặt cởi sạch quần áo làm nam nhân cắm vào. Nhưng là bây giờ quyền chủ đạo tại Lưu Vũ trong tay, điều này làm cho Triệu Dũng có hơi thất vọng. Lưu Vũ ý tưởng cùng chính mình cũng không giống với, nhưng ít ra hiện tại Lưu Vũ kế hoạch bên trong đã không chỉ là hắn một cái nam nhân rồi. Này đối với Triệu Dũng mà nói chính là một cái tốt bắt đầu, về phần về sau, có thể từ từ nói phục hắn. Buổi tối tan học, hai người đi đến Lưu Vũ gia xã khu cửa, Lưu Vũ làm Triệu Dũng trước đi mua một ít hoa quả. Triệu Dũng không thể làm gì nhìn Lưu Vũ vào xã khu, xoay người đi hướng siêu thị. Mẹ, ta trở về. Lưu Vũ vào nhà về sau, không tại phòng khách nhìn đến người, trực tiếp hướng trên lầu kêu. Trở về a. Ngọc Thi phủ một kiện màu đen sợi tơ đai đeo liên y váy dài xuất hiện ở cửa thang lầu. Nhìn Lưu Vũ, há miệng thở dốc, lại không nói cái gì, nàng ngượng ngùng hỏi Lưu Vũ, Triệu Dũng hoặc là khác tiểu nam sinh sao vậy không? Đúng rồi, mẹ, trong chốc lát Triệu Dũng muốn tới. Lúc này Lưu Vũ mới tốt giống vừa nhớ tới bộ dạng nói một câu. A, ngươi sao vậy không trước tiên nói một tiếng. Ngọc Thi có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng là nhanh chóng khống chế được chính mình biểu cảm. Hiện tại nàng vẫn là thực lo lắng mình và Triệu Dũng quan hệ bị con phát hiện. Nàng không biết con một khi thật phát hiện lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn vốn là không có ý định đến, là mới vừa mới gọi điện thoại nói cho ta đấy, đêm nay ba mẹ hắn tạm thời có việc, lưu hắn một người, hắn chính mình ở nhà quá nhàm chán, cơm chiều cũng không đúng chỗ, chạy nhà chúng ta ăn chùa đến đây. Lưu Vũ giống như cái gì cũng không phát hiện. Nga, tốt, ở A, hắn cái gì thời điểm đến? Ngọc Thi không biết nhớ tới cái gì, lập tức hỏi. Phỏng chừng lập tức liền đến. Lưu Vũ cũng không quay đầu lại vào phòng ngủ của mình, buông xuống cặp sách. Ngươi không phải là muốn trang cùng trước kia giống nhau ư, vậy muốn cởi quần áo liền nhanh chóng cởi A, chậm liền không kịp, cũng không thể đương mặt của hắn cởi A. Con này trêu tức giọng điệu làm Ngọc Thi khuôn mặt cà một chút liền đỏ. Nhưng trong chớp mắt, Ngọc Thi tâm lý trào ra xúc động liền thúc giục lấy nàng, ấn con nói làm, cứ như vậy làm, này, điều này thật sự là, mắc cỡ chết người, nhưng là, cũng quá kích thích, cởi bỏ A, ta muốn tại con chú ý phía dưới vì nghênh tiếp bạn học của hắn mà cởi quần áo. Tối hôm qua đánh cược làm Ngọc Thi tâm thái cũng có rất lớn chuyển biến, bây giờ muốn đối mặt sớm đã câu đáp thành Giang Triệu Dũng, tại dưới nhận lấy đến một đoạn thời gian bên trong, nàng phải phối hợp con đánh cược, đối với mặt khác hai người thiếu niên phát tao. Thực khả năng không có cơ hội cùng Triệu Dũng âu yếm, cho nên Ngọc Thi càng nghĩ biểu hiện càng thêm phóng đãng một chút. Nàng không thể chuẩn xác miêu tả mình bây giờ ý tưởng, chính là tại thuận theo tâm lý dục vọng, về phần hậu quả. Vậy hẳn là con đi đau đầu a. Ngọc Thi xoay người trở lại phòng ngủ của mình, cởi bỏ trên người váy, trần truồng lung linh có đến thân thể, mở ra tủ quần áo, muốn tuyển chọn một kiện càng thêm gợi cảm quần áo. Nàng lưu lãm từng món một đồ ngủ váy ngủ. Một bộ gợi cảm nội y, nhất thời ở giữa thế nhưng không biết chọn thế nào món tốt. Cứ việc cũng định muốn bại lộ thân thể nghênh tiếp Triệu Dũng, nhưng là thật trần như nhộng lời nói, vẫn để cho nàng cảm thấy không thể mặc đối với con hơi ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Vũ, ngươi đến một chút, ngươi cảm thấy mẹ xuyên thế nào món thích hợp. Cuối cùng Ngọc Thi vẫn là quyết định làm con đến giúp nàng tuyển chọn. Lưu Vũ vừa mới buông xuống cặp sách, nghe được mẹ kêu gọi sau liền trực tiếp đi đến mẹ phòng ngủ. Vừa vào cửa liền thấy mẹ toàn thân trần truồng đứng ở tủ quần áo trước bóng lưng, lập tức bị mụ mụ thân thể trơn bóng đường cong hấp dẫn ánh mắt, theo mặt trái nhìn qua, mẹ thân thể tựa như một cái tinh xảo bạch ngọc hồ lô vậy. Ôn nhu mà mượt mà, đầy đặn mông hơi hơi vặn vẹo ở giữa, tỏa ra vô cùng cám dỗ. Lưu Vũ không tự giác loan một chút eo, hóa giải một chút côn thịt bị quần đứng vững đau đớn, thoáng dừng lại một chút, đi đến mẹ phía sau. Lưu Vũ quét liếc nhìn một cái tủ quần áo rực rỡ muôn màu nữ trang, phát hiện quả nhiên không có một kiện là đặc biệt bảo thủ, thấp nhất hạn độ cũng là có thể cường điệu dáng người đường cong gợi cảm phục sức, hắn không nói gì. Duỗi tay tháo xuống một kiện mẹ bình thường tập thể hình thời điểm mới có thể phủ màu đen quần áo thể thao, sau đó nắm chặt lấy mẹ bả vai đem thân thể của nàng chuyển qua, chính diện đối mặt với chính mình, tại nàng xấu hổ mà ức co quắp ánh mắt nhìn soi mói. Đem quần áo thể thao đặt ở mặt của nàng trước ước lượng, cái này quần áo thể thao xẻ tà rất cao, hẳn là xứng nhất bộ màu trắng quần bó, nhưng là Lưu Vũ cũng không tính làm mẹ mặc lên quần, mà là trực tiếp đưa cho nàng, thử xem cái này. Ngọc Thi không nói gì, cầm lấy quần áo thể thao xoay người cúi đầu đi đến mép giường. Ngồi ở trên giường bắt đầu hướng đến trên chân bộ. Lưu Vũ một mực nhìn chòng chọc mẹ động tác, chỉ thấy mẹ tao nhã nâng lên hai đầu thon dài chân đẹp. Vói vào quần áo thể thao, đùi động tác trực tiếp làm phần mu phía dưới khe thịt giống như vặn vẹo. Ngọc Thi nhắc tới quần áo đem đai an toàn kéo đến trên vai, đứng lên đi đến tủ quần áo thượng gương to phía trước, ngay tại cách xa Lưu Vũ nửa thước địa phương xa, vặn vẹo xoay tròn thân thể, hình như tại nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận cái này quần áo xuyên tại trên người hiệu quả. Lưu Vũ đi đến mẹ phía sau nhìn, quần áo thể thao sau lưng vải dệt không tính là thiếu. Mẹ mông có chừng phân nửa là có thể che khuất, lại nhìn trong gương mẹ chính diện, phát hiện này hồng mặt mỹ phụ đang dùng lực xuống phía dưới kéo lấy quần áo viền dưới. Nhưng mà một đầu tinh tế bào ngư tuyến vẫn là ương ngạnh lõm xuống tại bụng dưới nhất bưng, làm người ta liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được nàng không có mặc quần lót sự thật, trước ngực hai cái nhô ra anh đào lớn nhỏ điểm lồi. Càng là không chút nào che giấu dựng đứng lấy. Lưu Vũ đột nhiên vươn tay tại mẹ bào ngư tuyến thượng sờ soạn một cái, rất hài lòng phát hiện nơi đó đã bắt đầu bị thấm ướt, a. À. Ngọc Thi không ngờ tới con đánh lén, kinh kêu một tiếng. Lại không biết nói cái gì tốt, nàng chợt phát hiện, chính mình hình như mất đi mẫu thân uy nghiêm. Nhưng mà tuy rằng thẹn thùng, Ngọc Thi trong lòng cũng là lửa nóng, con tự tay đem chính mình trang điểm thành cái bộ dạng này tiếp đãi chính mình phía dưới tiểu tình nhân. Loại này đảo loạn kỳ diệu trải nghiệm mới mẻ và kích thích, làm nàng có chút lưu luyến khoảnh khắc này cảm giác, nàng thậm chí hy vọng con làm nàng sẽ đem quần áo cởi bỏ, một lần nữa đổi một kiện, như vậy liền có thể lại hưởng thụ một lần bị con trang điểm thành dâm đảng dâm phụ cảm giác. Ta tốt hạ tiện, sao vậy có thể có ý nghĩ như vậy, hừ, thật không biết xấu hổ. Ngọc Thi yên lặng nghĩ đến, hai chân lại nhịn không được kẹp chặt tại cùng một chỗ nhẹ nhàng xoay ma sát, không nói một lời thừa nhận con khinh bạc ngôn ngữ. Ân, cái này quần áo ngược lại không tệ, chính là che nghiêm hơi có chút, không có thể cho ngươi tùy ý bộc lộ ra tiểu huyệt cùng vú sữa. Lưu Vũ phát hiện chính mình tại tân đánh cược ký kết về sau, lúc nào cũng là nhịn không được đối với mẹ nói kích thích. Hơn nữa càng ngày càng không kiên nể gì. Ân ngươi, ngươi đừng nói như vậy, mẹ không có muốn lộ ra, cái kia, lộ ra vú sữa hòa, nhỏ, tiểu huyệt. Trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu làm Ngọc Thi nói chuyện trở nên đứt quãng. Thân thể cũng càng ngày càng nóng, hiện tại nàng chỉ phán triệu dũng nhanh chút đến, thật sự nếu không đến lời nói, nàng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, nguyên bản nàng không cần phải chính mình lặp lại vú sữa cùng tiểu huyệt hai cái này từ. Nhưng là nàng lại cố gắng nói. Nói bậy, ngươi ngày hôm qua còn chuyên môn cởi hết chờ hắn được không? Nếu như hôm nay mặc áo phục, hắn sẽ cảm thấy rất kỳ quái, ngươi không phải nói hắn thói quen sao? Lưu Vũ vừa nói một bên theo bên cạnh mẹ sơ trang đài ngăn kéo lấy ra một phen cây kéo nhỏ. Ngồi xổm mẹ trước mặt, một bàn tay hướng lấy mẹ hai chân ở giữa với tới. A, tiểu Vũ, ngươi muốn làm cái gì a? Ngọc Thi theo bản năng về phía sau trốn một chút, nhưng mà tay của con trai thực kiên quyết theo đi lên, ngón tay theo quần áo cùng bụng khe mông ở giữa kẽ hở chỗ duỗi tiến đến. Ngọc Thi rõ ràng cảm giác được, tay của con trai ngón tay kề sát chính mình khe thịt trung ương, xuống phía dưới chống được buộc chặt quần áo thể thao. Đi theo răng rắc hai tiếng, quần áo thể thao dưới đáy đường nối chỗ trái phải cắt bị kéo một chút. Tuyến chặt đứt vài căn. Theo sau liền thấy con đứng lên tại hai bên đai an toàn đường nối chỗ cũng cắt kéo hai phía dưới. Tốt lắm, hiện tại cái này quần áo liền có thể mặc gặp Triệu Dũng. Lưu Vũ vừa lòng gật gật đầu, lại dùng nhẹ tay nhẹ kéo rồi. Trong chốc lát hắn đến đây về sau, ngươi cái gì thời điểm nghỉ lộ huyệt cho hắn nhìn, liền chính mình vụng trộn dùng sức kéo một cái một bên, cái này một bên liền ngăn ra, nghỉ lộ vú tử liền kéo đai an toàn, trong chốc lát thấy hắn chừng mực liền đều do tự ngươi nói tính. Nói xong, Lưu Vũ cây kéo thả lại chỗ cũ, vỗ hai tay đi ra gian phòng, đi xuống lầu, lưu lại ngay ra như phỏng xinh đẹp mẫu thân một người đứng ở đó. Ngọc Thi nằm mơ cũng không nghĩ tới, con thế nhưng cho nàng thiết kế như vậy một cái cục diện. Nếu như trong chốc lát thật cấp Triệu Dũng nhìn đến vú cùng tiểu huyệt lời nói, chính mình liền không còn có bất kỳ cái gì lý do. Con an bài rõ ràng là một loại tàn nhẫn tra hỏi, muốn hoàn toàn xé toan nàng đã từng cao quý mặt nạ. Đem dâm đảng nội tâm cùng hạ tiện thân thể đều trần trụi bại lộ tại trước mặt hắn, làm nàng hoàn toàn mất đi mẫu thân tôn nghiêm, càng phải mệnh chính là, mình và Triệu Dũng quan hệ càng ngày càng dễ dàng bị con phát hiện. Nên sao vậy làm? Lúc này chuông cửa tiếng vang lên, Ngọc Thi nhìn thư phòng phương hướng, phát hiện không phản ứng chút nào, đành phải cắn môi đi xuống cầu thang. Cửa mở ra rồi, ngoài cửa Triệu Dũng liếc mắt liền thấy dính sát tại Ngọc Thi trên người màu đen quần áo thể thao. Ánh mắt cao thấp đảo qua, liền phát hiện Ngọc Thi trước ngực đột xuất hai cái chấm tròn cùng hai chân ở giữa quần áo hãm tại khe thịt bên trong hình thành cái tuyến kia, côn thịt lập tức bắt đầu phát cứng rắn. Hắn một mực yêu thích làm Ngọc Thi tại trước mặt hắn hoàn toàn trần truồng thân thể. Mà bây giờ hắn chợt phát hiện, nguyên lai có đôi khi nữ nhân phủ quần áo so không mặc cũng có sức dụ dỗ, tâm lý oán niệm lập tức nhảy lên đi ra, trách không được Lưu Vũ tiểu tử này nói hôm nay mẹ nó quần áo từ hắn an bài. nguyên lai nữ nhân còn có khả năng như vậy ngoạn. Nhìn đến gia hỏa kia so với ta hiểu nhiều lắm a, che giấu cũng quá sâu a, ta quả nhiên vẫn là cái thuần khiết thiếu nam a, nguy rồi, Lưu Vũ nói hôm nay là ta gần nhất một lần cuối cùng địch mẹ nó. Vừa minh bạch đạo lý một chốc không cơ hội thực tiễn rồi, không làm được muốn cho hai cái kia gia hỏa nhanh chân đến trước nữa à. Ngọc Thi nhìn ngốc đầu Nga tựa như nhìn chồng chọc thân thể mình Triệu Dũng, rối rắm tâm tình chớp mắt liền thoải mái. Mặc kệ sao vậy nói, con cấp tuyển chọn quần áo trấn trụ Triệu Dũng, nàng tâm lý có chút không hiểu kiêu ngạo, Tiểu Dũng đến đây a, nhanh chút vào đi, đừng tại kia ngẩn người, Di, ngươi đứa nhỏ này, còn mua đồ làm gì ma? A, Nga. Đúng, đúng như vậy, Triệu Dũng lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ ta sao nói là con trai ngươi đuổi ta đi mua sao, tại trên đường nhìn đến những cái này hoa quả, bỗng nhiên liền muốn mua. Nói xong bắt tay xách theo hai cái túi nhựa đưa cho Ngọc Thi. Ngọc Thi nhìn đến bên trong là một cái dưa hấu cùng một phen chuối tiêu, lập tức mặt liền nóng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, không để ý đến hắn nữa, quay đầu đi vào trong. Triệu Dũng không hiểu được gãi gãi đầu. Thẳng đến nhìn Ngọc Thi vặn vẹo mông biến mất tại cửa phòng bếp, này mới lấy lại tinh thần đổi giày vào thư phòng. Kế tiếp lại là ba người nhìn hoạt hình thời điểm, nhưng là ba người tâm tư cũng không tại hoạt hình phía trên, Triệu Dũng là thời khắc nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi. Ngọc Thi là phải tận lực che giấu mình bị Triệu Dũng trộm đạo sự thật, mà Lưu Vũ là luôn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn xem mụ mụ rốt cuộc có khả năng hay không chủ động vỡ ra quần áo, cái gì thời điểm vỡ ra quần áo. Một lát sau, Ngọc Thi đã bị Triệu Dũng vụng trộm sờ chịu không nổi, lý do nấu cơm trốn được đi phòng bếp, Triệu Dũng theo vào đi lại bị chạy đi ra, dùng u buồn ánh mắt nhìn Lưu Vũ. Thẳng lúc ăn cơm, Ngọc Thi trên người quần áo đều khá tốt tốt phủ. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng phân biệt ngồi ở Ngọc Thi hai bên, Triệu Dũng thường thường mắt lé nhìn chồng chọc Ngọc Thi trước ngực điểm nồi cùng bụng dưới khe hở hẹp. Bắt đầu ăn phía trước, Lưu Vũ nói cho mẹ, buổi tối hôm nay Triệu Dũng gia không có người. Hắn nghĩ tại đây ở một đêm, chỉ thấy mẹ trên mặt biểu cảm cương một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Cúi đầu nhìn bàn ăn, thực phong phú, chẳng những có cá có thịt, còn có một hoa hải bát súp, theo sau, mẹ còn lấy ra một lọ rượu đỏ. Nói là sắp cuộc thi, khích lệ một chút sĩ khí, ngoại lệ cho phép hai tiểu hài tử uống chút rượu. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nhìn nhau nhìn, tâm lý đều có chút đếm. Lưu Vũ tuy rằng còn không mãn 16 tuổi, nhưng là cũng theo Triệu Dũng bọn hắn uống qua vài lần rượu. Hơn nữa tửu lượng cũng không tệ lắm, bất quá Ngọc Thi cũng không rõ ràng lắm, cho nên đối với Lưu Vũ uống lên mấy chén liền một bộ mặt đỏ tới mang tai nói rất nhiều bộ dạng không có hoài nghi, còn ám ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhìn đến Triệu Dũng nhìn chồng chọc chính mình kia sắc mị mị ánh mắt thần, Ngọc Thi cả người cũng nóng, lại nhìn nhìn con tinh thần có chút tán loạn bộ dạng, Ngọc Thi mượn lấy sức rượu nhi đem mông nhẹ nhàng hướng phía dưới cọ sát một khoảng cách. Lợi dụng sofa lực ma sát lôi kéo hai chân ở giữa vải dệt, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, giữa hai chân bố đầu liền chặt đứt ra, quần áo thể thao biến thành bó sát người áo lót nhi rụt đi lên. Trắng nõn trơn bóng vùng mu cùng đầu kia hồng phấn khe thịt chớp mắt toát ra đi ra. Tại dưới ánh đèn sáng người dâm mỹ bại lộ lấy. Triệu Dũng ánh mắt một chút tỉnh lão đại, này đột nhiên bất ngờ dâm diễm cảnh sắc mang cho hắn kích thích so vào cửa trực tiếp nhìn đến còn cường liệt hơn, có loại thiên hô vạn hoán thủy đi ra cảm giác thỏa mãn. Hắn nhìn nhìn đối diện Lưu Vũ, gặp Lưu Vũ một bộ nửa tỉnh nửa say cái gì cũng không chú ý bộ dạng, lập tức tinh thần tỉnh táo. A nha, A Di, ngươi quần áo sao vậy hỏng? Triệu Dũng ra vẻ kinh ngạc hô. A. Ngọc Thi vốn là muốn hưởng thụ một chút lén lút cảm giác. Không nghĩ tới Triệu Dũng trực tiếp đâm xuyên nàng hành vi, nhìn đến con nghe thấy tiếng cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn chính mình trần trụi khe thịt, lập tức đầu óc trống rỗng, bị con phát hiện chính mình chủ động làm ra dâm đảng hành vi. Thật lớn xấu hổ cảm giác làm nàng cả người đều sinh ra một loại giống như điện giật chết lặng cảm giác. Ngọc Thi liền mang thủ mang cước loạn kéo giữ quần áo viền dưới, xuống phía dưới lôi kéo tính toán che giấu chính mình hành vi, nhưng mà nhanh tiếp theo ba ba. Hai tiếng, bản liền bị phá hư đai an toàn đi theo nàng kéo túng theo tiếng mà đoạn, bó sát người quần áo thể thao trước ngực vị trí miếng vải chớp mắt bắn rơi xuống, lập tức đem hai cái trắng nõn vú hiện ra ở hai người thiếu niên trước mặt. Lúc này, nàng trên người cái này quần áo chỉ sợ chỉ có thể đổi tên kêu thúc eo. Di, Mẹ, ngươi sao vậy lại đem vú sữa cùng âm hộ lộ ra rồi? Lưu Vũ mắt say lờ đờ mông lung hỏi một câu, lại bị Triệu Dũng tiểu tử này nhìn lại. A, này quần áo, có khả năng là mặc quá lâu không bền chắc a, sao vậy hư mất? Ngọc Thi chột dạ dùng tay phía trên hạ che lấy, chính là không thể hoàn toàn che khuất, hơn nữa chưa có hoàn toàn khép lại ngón tay khâu ở giữa. Một viên như anh đào đầu vú ương ngạnh chen lấn đi ra, không muốn tỏ ra yếu thế cùng Triệu Dũng đối diện. Nội y cũng không xuyên, thật sự là mệt chết rồi, Triệu Dũng ngươi sao vậy tổng như thế vận may, mỗi lần đều bị ngươi thấy. Lưu Vũ lúc nói chuyện đầu lưỡi đều có một chút cứng rắn, nhưng là nói ra nói lại làm cho Ngọc Thi tao cả người hồng giống nấu chín tôm giống nhau. Nha, Tiểu Vũ ngươi nói bừa cái gì, Tiểu Dũng, A Di quần áo hỏng, các ngươi ăn trước. Ta đi đổi một kiện. Ngọc Thi nhịn không được muốn chạy trốn tới trên lầu đi, lần này bại lộ coi như là tại con trước mặt làm ra một cái dâm đảng tự bạch, đã bị chính mình dẫm lên tôn nghiêm làm nàng vẫn có điểm chịu không nổi. Nguyên bản không có ý định tại con trước mặt kéo đoạn cái này quần áo, nàng cảm thấy vừa mới uống rượu vẫn để cho nàng có chút trùng động. Nga, không có việc gì không có việc gì, không đổi cũng không quan hệ, phản dù sao cũng xem qua tốt nhiều lần. A Di này vú sữa có thể thật đẹp a, đầy đặn trắng nõn, còn nhấc nhảy, nhìn này như thế lâu vẫn là như thế kinh tâm động phách, đầu vú cũng như thế mới mẻ. Triệu Dũng cũng làm ra một bộ có chút uống nhiều rồi bộ dạng. Ngọc Thi không nghĩ tới Triệu Dũng thế nhưng đương con trai mình mặc liền như thế bình luận khởi vú của mình đến, liền vội vàng theo bản năng hai tay ôm ngực. A, phía dưới này cũng thế, một mực như thế phấn nộn, lại nhanh lại trượt. Là một dương vật liền nghĩ chui vào trong A. Triệu Dũng nhìn đến Ngọc Thi vì che ngực đem tiểu huyệt lộ ra, thuận thế liền nói một câu. Cái này có thể thật hù được Ngọc Thi rồi, nói tiểu huyệt của mình phấn nộn thì cũng thôi đi. Đây cũng nhanh lại trượt không phải là chia minh tỏ vẻ hắn cắm đi vào quá ư, cái này mình và Triệu Dũng quan hệ không phải hoàn toàn bại lộ tại con trước mặt, nhanh chóng quay đầu nhìn con trai của mình. Mắt say lờ đờ mông lung Lưu Vũ nhưng thật giống như không có đi nghĩ Triệu Dũng trong lời nói để lộ ra đến nội dung. Chính là tiếp theo lời này ra trả lời một câu, lại nhanh lại trượt cũng với ngươi không quan hệ, ngươi kia dương vật, còn nghĩ thao là sao vậy, đừng mù nhìn. Nói xong vươn tay trực tiếp bưng kín mẫu thân lỗ thịt. Ấm áp xúc cảm làm Ngọc Thi nhanh chóng hướng đến trốn, nhưng mà tay kia lại một mực theo dáng tại da dẻ phía trên. Phế vô nghĩa, mẹ ngươi này nộn huyệt, thủy lại nhiều, lại kẹp, ai không nghĩ thao a, ngươi nói là a. A gì? Triệu Dũng đạp kéo lấy mí mắt quay đầu hỏi Ngọc Thi. Ngọc Thi nghe hai cái say khướt thiếu niên ở trước mặt mình thảo luận chính mình nữ nhân chỗ tư mật, nghe đến bây giờ đối với nàng quan trọng nhất hai người nam người, con cùng tiểu tình nhân đối với thân thể mình khích lệ. Thân là nữ nhân nàng có chút mừng thầm, nhưng là bị hai người giống lời bình kỹ nữ giống nhau đàm luận thân thể, lại để cho nàng cảm thấy mình tựa như là rơi vào giống địa ngục, giống như đang bị lột da đặt ở nóng bỏng nồi chảo bên trong tạc. Trần trụi không hề che lấp dư, cả người khô nóng lại bắt đầu càng ngày càng hưng phấn. Dần dần, Ngọc Thi đã quên mình muốn chạy trốn tới trên lầu thay quần áo sự tình, cứ như vậy bại lộ lấy vú cùng lỗ thịt tại hai người thiếu niên ngươi một câu ta một câu vừa uống rượu một bên thảo luận chung đã xong cơm chiều. Nhìn cuối cùng nằm sấp tại cái bàn phía trên bất tỉnh nhân sự con cùng đóng mắt cầm lấy chính mình một cái vú dựa ở trên thân thể của mình Triệu Dũng, Ngọc Thi nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên đem Triệu Dũng tay theo trước ngực mình hái xuống dưới. Nhìn đã bị trảo màu đỏ bừng vú, nhẹ gắt một cái, đem hai người thiếu niên đều phóng tại sofa phía trên. Sau đó điều chỉnh một chút tâm tình, cầm chén đũa thu thập thanh tẩy xong. Cúi đầu nhìn trên thân thể của mình đã bị chà đạp sắp biến thành đai lưng quần áo thể thao. Cởi xuống dưới ném tới trong phòng vệ sinh. Lúc này mới lộ ra toàn bộ trở lại trước ghế salon. Nàng định đem con đưa đến phòng ngủ của hắn đi ngủ, nhưng là do dự một chút cảm thấy chính mình chỉ sợ không có như vậy đại lực lượng. Vì thế đi đến Triệu Dũng trước mặt, tính toán trước gọi tỉnh hắn, làm hắn cùng chính mình cùng một chỗ đem con đỡ đi lên lầu. Ngọc Thi hai tay vừa mới đỡ đến Triệu Dũng bả vai phía trên, còn chưa kịp lắc lư, liền phát hiện Triệu Dũng ánh mắt đột nhiên mở ra. Chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Triệu Dũng hai tay cũng duỗi ra, một trái một phải cầm Ngọc Thi hai cái vú, tại no đủ trên ngực nắm bóp mấy cái về sau, lại bắt đầu theo phía trên cho tới vỗ vú nửa phần dưới, đồng thời bắt đầu trêu đùa. A Di, ngươi vừa mới theo giúp ta uống rượu xong, đây là lại đến đưa nải sao? Chật chật chật, xem đôi này nặng trịch vú lớn, đưa đến nải không ít a, này vú sữa giống như cũng so mấy ngày hôm trước lại lớn, có phải hay không bị mẹ kiếp qua sau lại bắt đầu trổ mã? Nha, ngươi đừng nói bừa. Ngọc Thi nhanh chóng trốn tránh, liếc con liếc nhìn một cái, gặp con không có phản ứng, lại lần nữa đem thân trên nghiêng về trước đi phối hợp Triệu Dũng vỗ, nhỏ giọng cười mạ nói, nơi nào lớn, rõ ràng không có cái gì biến hóa nha. Còn có không cho phép tại Tiểu Vũ trước mặt nói lung tung, nếu hắn tỉnh cho hắn biết, về sau ngươi rốt cuộc đừng nghĩ thao người ta, trước giúp ta đem hắn đuổi về gian phòng đi. Triệu Dũng tâm lý cười trộn, thầm nghĩ con trai ngươi tử lượng nào có như thế nhỏ. Bây giờ căn bản chính là giả vờ ngủ đâu được không? Nghĩ vậy hắn cười mị mị đứng lên, ông Ngọc Thi trơn bóng vòng eo, dùng miệng dán lỗ tai của nàng nhẹ nhàng nói, không vội vàng, phóng túng tỉ, để ta trước cạn ngươi một pháo, làm xong đưa tiếp Lưu Vũ lên lầu. Cái gì? Không được, tại nơi này, vạn nhất Tiểu Vũ tỉnh lại nhìn thấy, A Di nhưng là không còn mặt sống sót rồi, chúng ta hay là trước đưa hắn lên lầu A. Ngọc Thi đối với kết quả này thực sợ hãi. Không có việc gì á, ngươi nhìn. Hắn uống lên như vậy nhiều, không có khả năng tỉnh. Triệu Dũng tiếp tục cố gắng khuyên bảo, đồng thời một tay tại Ngọc Thi eo ở giữa vỗ về chơi đùa lĩnh hội nàng nộn trượt làn da, một tay kia nắm lấy màu mỡ mông thịt mềm vuốt ve vân ve. Hắn tin tưởng như vậy tại Lưu Vũ trước mặt thao Ngọc Thi, nhất định có thể cho nàng nhục nhã lớn nhất. Không nên không nên, ai biết hắn rốt cuộc say có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu không chúng ta đổi cái địa phương làm a, tại Tiểu Vũ trước mắt không được. Ngọc Thi hồng mặt dùng cầu xin ánh mắt nhìn Triệu Dũng, cứ việc nàng cũng hiểu được vừa rồi lúc ăn cơm rất là kích thích, tình dục một mực tăng vọt, nhưng là hay là không dám mạo hiểm như vậy. Triệu Dũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn nhìn Lưu Vũ, quyết định lui từng bước, vậy nếu không như vậy, ngươi bây giờ chính mình nắm lấy Lưu Vũ tay, dùng ngón tay của hắn cắm vào tiểu huyệt của ngươi, đem 10 ngón tay của hắn đều dùng ngươi tiểu huyệt mật ngọt đều đều vẽ loạn một lần. Ta liền cùng với ngươi cùng một chỗ đem hắn làm đi lên lầu. Bằng không ta không sẽ giúp ngươi dìu hắn, cũng quyết không cho ngươi tránh ra, trong chốc lát thời gian dài nói không chừng hắn thật tỉnh rượu, liền có thể nhìn đến ngươi nhìn ngắm thân thể đứng ở trước mặt hắn để ta ngoạn bộ dáng. Nói, Triệu Dũng vuốt ve Ngọc Thi mông tay theo rãnh mông chậm rãi tuột xuống, từ phía sau vuốt phẳng khởi Ngọc Thi khe thịt đến, tay kia thì chặt chẽ ôm Ngọc Thi eo, không cho nàng di chuyển. Không được. Cái đó và bị hắn cắm vào cũng không nhiều lắm khác biệt a. Ta không thể cùng con trai của mình làm loại sự tình này, Tiểu Dũng ngươi thả ra A Di, giúp ta đem hắn nâng lên đi, A Di, cho ngươi ngoạn cái thống khoái được không? Cố gắng vặn vẹo dãy dụa cùng xô đẩy đều không có tác dụng sau đó, Ngọc Thi bất đắc dĩ bỏ qua phản kháng ý đồ, thời gian kéo đến càng lâu nàng đích xác rất lo lắng, kia, ngươi không thể nhân lúc phía sau làm cái gì cái khác kỳ quái sự tình. Hiện tại nàng điểm mấu chốt đã biến thành không cho con côn thịt cắm vào khứ tự tốt. Triệu Dũng hắc hắc cười buông ra Ngọc Thi, yên lặng chờ vây xem nhân mẫu dùng say rượu tay của con trai ngón tay trêu đùa chính mình tiểu huyệt trò hay phía trên diễn. Ngọc Thi đi đến Lưu Vũ trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn Lưu Vũ ánh mắt, xác định con ánh mắt xác thực đóng, chậm rãi vươn tay, đem con một bàn tay kéo hướng chính mình hạ thân. Lưu Vũ lúc này cố gắng bảo trì lấy trên mặt biểu cảm. Đóng mắt cảm thụ lấy mẹ tay run rẩy kéo lấy chính mình đi thăm dò nàng nữ thể bí mật. Hắn trước đó cũng không biết Triệu Dũng sẽ đến như thế một tay, hiện tại chính đang lo lắng chính mình trong quần phản nghịch tiểu huynh đệ không chịu khống chế ngẩng đầu. Một khi nó đứng lên, khẳng định bị mụ mụ phát hiện, nàng kia lập tức thì sẽ biết chính mình căn bản không ngủ. Cố gắng điều hòa hô hấp, đầu muốn chút cái khác việc, đau khổ trấn áp đã có một chút trục trịch dương vật. Đồng thời cảm giác được chính mình ngón trỏ đã bị mẹ phóng tới miệng huyệt. Chính tại hướng đến bên trong nén, ngón tay thượng truyền đến mềm mại ẩm ướt trượt cùng nhúc nhích nhi động bao bọc cảm giác, chớp mắt làm Lưu Vũ xác định mẹ thân thể đã thực hưng phấn. Ngọc Thi cẩn thận nhìn chòng chọc con ánh mắt. Sợ có một chút gió thổi cỏ lay, đồng thời trong tay chính đang thao túng tay của con trai ngón tay tại tiểu huyệt của mình bên trong thay nhau tiến lui lui. Dài ngắn phẩm chất cũng không cùng ngón tay cho nàng mang đến một loại quái dị kích thích. Giật mình ở giữa giống như chính mình đang bị ngủ căng khác biệt dương vật cưỡng gian giống nhau. Đổi cuối cùng đến ngón tay cái thời điểm càng thô là quá ngắn, xúc cảm làm Ngọc Thi tâm lý tăng vọt, tình dục bỗng nhiên nôn nóng, bất tri bất giác gia tăng trên tay lực độ. Tính toán bắt nó cắm vào càng sâu một chút. Ân chán ghét. Cuối cùng, không thể thỏa mãn, Ngọc Thi cũng không nhịn được nữa, nũng nịu rên rỉ một tiếng, quay đầu u oán nhìn về phía Triệu Dũng, lại phát hiện Triệu Dũng chính lưu nước miếng cầm lấy điện thoại quay chụp chính mình dâm đãng động tác. Cố lên, A-di, đã hoàn thành một bàn tay. Triệu Dũng nhìn Lưu Vũ đã hoàn toàn thấm ướt tay trái, nhìn Ngọc Thi theo xấu hổ cùng tiêu táo mà đỏ bừng gương mặt, thật sự là diễm như hoa đào, làm người ta mê say. Nghe được lời này, Ngọc Thi một lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nhìn con còn cắm vào tại tự mình hạ thể ngón cái, lại nhìn nhìn con khuôn mặt, nhẹ nhàng đem tay của con trai lôi ra đặt ở thân thể của hắn nghiêng, sau đó rón ra rón rén đi đến con một bên khác. Kéo lên con tay phải. Lưu Vũ ngón tay linh mẫn sống thon dài, bởi vì thường xuyên chơi bóng, phi thường rắn chắc hữu lực, hiện tại mẹ của hắn đang lợi dụng ngón tay hắn ưu điểm. Ngọc Thi đã bị tâm phòng đã bị dục hỏa xung kích vô cùng đơn bạc. Nàng chính không ngừng điều chỉnh con ngón tay chiều sâu cùng góc độ, đến làm chính mình đạt được lớn hơn nữa cảm giác thỏa mãn, nguyên bản làm con 10 ngón thấm ướt chỉ cần vài cái, rất nhanh liền hẳn là kết thúc quất cắm động tác lại bị nàng phản phục phục lập lại gần trăm phía dưới. Thẳng đến trong miệng phát ra không nén được vui sướng kêu la, âm đạo bức tường nếp nhăn cũng co bóp lấy kẹp chặt thật sâu hãm vào tại bên trong ba ngón tay, mới dùng hết toàn lực nâng lên một bàn tay bưng kín miệng mình. Mặc cho phía dưới thân thể phun vải ra chất lỏng rơi xuống nước rất tốt, tử đầy tay đều là. Qua ước chừng có 2 phút, Ngọc Thi mới lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy chính tại mặt bên di chuyển trên điện thoại hạ quay chụp Triệu Dũng. Vội vàng đem tay của con trai ngón tay theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, ân, tốt, tốt lắm. Đừng vuốt rồi, mau giúp ta đưa Tiểu Vũ lên lầu. Tự tay khống chế tay của con trai ngón tay đem chính mình cắm đến cao trào. Làm Ngọc Thi cảm thấy chính mình vô cùng dâm đảng, hiện tại nàng nghĩ nhanh chóng thoát khỏi này xấu hổ tình cảnh. Tốt, phóng túng tỷ quá tuyệt vời, cho ngươi đem 10 ngón tay của hắn làm ẩm ướt là được, không nghĩ tới ngươi là một mực làm đến cao trào A, kỹ nữ cũng không có ngươi như thế dâm đảng, quá đặc sắc, đoạn này ta giữ lấy về nhà chậm rãi tuốt. Triệu Dũng thu hồi điện thoại, hướng về Ngọc Thi giơ ngón tay cái lên. Chán ghét chết rồi, ngươi biết rõ nhân gia dâm đảng. Còn gọi ta làm loại sự tình này, tại trước mặt ngươi nhân gia nơi nào nhịn được nha. Ngọc Thi thẹn quá thành giận duỗi tay đi bóp Triệu Dũng. Triệu Dũng khoa trương nghe răng trợn mắt, một bên trốn một bên cầu xin. Đùa giỡn mấy phía dưới sau đó, cuối cùng chột dạ Ngọc Thi trước nhớ tới chính sự, muốn Triệu Dũng đem Lưu Vũ cái lên. Triệu Dũng nhìn, nói, không được a, tay hắn thượng đều là ngươi dâm thủy dòng nước. Trong chốc lát nếu tỉnh ngủ, vừa nghe hai tay đều là mùi khai, ngươi nhưng mà muốn lộ hãm. A. Ngọc Thi hít mũi, quả nhiên không khí tràn ngập dâm mỹ mùi vị, kia trước cho hắn tắm rửa tay a. Nói xong cũng muốn xoay người đi vệ sinh lúc. Đừng a, phóng túng tỷ, kia thật lãng phí a. Triệu Dũng một phen kéo giữ Ngọc Thi, đây đều là ngươi chính mình phun ra, ngươi đem nó thu hồi thật tốt a. Thu. Trở về. Ngọc Thi không rõ, nhưng là nhìn Triệu Dũng cười dâm, lập tức liền phản ứng. Triệu Dũng là làm chính mình lại cho con liếm một lần ngón tay, hừ, không được. Hung hăng gắt một cái, Ngọc Thi tim đập như hu chạy, hồi tưởng chính mình hành vi, dĩ nhiên là cầm lấy con đương dâm cụ đang đùa làm thân thể của chính mình. Đều là Triệu Dũng tên tiểu sắc lang này, chủ ý xấu nhiều lắm, dù như thế nào không thể lại thiên là hắn. Ta lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cấp Tiểu Vũ rửa tay sau đó dìu hắn trở về phòng ở giữa đi. Ngọc Thi tận lực bãi làm ra một bộ cao ngạo nữ vương phạm nhi. Muốn thoát đi. Nhưng là một cái nhìn ngắm thân thể nữ vương đối với một cái hoàn toàn trêu đùa quá thân thể nàng thiếu niên nơi nào có cái gì lực uy hiếp. Triệu Dũng một phen ôm chầm nàng ngăn lại nàng chạy trốn ý đồ. Ân Tiểu Dũng. Đừng, ngươi đã nói ta dùng tiểu huyệt chảy ra thủy đem Tiểu Vũ 10 ngón tay đều thấm ướt. Ngươi liền giúp ta dìu hắn lên lầu. Nhìn thấy trốn không thoát, Ngọc Thi ngược lại cầu xin, tại con trước mặt trần truồng thân thể cùng Triệu Dũng dây dưa thật sự là làm nàng sợ hãi. Nhưng mà không xử lý sạch sẽ lời nói, ta cũng thực lo lắng Lưu Vũ phát hiện hai chúng ta gian tình nha, ai nha nha, quá nguy hiểm nha. Triệu Dũng vừa nói một bên liên tiếp gật đầu đồng ý chính mình. Ngọc Thi bất đắc dĩ, đành phải quay đầu. Nhìn nhìn con ướt đẫm tay, kia, vậy ngươi trước buông, ta liếm, ta cái này bắt nó liếm sạch sẽ. Triệu Dũng lúc này mới lại thả ra Ngọc Thi, vỗ vỗ nàng trần trụi mông, thúc giục nàng nhanh đi vì con trai của nàng liếm sạch sẽ ngón tay. Ngọc Thi u oán nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, một lần nữa đi đến con trước mặt, nghĩ, hai chân khẽ cong, quỳ gối tại Lưu Vũ tay một bên, nâng lên Lưu Vũ tay, lè lưỡi liếm môi một cái, sắp đối với con làm ra dâm hành làm nàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Lắc lắc đầu, đem con ngón trỏ ngậm vào mê người môi hồng. Đi theo Ngọc Thi liếm láp hút mút, Lưu Vũ ngón tay thượng truyền đến ngứa sảng khoái, nhắm mắt Lưu Vũ trong ý nghĩ xuất hiện mẹ quỳ ở trước mặt mình liếm dương vật của mình tràn diện. Tâm lý kích động đồng thời, thầm mắng Triệu Dũng, bây giờ là không để ý cũng sẽ bị mẹ phát hiện chính mình không ngủ, chỉ có thể liều mạng dời đi lực chú ý, phòng ngừa dương vật đem quần lót nhô lên đến, thật sự là đau đớn cũng sung sướng. Xinh đẹp nhân mẫu dần dần tiến vào trạng thái, ra sức thay phiên bú liếm tay của con trai ngón tay, phát ra dâm đãng nhăn tiếng. Bỗng nhiên, Ngọc Thi cảm giác được Triệu Dũng từ phía sau dán đi lên, còn không có phản ứng ra cái gì việc. Liền phát hiện một cây kiên rất nóng bỏng cây thịt chỉ vào chính mình bởi vì quỳ tư mà hoàn toàn bại lộ ở sau người miệng huyệt phía trên. Nha, đừng! Vừa mới phun ra tay của con trai ngón tay, chỉ tới kịp nói hai chữ, phía sau côn thịt liền đã đẩy ra miệng huyệt thịt mềm. Cường ngạnh đẩy vào ẩm ướt trượt âm đạo. Ân không được, Tiểu Dũng, mau rút ra, đừng như vậy, ta, sẽ đem Tiểu Vũ đánh thức. Ngọc Thi lo lắng lắc lư phì nộn mông, tính toán thoát khỏi làm chính mình sợ hãi côn thịt, nhưng mà nàng vô luận như thế nào lắc lư. Căn kia thô to gậy gộc đều vững vàng dừng lại đang bị cắm vào sau đã không có năng lực phản kháng chút nào lỗ thịt bên trong, đi theo nữ thể kịch liệt lắc lư, chẳng những không có thể vùng thoát khỏi, ngược lại nghe được Triệu Dũng vừa lòng thở dài tiếng. Thích A-A-Di tiểu huyệt liền sổ lần này chặt nhất, sau mỗi lần đều thoải mái, ta tối tao phóng túng tỉ, tại Lưu Vũ trước mặt bị cắm vào liền như vậy thích à. Triệu Dũng cảm thụ lấy quy đầu truyền đến trước nay chưa từng có lực hút lượng. Mở miệng nhục nhã trước mặt dâm đảng thành thục mỹ phụ. Tiểu Dũng, cầu ngươi, đừng ở chỗ này, ân mau rút ra, A làm phóng túng tỉ hút xong tay của con trai ngón tay, đưa hắn lên lầu về sau, phóng túng tỉ tùy ngươi sao vậy ngoạn. Ngọc Thi cái gì đều đành phải vậy, chỉ hy vọng có thể chạy nhanh thoát khỏi bị con phát hiện nguy hiểm. Cuối cùng nhớ lại chính mình kêu phóng túng tỉ. Triệu Dũng luôn luôn tại tính toán làm Ngọc Thi theo bên trong tâm thừa nhận phóng túng tỉ sự xưng hô này. Bất quá cho tới bây giờ còn không thành công, nếu như vậy, vậy ngươi nói, trong chốc lát ở đâu chơi ngươi đâu. Tại, Nga ở đâu đều được, đừng nhúc nhích. Ngọc Thi thân thể đã bỏ đi chống cự, mặc cho Triệu Dũng côn thịt tại chính mình âm đạo nghiền nát. Chính là cố gắng thỏa hiệp cùng cầu khẳng, gắng đạt tới làm Triệu Dũng tẩn mau rút ra. Triệu Dũng đắc ý vỗ vỗ trước mắt cặp mông, trêu đùa xấu hổ không chịu nổi mỹ phụ, lại lần nữa khẳng định chính mình đoán nghĩ, tại nàng con trước mặt bị dâm làm thời điểm thân thể của nàng mới là tối dâm đảng. A, không được, kia, đó cùng hiện tại có cái gì khác biệt a? Ngọc Thi cận tồn lý trí ương ngạnh kiên trì, đổi chỗ khác a, ân a bằng không a di muốn, phải tức giận. Nhìn thấy nữ nhân nhẫn nại đã đến cực hạn. Triệu Dũng cuối cùng không còn từng bước ép sát, nói ra hắn chân chính mục đích, vậy được rồi, vậy tại đỉnh thiên thai phía trên, được không? Ngọc Thi sửng sốt, nhà nàng nhà là tầng 2, đỉnh là bình, làm một cái toàn bộ thiên thai. Mùa hè có thể tại phía trên phơi nắng, thiên trên đài có một cái bàn cùng mấy cái ghế, Ngọc Thi không muốn đem chính mình rám đen, cho nên còn tại phía trên thả một phen che nắng ô đến thừa lương. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Triệu Dũng thế nhưng muốn đi nơi nào gian làm chính mình. Cái này không phải là cùng tại bên ngoài giống nhau ư, hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, nếu như bị nhân nhìn thấy chính mình tại đó bên trong cùng một thiếu niên ân ái, sau này mình còn sao vậy tại xã khu bên trong cuộc sống a? Này, lại đổi chỗ khác a, thiên thai. Nói còn chưa dứt lời đã bị mông một cái tát cắt đứt. Không được, bây giờ đang ở này chơi ngươi. Hoặc là trong chốc lát đến thiên thai ra thao trường ngươi, liền hai địa phương này, ngươi chọn một cái A. Triệu Dũng rất rõ ràng Ngọc Thi không có tuyển chọn dư, nàng quyết không dám tại con trước mặt thừa nhận chính mình dương vật xung kích. Ô ngươi cái này nhẫn tâm tiểu quỷ, ngươi sao vậy có thể, a sao vậy có thể tại sao khi phụ người ta như vậy? Lo lắng đề phòng Ngọc Thi rốt cuộc không kiên trì nổi, ngươi, ngươi mau rút ra, a di với ngươi đến thiên thai đi lên. Vậy thì tốt, liền như thế quyết định, ngươi mau cấp Lưu Vũ hút ngón tay a. Gặp mỹ nhân khuất phục, Triệu Dũng cuối cùng đắc chí vừa lòng đình chỉ xâm phạm. Vuốt ve lấy nữ nhân tuyết trắng mông thịt, gật gật đầu rút ra tại thân thể nữ nhân bên trong quấy phá hung khí. Cảm giác được quậy đến tâm thần mình không yên đầu sỏ gây nên theo huyệt dâm thịt mềm trung lui ra ngoài, Ngọc Thi không để ý tới thẹn thùng. Nhanh chóng nắm chặt thời gian đem con 10 ngón tay rất nhanh liếm một lần, đứng người lên nhìn Triệu Dũng, sợ Triệu Dũng lại lần nữa đổi ý. Triệu Dũng nhìn đến Ngọc Thi bộ dạng này chấn kinh bé thỏ con tựa như bộ dạng, cười lắc lắc đầu. Tiến lên kéo lên trên ghế sofa Lưu Vũ cánh tay, đặt tại chính mình bả vai phía trên, trong miệng nói, tỉnh, đừng ở chỗ này ngủ, đi lên lầu ngủ đi, ai, ngươi tử lượng này thật sự là không thế nào a, về sau hảo hảo luyện luyện a. Ngọc Thi đi theo Triệu Dũng phía sau, nhìn hắn cái mơ mơ màng màng Lưu Vũ hướng đến trên lầu đi, một mực sách theo tâm cuối cùng chậm rãi trở xuống bụng bên trong, hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm tràn diện, nhịn không được dùng hai tay che đỏ bừng khuôn mặt. Cả người nóng bỏng ngồi vào sofa. Chương 12, dưới trời sao kích tình Triệu Dũng cái Lưu Vũ vào phòng ngủ của hắn, lập tức đắc ý nhỏ giọng hỏi một câu, thế nào, vừa mới phúc lợi, ngươi tiểu hắc tay thích hỏng a? Lưu Vũ nhướng mí mắt. Đem cánh tay theo Triệu Dũng bả vai phía trên rút ra, nhấc mông ngồi ở trên giường, nhỏ tiếng oán trách Triệu Dũng, ngươi đây là muốn mạng của ta a, biết vừa rồi nhiều nguy hiểm không, cũng chính là ta cứng như sắt thép ý chí a. Vì không cứng rắn. Liều mạng tại kia nhớ lại sinh hóa nguy cơ, đôi lại người khác khẳng định lòi rồi, lần sau nói gì cũng không thể như thế làm, bằng không ăn tảo viên thuốc a. Trên miệng tuy rằng như thế nói, vẫn là giơ tay lên xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Vừa mới cảm giác thật sự là trở về chỗ cũ vô cùng, Lưu Vũ vốn chỉ là muốn cho mẹ tìm nam nhân, hiện tại đột nhiên cảm giác được chính mình tâm thái có chút biến hóa. Chính mình tại cái trò chơi này bên trong nhân vật là không phải nên là điều chỉnh một chút đâu. Ngươi chậm rãi trở về chỗ cũ a, ta hạ đê. Mẹ mày ngoạn tươi mới nước tiểu âm hộ đi. Triệu Dũng nhìn Lưu Vũ rối rắm bộ dạng, hắc hắc tiện nở nụ cười hai tiếng, trở lại đi ra cửa, lưu lại Lưu Vũ một người ngồi ở trên giường ngoạn đầu ngón tay. Triệu Dũng đi xuống lầu liền thấy Ngọc Thi chính ngồi tại trên sofa dùng hai tay xoa lấy tuyết trắng vú lớn thượng hai cái kia kiều diễm ướt át đỏ bừng đầu vú, vốn là thực kiên đỉnh đầu vú hiện tại đã tăng lên, tô điểm tại tuyết trắng da dẻ phía trên. Bị ngọn đèn chiếu một cái này kêu hàng mai ánh tuyết a, làm Triệu Dũng vui vẻ thoải mái, ân, hoặc là nói, nhiệt huyết dâng lên. Lẳng lơ a di, sao vậy không nhịn được ư, vừa mới không phải là mới cao trào một lần. Như thế mau lại bắt đầu phát tao nữa à? Triệu Dũng cười hì hì đi đến Ngọc Thi bên người ngồi xuống, không chút khách khí ban khởi Ngọc Thi một đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài đặt ở trên chân của mình, vươn tay vuốt ve. Chán ghét, ngươi vừa mới thật quá mức. Ngọc Thi oán trách trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Đã không có con tại trước mặt, nàng cuối cùng buông lỏng xuống, vừa mới bị triệt để trêu chọc dục vọng lập tức kích phát ra thiếu phụ quyến rũ phong tình. Nhìn Triệu Dũng miệng khô lưỡi khô. Không thể nào, vừa rồi dương vật của ta nhưng là cảm giác tiểu huyệt của ngươi so thế nào hồi đều nhanh a. Phóng túng tỷ ngươi nói một chút, dùng tay của con trai ngón tay cắm vào tiểu huyệt của mình có phải hay không so với dương vật còn muốn thích a. Triệu Dũng vừa nói một bên đem một bàn tay tìm được Ngọc Thi chân giữa, bốc lên đã nhồi máu to ra giống một viên củ lạc vậy hòn le. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ chậm rãi xoa lấy lên. Ngươi nói bậy, ngươi tên bại hoại này, ta đúng vậy khẩn trương, nếu như bị tiểu vũ nhìn thấy, ngươi về sau rốt cuộc đừng nghĩ chạm vào ta. Ngọc Thi trên miệng oán trách, thân thể nhưng không có cự tuyệt Triệu Dũng trêu đùa. Ngược lại là đem một cái chân khác cũng nâng lên thải tại sofa phía trên, hoàn toàn mở rộng trung môn, bộc lộ ra kiều diễm hoa tâm, chút nào không đề phòng làm Triệu Dũng có thể tùy tâm sở dục chưởng khống nàng dục vọng chốt mở, hai tay cũng không có dừng lại đến. Tiếp tục vỗ về chơi đùa chính mình cặp vú, phối hợp lấy Triệu Dũng đem thân thể của chính mình khiêu khích đến tối đói khát khó nhịn trạng thái. Vừa rồi đối với con làm ra dâm đảng hành vi, đã hóa thành nhất bồng ngọn lửa nóng bỏng. Sắp đốt sạch nàng thân làm mẹ người lý trí. Ai nha, vậy thì thật là quá đáng tiếc, Tại thao A Di như thế dâm đảng dâm phụ thời điểm không có người xem thật sự là y gấm dạ hành A, nếu để cho Tiểu Vũ tại bên cạnh cấp chúng ta chụp điểm ảnh chụp video cái gì? Khẳng định càng đã nghiền. Di, A Di tiểu huyệt của ngươi sao vậy lại bắt đầu co rút lại, chẳng lẽ chính là sách nhất sách Tiểu Vũ, ngươi liền lại muốn cao trào. Muốn hay không như thế phóng túng à? Triệu Dũng cảm thấy một bên trêu đùa mỹ phụ thân thể. Một bên người quen nói chuyện phiếm vậy cùng nàng thảo luận con của hắn vấn đề, quả nhiên làm cái này dâm diễm nữ nhân càng thêm xấu hổ thẹn không thôi, dâm thái chồng chất. A mới không phải là, đều là ngươi tay tại làm chuyện xấu. Ân Tiểu Dũng tốt lão công, đừng nửa ngoạn người ta, mau cắm vào A, Ngọc Thi giống như là lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, bắt đầu chủ động cầu cắm. Triệu Dũng hình như cũng thực đồng ý, được rồi, đi. Thượng Thiên Đài A. Nhưng là, hiện tại thiên vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, hàng xóm cũng không ngủ thấy, đến thiên thai thượng sẽ bị người khác nhìn đến. Cái đó và tại phòng khách nhìn ngắm thân thể rớt ra rèm cửa là hoàn toàn khác nhau. Trong phòng khách toàn bộ có tường vây ngăn cản, bên ngoài nhưng thật ra là nhìn không tới, thiên thai thượng nhưng là chút nào không có cản trở, nếu chính mình liền như thế trần truồng thân thể chạy đến thiên thai phía trên. Một khi nhà hàng xóm hoặc là trên đường có người nhìn qua, thực khả năng phát hiện. Vừa mới đã nói, Thượng Thiên Đài đi làm ngươi, cho nên không đi lên ta là sẽ không làm ngươi. Triệu Dũng đắc ý lắc lắc đầu, một bàn tay đặt ở dương vật tuốt hai phía dưới, làm đã hoàn toàn cương lên dương vật phía trên hạ lay động. Nhìn nam nhân lay động tràn ngập giống được to lớn cảm thô to dương vật, trứng gà lớn nhỏ hồng tím bầm quy đầu, Ngọc Thi Tâm cũng rất giống theo cao thấp lay động. Tình này cảnh đối với nàng đã bị khiêu khích nóng rực nóng lên thân thể thực sự quá cám dỗ. Trong miệng nhịn không được nuốt nước miếng, hai tay vô ý thức thêm đại lực lượng mân mê vú của mình, tiểu huyệt càng thêm không chịu nổi chảy xuôi dâm dịch, nhưng là dâm hành bại lộ phiêu lưu vẫn để cho nàng bồi hồi không tiến lên, cố gắng tự hỏi lấy. Ngay tại Ngọc Thi sắp khuất phục ở thời điểm nàng cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể cho nàng tránh cho lập tức đến bên ngoài bị hiếp dâm nguy hiểm, ân kia. Chúng ta đây đi trước tắm rửa được không, đợi giặt xong rồi. Trời cũng liền không sai biệt lắm đen. Ngọc Thi thông qua gần nhất nhiều lần cùng Triệu Dũng giao cấu phát hiện, nguyên ương dục là rất dễ dàng làm Triệu Dũng không kềm chế được cắm vào dục vọng, nếu như chính mình tại phòng tắm bên trong cố gắng dụ dỗ lời nói. Nói không chừng có thể cho hắn dục hỏa đốt người trực tiếp cắm vào, đến lúc đó chính mình lại biểu hiện phong tao dâm lãng một chút. Chờ hắn tỉnh ngộ thời điểm thân thể của chính mình nói không chừng đều đã thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục dùng điểm khác thủ đoạn. Làm hắn hoàn toàn phát tiết xong, cũng không có tinh lực lại đi thiên thai gian dâm mình. Chính mình không nghĩ đối với hắn nuốt lời, kia tổn thương hai người quan hệ, nhưng là nếu như hắn chính mình không thể lực, kia có thể không coi là chính mình không giữ lời hứa. Tràn đầy hy vọng Ngọc Thi chờ đợi nhìn Triệu Dũng, mà Triệu Dũng cũng không phụ nàng kỳ vọng đáp ứng. Vì thế hai người đứng người lên, cho nhau ôm hôn chậm rãi dịch chuyển vào phòng tắm. Lúc này trên lầu trong phòng ngủ Lưu Vũ, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Vừa rồi hắn dán tại khe cửa phía trên, tuy rằng tầm mắt bị chắn nhìn không tới cái gì, nhưng là âm thanh lại nghe rất rõ ràng. Hiện tại hắn chính đang rầu rĩ, mẹ cùng Triệu Dũng muốn tới thiên thai đi lên ngoạn lộ thiên tình yêu rồi. Này cũng không giống như tại phòng khách bên trong, hắn cũng không pháp trốn ở phòng ngủ rình coi. Đã hoàn thành chuyển biến tâm thái làm hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ chính mình bỏ qua như vậy dẫn nhân hà tư sự tình. Nhưng là muốn sao vậy trộn nhìn đâu này? Lưu Vũ nghe trong phòng tắm ẩn ẩn truyền đến nam nữ vui đùa ầm ĩ âm thanh, xác định mẹ cùng Triệu Dũng tạm thời sẽ không ra đến, nhẹ nhàng hướng đi lầu hai hành lang phần cuối, kia phía trên mấy cấp bậc thang sau có một cái tiểu lầu cát. Lầu cát có một vừa mang nhất cái cửa sổ nhỏ. Một bên khác là một cánh cửa, cửa sổ nhỏ hướng đông, nghiêng đối với thiên thai trung tâm, mà môn là hướng nam đối với cửa viện. Đẩy ra trên cửa đến thiên thai, nơi này bình thường là chỗ nghỉ. Thả nhất cái bàn tròn lớn, mấy cái ghế, bàn tròn ở giữa đâm lấy ô mặt trời, chỉ là không có kéo mở, cách xa bàn tròn không xa còn có hai thanh xích đu, đúng là phơi nắng địa phương tốt, mặt đất hơn phân nửa trải nhân công mặt cỏ. Đạp lên mềm mại thoải mái. Chính là dọn dẹp vệ sinh thời điểm thực phiền toái. Đi đến thiên thai về sau, Lưu Vũ nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, đi đến cuối cùng đông nam giác, cầm điện thoại phóng tại xó xỉnh bên trong, sau đó đi đến bên trong thiên thai ương. Triệu Xó Xỉnh nhìn lại. Điện thoại vị trí tuy rằng rất bí mật, nhưng là kia hình dạng vẫn là cùng xung quanh không quá hài hòa, đành phải đổi đến góc đông bắc, chỗ đó thả tấm khiết tinh khăn lau linh tinh vệ sinh dụng cụ, giấu ở nơi này cũng không bị phát hiện. Cất xong điện thoại sau đó, trở lại lầu Cát Tiểu Lục, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, nơi này là tốt nhất vị trí, nhưng là khoảng cách như thế gần, đêm nay lại có ánh trăng, trời mặc dù hắt vẫn đang thực dễ dàng bị phát hiện a. Lưu Vũ lặng lẽ trở lại lầu 2 phòng tắm, cầm lấy rửa mặt trên đài cái gương nhỏ, gương có 4 tấc lớn nhỏ, bình thường trên cơ bản không có người dùng. Cầm lấy gương phản hồi lầu Cát, thử một chút, nếu như đem gương đặt ở lầu Cát bàn nhỏ phía trên. Chính mình theo thông qua gương nhìn bên ngoài, có thể nhìn đến thiên thai đại bộ phận vị trí, theo bên ngoài nếu như không chuyên môn hướng lên nhìn, bởi vì góc độ quan hệ không có trực tiếp phản quang, không phải là quá dễ dàng phát hiện. Cuối cùng chọn xong quan sát phương hướng, Lưu Vũ tâm lý một tảng đá rơi xuống, đến Xó Xỉnh mở ra điện thoại quay phim, cầm lấy gương nhanh chóng trở lại trong phòng ngủ. Một lát sau, chợt nghe đến dưới lầu cửa phòng tắm mở ra âm thanh. Trong phòng tắm hai người đi ra. Ngọc Thi hiện tại có chút thất vọng, kế hoạch nghiêm trọng bị nhục rồi, vừa mới tại phòng tắm bên trong, nàng không di dư lực khiêu khích Triệu Dũng, thậm chí lấy một loại dị thường thuận theo tư thái quỳ sát tại Triệu Dũng chân một bên. Hết sức ôn nhu tay miệng cùng sử dụng kích thích Triệu Dũng thân thể, rõ ràng đã cảm giác được hắn cũng sắp không nhịn được, ai biết vẫn bị Triệu Dũng kéo, lau khô thân thể trần truồng kéo ra khỏi phòng tắm. Đi thôi, lên lầu, hiện tại bên ngoài trên cơ bản tối. Triệu Dũng nhìn bởi vì vừa bị nước ấm thanh tẩy qua đói khát thân thể lại không chiếm được thỏa mãn mà cả người đỏ ửng Ngọc Thi, cười tủm tỉm chỉ cầu thang nói. Ngọc Thi đóng lại đèn của phòng khách đi đến cửa sổ một bên. Cẩn thận rớt ra rèm cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, tuy rằng thiên trên cơ bản đen, nhưng là còn có một tuyến ánh chiều tà, ánh trăng cũng rất sáng, hiện tại đi ra ngoài, hơn 10m khoảng cách vẫn có thể nhìn đến, nhưng là bây giờ không có lý do gì cự tuyệt nữa rồi. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là không có cách nào tránh cho loại này xấu hổ hoàn cảnh à, đầu liên tục không ngừng chuyển động nghĩ biện pháp mới, Ngọc Thi ma ma thẳng thẳng hướng đi cầu thang, Triệu Dũng chính giả vờ bình tĩnh đợi ở chỗ đó. Được rồi. Kia, Tiểu Dũng, ngươi cắm vào A Di lên lầu A. Ngọc Thi cúi đầu hồng mặt, ngượng ngùng nói ra như thế một câu, đây là Triệu Dũng thường xuyên dùng để nhục nhã nàng hành vi. Hiện tại nàng muốn phản lợi dụng Triệu Dũng cái này ham dãy dụ nữa một chút. Nhưng là chủ động yêu cầu bị nam nhân một bên cắm vào tiểu huyệt vừa đi đường, vẫn để cho nàng xấu hổ mà ức. Di. Triệu Dũng có chút giật mình, dĩ vãng Ngọc Thi lúc nào cũng là tận lực trốn tránh bị chính mình đâm lấy đi đường. Mỗi lần đều là thẳng đến cũng không nhịn được nửa thời điểm mới sẽ đồng ý, hôm nay thế nhưng như thế chủ động, làm hắn thật bất ngờ, nhưng là nghĩ lại. Liền minh bạch cái này có chút tiểu giảo hoặc tâm tư của nữ nhân. Không cần. Cứ như vậy lên đi, hôm nay muốn tại nóc nhà đánh giả pháo, nếu đâm lấy ngươi lên lầu, vạn nhất ngươi lại không đi, nằm sấp tại cầu thang phía trên liền cao trào, không phải là lãng phí như thế đêm đẹp sao? Hai người lần thứ nhất ân ái thời điểm hắn cứ như vậy đâm lấy Ngọc Thi lên lầu. Kết quả Ngọc Thi leo đến một nửa rốt cuộc bò bất động. Đành phải mặc cho hắn tại nương tựa con cửa cầu thang phía trên tùy ý gian dâm, bây giờ lại bị Triệu Dũng nói thành là cố ý nằm sấp tại cầu thang phía trên cao trào. Lập tức làm Ngọc Thi vừa tức vừa thẹn thùng. Ngươi sắc lang này, rõ ràng là ngươi. Ngọc Thi theo bản năng muốn phản bác, nhưng là lập tức có một chút chột dạ dừng lại, dù sao lần này mình là thật tính toán nằm sấp tại cầu thang phía trên làm hắn gian đến cao trào. Cốt lắm, đừng có mài đầu vào nữa. Mau lên đi, hai người chúng ta cũng không nhịn được. Triệu Dũng đâm xuyên Ngọc Thi tính toán nhỏ nhặt về sau, không nói lời gì, bán thôi bán ôm đem Ngọc Thi thôi lên lầu. Tiểu Dũng, tại quá trong chốc lát được không? Thiên vẫn chưa hoàn toàn hắt đâu. Lên tới lầu 2, Ngọc Thi lại một lần nữa hướng Triệu Dũng thỉnh cầu. 3. Triệu Dũng không nói hai lời trực tiếp tại Ngọc Thi trần trụi mông vỗ một cái, không có việc gì, xung quanh nhà như vậy xa. Bên ngoài cũng không cái gì người. Nhanh chút đi ra ngoài đi. Ngọc Thi dọa nhanh chóng ngắm Lưu Vũ phòng ngủ liếc nhìn một cái, hiện tại đúng là tại cửa thang lầu, con cửa, Triệu Dũng một tát này đánh thanh thúy vang dội, nếu như con tỉnh nhất định có thể nghe được. đây rõ ràng chính là một loại không nói gì uy hiếp. Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Thi đành phải tăng nhanh bộ pháp đi hướng hành lang phần cuối, lúc này cũng cảm giác được vừa mới tắm tiểu huyệt bên trong lại có ấm áp chất lỏng chảy ra. Một đường giữ lấy dâm thủy đi đến thiên thai cửa, Ngọc Thi dừng lại, đẩy ra môn, chính mình liền muốn lỏa thể đứng ở đầy trời tinh quang phía dưới bị phía sau thiếu niên dâm lấy, xấu hổ, sợ hãi xen lẫn đáy lòng nóng lòng muốn thử xúc động. Làm nàng nhịn không được muốn rên rỉ, lại bị mông lại lần nữa truyền đến ba, một tiếng đánh trở về, mượn lấy như vậy thúc giục Ngọc Thi cắn răng đẩy cửa ra, từng bước đạp lên thiên thai, hơi lạnh gió đêm thổi đến, Ngọc Thi lập tức rõ ràng cảm giác được trên người có chút lạnh. Nhất là hạ thân khe thịt cùng đùi bên trong, bị dâm thủy thấm ướt bộ vị gió thổi qua, càng là mang đến chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác thấy, đầy đủ ý thức được thân thể của chính mình là trần trụi, nhưng mà hai tay vẫn là lập tức gắt gao khoanh trước ngực phía trước. Phí công che chắn kia một đôi to lớn trắng nõn vú, nàng luôn cảm thấy nếu như bên ngoài có người ở nhìn lời nói, vú của mình giống như là dễ dàng nhất bị nhìn đến bộ vị. Triệu Dũng đi theo Ngọc Thi phía sau nhìn nàng động tác. Tâm lý cũng là vụng trộm bật cười, hắn hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc Ngọc Thi phương thức hành động rồi, nếu như cái gì việc nàng thật không muốn làm, kia cự tuyệt luôn luôn thực kiên quyết, vô luận sao vậy khuyên bảo cũng là vô dụng. Ví dụ như làm Lưu Vũ sực nàng, hoặc là đương Lưu Vũ mặt sực nàng, dù như thế nào nàng đều sẽ không đáp ứng, như vậy ngược lại mà nói, chỉ cần là nàng không có kiên quyết cự tuyệt sự tình, kỳ thật nàng đều là không phản đúng. Do dự dự, ma ma thẳng thẳng, kia cũng chỉ là đang chờ đợi ngươi cho nàng cung cấp càng đầy đủ lý do mà thôi, nghĩ vậy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, dối trá rối loạn nữ nhân a, liền để cho chúng ta từng chút đột phá chừng mực. Đem cái trò chơi này trở nên càng thú vị một chút a. Trong phòng ngủ Lưu Vũ thẳng đến nghe được hai người ra lầu cắt đóng cửa âm thanh, mới nhẹ nhàng mở ra cửa phòng của mình, khẩn cấp không chờ được muốn đến thiên thai lầu cắt đi. Nhưng là bây giờ hai người vừa mới đi ra ngoài, khó bảo toàn không có cái gì quên sự tình trở về xử lý. Sống một ngày bằng một năm chịu qua đại khái một phút về sau, cuối cùng không thể kìm được rồi, Linh cái gương nhỏ đi đến chọn xong quan sát điểm. Lặng lẽ theo cửa sổ ra bên ngoài ngắm một chút. Bên ngoài hai người chính đứng ở bàn tròn bên cạnh, thể diện hướng cửa viện phương hướng, mẹ chính hai tay ôm ngực, nơm nớp lo sợ đứng ở đó, tạm thời cũng không hướng đến bên này nhìn. Lưu Vũ vội vàng đem cái gương nhỏ phóng tại cửa sổ phía trên, nghiêng dựa vào một bên hẹp bức tường, chính mình thì trốn được cửa sổ một khắc nghiêng, cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy hai người nghiêng phía sau, nếu như trong chốc lát bọn hắn đổi vị trí. Chính mình chỉ cần dời động thân thể một cái đổi lại góc độ. Liền có thể tiếp tục nhìn, ca này cơ trí thật đạt tới cảnh giới nhất định đi à nha. Lưu Vũ tự giễu nghĩ đến. Nhỏ, Tiểu Dũng, hiện tại muốn sao vậy làm? Ngọc Thi bị yêu cầu đối mặt cửa viện đang đứng, tuy rằng không phát hiện phụ cận có người, vẫn là trong lòng run sợ hy vọng mau chóng kết thúc. Nga, đừng vội, ngươi trước tiên đem để tay xuống, dù sao xung quanh không có người, cái này cùng trong phòng khách giống nhau. Tuy rằng không gian càng mở ra một chút, bất quá nếu không có người, nhiều mở ra đều giống nhau a. Triệu Dũng vuốt ve lấy Ngọc Thi lưng trần tại cấp Ngọc Thi làm tâm lý kiến thiết. Này lần thứ nhất lộ thiên ân ái tuy rằng vẫn còn là tại trong nhà. Nhưng cũng là dạy dỗ một cái rất lớn tiến bộ, nhất định phải để cho Ngọc Thi thả ra thể xác tinh thần đầy đủ hưởng thụ đến bại lộ khoái cảm, nếu không có thể liền không có lần sau. Ngọc Thi cắn răng để tay xuống cánh tay. Cứ việc chính mình vừa rồi cũng đã thiết nghĩ tới kế tiếp muốn đối mặt tình cảnh, nhưng là sự đáo lâm đầu, cảm giác vẫn là cùng chính mình nghĩ không giống với, cảm giác sợ hãi so chính mình tưởng tượng lớn hơn, loại này khuyết thiếu cảm giác an toàn hoàn cảnh. Làm nàng tâm lý phủ đầy bụi mấy năm khuất nhục cùng thống khổ đều có chỗ khôi phục, đương nhiên đồng thời khôi phục còn có cái loại này đối với biến thái khoái cảm mong chờ, làm chính mình bại lộ, này cũng đã từng là lúc trước người kia muốn làm sự tình. Lúc ấy chính mình nghĩ hết biện pháp lấp liếm cho qua rồi, hôm nay lại muốn tại một thiếu niên yêu cầu phía dưới làm ra loại này bên ngoài tuyên dâm vô sĩ hành vi rồi, hiện tại nàng lo lắng nhất ngược lại là chính mình, nàng không biết chính mình trong chốc lát lâm vào tình dục hải dương trung về sau. Có khả năng hay không không hề cố kỵ kêu to rên rỉ, bị xa gần hàng xóm nghe được chính mình dâm thanh lãng ngữ, không, chính mình một khi mất lý trí, tại đây đã dần dần an tĩnh ban đêm. Nói không chừng liền xã khu ngoại đều có thể nghe được a. Tốt, xoay người, trước chụp tấm hình kỷ niệm một chút đi. Triệu Dũng lấy ra điện thoại, làm trước mắt lõa thể mỹ phụ phối hợp chụp ảnh, lần thứ nhất bên ngoài thao nhân mẫu, đáng giá kỷ niệm, không được bỏ qua a. A, kia sao vậy đi? Đèn flash chiếu một cái, chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy. Ngọc Thi xoay người lại lập tức đem một bàn tay chắn tại trước mặt, phòng ngừa Triệu Dũng đánh lén. Không có việc gì, cái phương hướng này, trước một bên người nhiều lắm nhìn đến cái hình dáng hoảng một chút. Phía sau vừa không có nhà cũng không có người, không xa còn có sơn trắng, thế nào không ai có thể nhìn đến. Nhưng là, xã khu bảo an muốn tuần tra, nói không chừng lập tức tới rồi. Ngọc Thi kiên trì phản đối, đây chính là rất nguy hiểm. Vậy chụp một tấm, chỉ chụp này một tấm được không? Chụp hoàng mã phía trên bắt đầu làm ngươi, cho ngươi nước chảy tiểu huyệt chân chính thỏa mãn. Triệu Dũng một bên thuyết phục một bên cao thấp quơ quơ to dài côn thịt, cám dỗ trước mặt xinh đẹp lõa nữ. Kia, được rồi, liền này một tấm, không cho phép lại có yêu cầu khác. Ngọc Thi nghĩ nghĩ, cảm thấy điều kiện này coi như có thể, sân sau trừ bỏ xa xa sơn, không có cái khác kiến trúc cùng cảnh vật, này khiến nàng có chút an tâm. Phối hợp lấy Triệu Dũng yêu cầu, hai tay ôm tại đầu về sau, một chân tại chỗ đứng thẳng, một cái chân khác hướng bên cạnh mặt bước ra một chút, bày ra một cái tiêu chuẩn dâm phụ tư thái. Đi theo răng rắc liên tục hai tiếng. Ngọc Thi chỉ cảm thấy bụng sinh ra nhất luồng nhiệt lưu, từ tiểu huyệt phun trào đi ra, tờ thứ nhất bên ngoài ảnh nu mang đến kích thích làm nàng một trận hoảng hốt. Lúc này Triệu Dũng đã cảm thấy mỹ mãn thu hồi điện thoại đi đến Ngọc Thi trước mặt. Tốt lắm, có thể bắt đầu. Nói vươn tay, tại còn chưa kịp đổi tư thế Ngọc Thi trong quần sờ một chút, ẩm ướt thành bộ dáng này, còn trang ngượng ngùng a di ngươi bây giờ rõ ràng so tại phòng ở càng tao nha, ngươi chính mình sờ sờ nhìn. Ngươi tiểu tử này huyệt đều nhanh biến thành vòi nước. Hừ, miệng chó nhã không ra ngà voi. Nghe xong những lời này, Ngọc Thi xấu hổ giận dữ tâm tình cũng buông lỏng một chút, hoặc là có chút cam chịu a, nghĩ đến dù sao đều bị nhân ở bên ngoài chụp ảnh nu rồi. Không còn có cái gì càng xấu hổ sự tình rồi, về phần lộ thiên ân ái, chính mình đã chuẩn bị tốt, hiện tại nàng đáy lòng dục vọng hoàn toàn chiếm thượng phong. Bởi vậy cứ việc trong miệng quở trách Triệu Dũng, thân thể lại vẫn là đứng ở đó vẫn không nhúc nhích mặt cho Triệu Dũng tay tại thân thể mình riêng tư bộ vị tùy ý móc sờ mó. Sự thật phía trên, hiện tại nàng cũng đã cảm giác được so tại gian phòng bên trong bị sờ càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Trước mặt viễn sơn phía trên, phía sau nơi ở bên trong, hai bên xã khu đường nhỏ phía trên, giống như xung quanh sở hữu địa phương đều xuất hiện một đôi ánh mắt. Tại im lặng nhìn kỹ lấy lúc này chính mình, hoặc là khinh bỉ chính mình vô sĩ hành vi, hoặc là tham lam nhìn chăm chú chính mình toàn bộ thân thể trần truồng. Một cái nữ nhân, đem chính mình vốn nên chỉ cho phép trượng phu thưởng thức thân thể hoàn toàn bại lộ tại dưới tinh không mặc cho toàn bộ mọi người không kiên nể gì quan sát. Cái này lưu hành vi làm Ngọc Thi tâm kịch liệt nhảy lên, có hưng phấn, có lo lắng, có xấu hổ thẹn, càng có một loại không thể diễn tả khác cầu cảm giác, phảng phất là tại thúc giục mình làm ra càng nhiều càng dâm đãng hành vi đến. Làm càng nhiều người phát hiện chính mình vô sĩ hạ tiện. Triệu Dũng nhạy bén phát giác trước mắt cái này xinh đẹp mẫu thân giấu ở run rẩy thân thể phía dưới khát vọng, kéo lấy nàng đi đến bàn tròn bên cạnh, bóp lấy nàng thân trên nằm sấp tại bàn phía trên. Hai chân tách ra đứng thẳng, đem mông về phía sau tham, trước ngực theo mặt bàn truyền đến lành lạnh cảm giác nhắc nhở lần nữa đã từng đoan trang lãnh diễm mỹ nữ, nàng hiện tại chính toàn thân trần trụi ghé vào lộ thiên bình đài phía trên. Chờ đợi lấy phía sau tiểu nam nhân xâm phạm, mới mẻ trải nghiệm cùng bại lộ xấu hổ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới khác thường lĩnh hội. Đi theo một cây lửa nóng vật cứng đội lên ướt đẫm miệng huyệt, Ngọc Thi không tự chủ được run run một chút. Lập tức vật cứng đột nhiên đột phá hai miếng thịt mềm bảo hộ xâm nhập mềm mại tường thịt. A, Ngọc Thi kìm lòng không được mở to miệng rên rỉ một tiếng. Nhưng mà đã chuẩn bị thừa nhận nam nhân hùng tráng côn thịt mưa rền gió dữ vậy xung kích nữ thể. Đợi đến cũng là kia phong phú cảm giác như thủy triều xuống lui đi, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Triệu Dũng đã rút ra côn thịt, ngồi vào một tấm tọa ỷ phía trên, chính không rõ ràng cho lắm chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy Triệu Dũng đưa tay chỉ bàn tròn, của ta lẳng lơ phóng túng tỷ A, vừa mới chụp ảnh ngươi ma ma thẳng thẳng tốn nhiều lắm thời gian, tiểu huyệt của ngươi đã có chút mát mẻ rồi A. Ngồi lên, chính mình một lần nữa làm nóng A. Làm nóng. Ngọc Thi có chút nghi hoặc, lập tức tỉnh ngộ, Triệu Dũng đây là đang tiếp tục đùa giỡn chính mình, lập tức thẳng người dương nanh múa vuốt bổ nhào vào Triệu Dũng trên người liền đấm đái đã hờn dỗi. Chán ghét, ngươi nói bậy, nhân gia nhỏ, tiểu huyệt lạnh, vừa mới còn chảy nước đâu. Lúc này xấu hổ cuối cùng làm Ngọc Thi tiến vào tán tỉnh trạng thái, lên trời đài đến nay khẩn trương không còn sót lại chút gì. Lạnh. Khẳng định lạnh, nha, phóng túng tỷ, đừng đánh, ngươi sẽ thấy nóng người nha. Triệu Dũng rất hài lòng Ngọc Thi phản ứng, đây mới là một cái vụng trộn đi ra cùng tình nhân đánh giả pháo nữ nhân phải có bộ dạng nha, ký ngượng ngùng. Vừa nóng tình, này chơi đùa mới đã nghiền a, lão tử thật sự là quá cơ trí. Đùa giỡn trong chốc lát, Ngọc Thi vẫn là trở lại cái bàn phía trên, mặt hướng Triệu Dũng mở ra hai chân, hồng mặt bắt tay đưa về phía hiện lên thủy quan lỗ thịt. Lưu Vũ góc độ chỉ có thể nhìn thấy mẹ thân thể nghiêng phía sau, hắn yên lặng an ủi chính mình, điện thoại vỗ tới chính là chính diện, đoạn này bỏ qua màn ảnh, lập tức có thể bổ sung. Mẹ tại thiên thai phía trên đối với đồng học thủ dâm. Làm hắn tâm lý cũng thực kích động, nhưng là hắn không dám đem chính mình sớm cứng rắn thấy đau côn thịt lấy ra đến, tại cái này nguy hiểm vị trí quan sát, phải cam đoan tùy thời có thể chạy thoát a, một khi bại lộ, trò chơi này có thể liền không dễ chơi. Ân a a Tiểu Dũng ngươi nhìn, nhân gia tiểu huyệt vẫn là thực nóng nha, không tin ngươi đến sờ sờ nha. Tiến vào trạng thái Ngọc Thi rất tự nhiên lại đem cám dỗ thủ đoạn dùng đi ra, một bên dùng tay chà đạp chính mình động thịt. Một bên phát ra kiều mị rên rỉ cùng khiến người ta phạm tội tố cầu, dưới ánh trăng, tuyết trắng thân thể xinh đẹp dãy dụa lấy, vừa mới lạnh là bởi vì người ta hư không nha, ngươi dùng ngươi tráng kiện dương vật bắt nó nhét đầy, rốt cuộc không có khả năng lạnh nha. Đến thôi đến nha, Tiểu Dũng, nhân gia vang ngươi nha. Kiên trì nhìn thêm vài phút đồng hồ dâm diễn Triệu Dũng không thể kìm được rồi, tiến lên từng thanh Ngọc Thi đẩy lên tại cái bàn phía trên. Đỡ lấy dương vật đã tới rồi cái nhất cắm đến tận cùng. Theo sau hai tay đem Ngọc Thi hai đầu cơ bắp nhanh đến thon dài chân Ngọc nâng tại không trung, một chút lay động eo, hung hăng đảo hướng âm đạo chỗ sâu. A ha cắm vào, ta đâm chết ngươi cái lẳng lơ. Câu dẫn con đồng học, chạy đến thiên thai thượng đánh giả pháo, hừ ngươi cái này không biết xấu hổ tao nữ người. Từng tiếng gầm nhẹ cùng với hung mảnh xông pha, làm Ngọc Thi chớp mắt mê loạn rồi. Đôi mắt mê ly nhìn đỉnh đầu minh nguyệt cùng đầy trời tinh đấu. Thừa nhận so chính mình tiểu 20 đến tuổi nam nhân xung kích, lĩnh hội theo âm đạo thẳng truyền vào đáy lòng phong phú cùng thỏa mãn, đồng thời tâm lý đau đớn mà chính mình vô sĩ. Ân a a đâm chết ta đi. A a ta tốt hạ tiện, thật không biết xấu hổ, ân a đâm chết ta cái này câu dẫn nam nhân dâm phụ, a a a tiểu dũng dương vật thật là lợi hại, a di muốn không được a. A a a a a. Gần thừa nhận mấy chục phía dưới địch làm, nữ nhân lỗ thịt liền quân lính tan rã phun đã tuôn ra lửa nóng chất lỏng. Theo con chọn lựa quần áo bắt đầu tồn trữ một đêm phía trên dục hỏa, rốt cuộc tìm được phát tiết ống dẫn, theo âm đạo cùng trong miệng lấy khác biệt hình thức đồng thời dâng lên mà ra. Nhanh chóng bưng kín miệng nữ nhân theo cao trào mà phát ra kiềm chế tiếng kêu tại đỉnh quanh quẩn. A ngươi con lẳng lơ này, muốn chết, bắn chết ngươi, gầm nhẹ một tiếng, Triệu Dũng cũng không nhịn được đem tinh dịch rót vào Ngọc Thi âm đạo chỗ sâu. Đêm nay thượng khiêu khích cùng trêu đùa, làm hai người đều đã nằm ở kích tình phun trào bên cạnh rồi, tại đây tứ phía trống rỗng thiên thai phía trên, không thể ngăn cản đồng thời nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Hơi hơi thở gấp trong chốc lát. Triệu Dũng rút ra côn thịt, đem Ngọc Thi kéo xuống bàn tròn, chính mắt nhìn trắng đục chất lỏng theo Ngọc Thi phía dưới thể chảy ra, rơi tại phía trên. Triệu Dũng đối với chính mình như thế mau liền bắn một lần rất không hài lòng, nhưng là đêm nay đủ loại kích thích thật sự là quá cường liệt. Nhất là Ngọc Thi kia hận không thể cắn chính mình côn thịt chất thịt, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, chỉ có thể thầm mắng yêu tinh, trước nghỉ ngơi một chút. Triệu Dũng lại lần nữa ngồi ở vừa rồi kia cái ghế phía trên, chỉ mình đã chẳng nhiều ma kiên đỉnh côn thịt. Ngọc Thi ngây người ngốc, vẫn là liếm môi một cái, thuận theo tại Triệu Dũng giữa hai chân quỳ xuống. Một bên dùng đầu lưỡi bú liếm dính đầy hỗn hợp chất lỏng côn thịt, một bên tâm lý buồn bực, Triệu Dũng như thế mau liền muốn chính mình thay hắn thanh lý. Chẳng lẽ là này liền kết thúc, buông tha hắn. Nhưng là tuy rằng hắn côn thịt đã không như vậy cứng rắn, cũng là đi theo chính mình liếm cùng hút mút lại có ngẩng đầu xu thế a, hơn nữa này tinh lực tràn đầy thiếu niên mỗi lần trêu đùa chính mình. Có thể chừng từng có chỉ cắm vào một lần liền lúc kết thúc a, chẳng lẽ là tại thiên thai thượng hưởng qua tiên, chuẩn bị trở về phòng lại cắm vào mình. Như vậy tốt nhất, tại thiên thai quả nhiên vẫn là lo lắng đề phòng, vừa mới liền lớn tiếng kêu cũng không dám. Ngọc Thi tâm tồn may mắn phun ra nuốt vào trước mặt cự vật, chờ mong cự vật chủ nhân có thể chạy nhanh mang nàng trở về phòng ở giữa đi tiếp tục chưa xong chiến tranh, làm mình có thể tại cách âm lương hảo phòng ngủ chính bên trong thống khoái khoái lớn tiếng kêu ra tâm lý thoải mái dễ chịu. Triệu Dũng không chút nào biết Ngọc Thi ý nghĩ trong lòng, đương nhiên, cho dù đã biết, cũng không có khả năng thỏa mãn nguyện vọng của nàng, thật vất vả đuổi nàng ra khỏi đến thao, sao vậy khả năng liền như thế trở về, nhất là dựa theo Lưu Vũ đưa ra yêu cầu. Kế tiếp sẽ có rất nhiều ngày không thể hưởng thụ dưới hông cái này xinh đẹp nhân mẫu thân thể rồi, hôm nay không địch nàng cái thống khoái, chính mình tâm lý cửa này đều không qua được a. Cảm giác được côn thịt đã lại lần nữa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị kỹ càng. Triệu Dũng một phen kéo lên phía trên Ngọc Thi, làm nàng xoay người lưng đưa về chính mình, gương mặt rực rỡ nói, đến, phóng túng tỷ, ngồi lên a. Chúng ta bắt đầu tiếp theo hiệp đánh giá. Còn đến. Chúng ta không trở về trong phòng đi. Thiên thai không phải là ân ái địa phương, nhân gia trong lòng run sợ rên rỉ cũng chưa phát huy tốt, chúng ta vẫn là trở về đi. Tâm lý nói không lên là thất vọng vẫn là mong chờ, Ngọc Thi thói quen cẩn thận. Sao vậy, hoàn cảnh của nơi này quả thực chính là vì ân ái chuẩn bị đó a. Ngươi xem, có bàn ghế. Trên mặt đất còn có nhân công mặt cỏ, có thể đang đứng thao, ngồi lấy thao, nằm sấp thao, ngửa ra thao, hôm nay lại chính là chơi ngươi tốt nhất nơi sân a, ngươi vốn chính là dựa theo bị thao tiêu chuẩn bố trí a. Về sau ta nhất định là phải được bình thường tại nơi này chơi ngươi. Triệu Dũng cố ý đem thiên thai hoàn cảnh nói một lần, vừa nói một bên vạch nơi nào thích hợp dùng cái loại này tư thế, nói Ngọc Thi hận không thể chui vào dưới mặt bàn một bên đi. Thiên thai thượng bài trí bị hắn nói rất đúng như là chính mình chuyên môn vì cấp nam nhân gian dâm chính mình mà thiết kế giống nhau, đem chính mình hình dung cái kia ma không chịu nổi, nhưng là đi theo Triệu Dũng miêu tả, chính mình tâm lý mong chờ thế nhưng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thân thể cũng đi theo Triệu Dũng lôi kéo, chậm rãi hướng lấy căn kia một lần nữa đứng thẳng côn thịt ngồi lên. Nga, một tiếng ngâm nga, Ngọc Thi chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xuyên qua. Thế nhưng sinh ra theo âm đạo bắt đầu hướng lên trên cho đến yết hầu. Cả người bị xuyến ở tại Triệu Dũng côn thịt phía trên cảm giác, chính mình giống một đầu đáng thương bị đâm thủng về sau cái tại lửa trại phía trên nướng cá, gian nan thở dốc, trải nghiệm toàn thân lửa nóng cùng âm đạo bị chặt chẽ chống đỡ phòng cảm giác. Phí công về phía sau vươn tay đè lại Triệu Dũng ngực, cố gắng vặn vẹo vòng eo, cũng không lực thoát khỏi bị xuyên quan vận mệnh. Lưu Vũ nghe được kinh hãi thịt nhảy, mẹ này một tiếng âm lượng nhưng là hơi lớn a, nhìn trong gương, lần này mẹ tuy rằng biến thành chính đối với đại môn. Nhưng là theo chính mình bên này thế nhưng vừa vặn vẫn là nhìn cái nghiêng hậu thân ảnh, con mẹ nó, như thế lưng, Triệu Dũng tiểu tử này cố ý a, vì sao không cho mẹ ta mặt đối mặt kỵ phía trên đi a, tưởng tượng mẹ hiện tại mặt phía trên khả năng xuất hiện biểu cảm. Quán niệm bồi hồi tại Lưu Vũ não bộ thật lâu không tiêu tan. Lúc này thiên thai thượng Triệu Dũng đã cảm giác được kỵ tại chính mình thân thể phía trên nữ nhân đã dùng nàng chặt khít ẩm ướt trượt tường thịt gắt gao cắn chính mình côn thịt. Côn thịt thật sâu lâm vào thân thể nữ nhân, theo quy đầu truyền đến giống như miệng nhỏ hút mút vậy cảm giác làm hắn hoàn toàn cảm nhận được nữ nhân đối với căn này côn thịt trầm mê, nhìn trước mặt lưng đối với ánh trăng trơn bóng lưng trần. Vươn tay bắt đầu vuốt ve. Triệu Dũng vuốt ve theo phần eo bắt đầu. Ven theo cột sống hai bên ôm nhu đường cong dần dần hướng lên, theo sau xuyên qua dưới nách đi đến nữ nhân trước ngực, cầm chặt đang tại phía trên hạ nhảy lên hai cái vú. Bắn nhuyễn vú làm Triệu Dũng mê say. Mà nữ nhân đã nâng lên trắng nõn song chưởng, long long mái tóc, theo sau hai tay thật cao dơ lên vén chỉ hướng bầu trời, lấy một loại cuồng dã tư thế phối hợp lấy nam nhân âu yếm, đồng thời dẫm Triệu Dũng thân thể hai bên hai chân. Dùng sức chống đỡ trên thân thể phía dưới nhảy động. A a thoải mái, tốt, thật thoải mái, a di thân thể, muốn bị Tiểu Dũng đại dương vật đâm xuyên qua a, hạ thân truyền đến kịch liệt xung kích cảm giác, làm Ngọc Thi nhịn không được phát ra dâm thanh lãng ngữ. Không để ý chút nào chính mình chính bại lộ ở ngoài sáng ánh trăng phía dưới. Ngọc Thi đối mặt với đại môn, thậm chí thấy rõ ràng trước mặt không xa xã khu trên quốc lộ màu trắng đèn đường quang cũng chiếu rọi chính mình trần trụi cặp vú. Nhưng là tại ban đêm gió lạnh, Triệu Dũng côn thịt cùng hai tay đồng thời dưới sự kích thích, nàng đã hoàn toàn trầm luân tại cái này loại bại lộ tính giao mang tới khoái cảm bên trong, hiện tại nàng chỉ muốn tiến thêm một bước kích thích chính mình. Hướng phía sau cậu bé hoàn toàn triển lãm chính mình dâm loạn, nhỏ, Tiểu Dũng, nói cho a di đủ tao à. Hô hô tao, tao, ngươi cái này lẳng lơ, thật sự là một điểm mặt cũng không muốn, ngươi như vậy dâm đảng đồ đê tiện. Nên nhìn ngắm thân thể kéo đến đường phố phía trên, làm tất cả mọi người nhìn một chút ngươi có bao nhiêu dâm đảng, bình thường trang cái kia ma đoan trang bộ dạng, hô kỳ thật chính là cái không biết xấu hổ chó mẹ. Triệu Dũng thở gấp khí thô. Cực lực phối hợp lấy Ngọc Thi nhục mạ, phải đem nàng hình dung thành một cái không đáng giá một đồng tiền đồ đê tiện, quả nhiên, như vậy nhục nhã làm nữ nhân khoái sụp côn thịt động tác càng thêm kịch liệt, Triệu Dũng lại có một chút không nhịn được. Cảm giác không tốt, Triệu Dũng lập tức theo nhảy lên cặp vú phía dưới trượt đến tinh tế vùng eo hai bên, ngăn lại Ngọc Thi điên cuồng khoái sụp, tại Ngọc Thi không hiểu nhìn lại trung chậm rãi mang theo thân thể của nàng đứng lên, bảo trì lấy cắm vào tư thái. Đẩy lấy nàng nằm sấp tại bàn tròn phía trên, đây là Triệu Dũng lúc ban đầu muốn dùng tư thế. Đem đồng học xinh đẹp mẫu thân đặt ở tứ phía không hề che chắn thiên thai phía trên, mang cho Triệu Dũng trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Vì thế hắn khoái trá bắt đầu tân một vòng xung kích, khi sâu khi cạn đút vào, nghe nữ nhân bị cạn cắm vào chậm nhập ra tấn đói khát cầu xin, cùng đột nhiên bất ngờ sâu cắm vào mạnh mẽ làm xung kích tim sóng âm kêu, khống chế lấy nữ nhân cao trào tiết tấu. Ngọc Thi bị như vậy có kỹ xảo địch làm kích thích không ngừng phát ra như khóc như tố kêu đau, a dùng sức, lại dùng lực nha, Tiểu Dũng, cầu ngươi, a di cầu ngươi, dùng sức, địch chết a di a, địch chết ta cái này không biết xấu hổ lẳng lơ a. A a đừng như thế không nhanh không chậm, tra tấn người ta, lão công, cốt lão công, van cầu ngươi, dùng sức cắm vào ngươi tao lão bà a. Lúc này Ngọc Thi chẳng những không để ý xấu hổ cầu xin, hơn nữa cố gắng lắc lư mông. Chủ động tìm kiếm nam nhân càng hoàn toàn trêu đùa, càng hoàn toàn nhục nhã. Lúc này Lưu Vũ cuối cùng nhìn thấy mẹ dưới ánh trăng ngay mặt, kia chính dáng mặt bàn tinh xảo gương mặt, đã phúc đắp lên tầng mồ hôi miệng, không ngừng lung tung phát dâm đảng kêu la miệng khoảnh khắc cũng không có khép kín. Cám dỗ môi hồng hình như đã ở kêu gọi nam nhân lăng nhục, cả khuôn mặt thượng biểu cảm điên cuồng mà thỏa mãn. Ánh mắt không lý trí chút nào, đang tại toàn tâm toàn ý thuận theo dục vọng của mình nhi động, nhìn đến này bên ngoài kích thích xác thực làm mẹ hưng phấn mà mê loạn. Tại phát hiện Ngọc Thi eo bắt đầu về phía sau cung, bóp chặt côn thịt tường thịt cũng bắt đầu kịch liệt co lại thời điểm Triệu Dũng dừng lại, liền như thế đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại Ngọc Thi miệng tử cung chỗ bất động. Sắp cao trào nữ nhân bỗng nhiên mất đi thôi động lực lượng. Quả thực như là một chút ngã vào vực sâu. Ngọc Thi không chút do dự về phía sau lay động lên mông, không biết xấu hổ theo đuổi cao trào khoái cảm. Nhưng mà bị đè lại eo dùng không lên lực lượng, cấp bách Ngọc Thi sắp khóc lên. Ân lão công, cốt lão công, ngươi, ngươi đừng khi dễ người ta nha, làm cho người ta cao trào được không, và ngươi, nhân gia đều đã như thế mắc cỡ, ngươi còn muốn thế nào nha, ô ô ô, quỷ khuất nước mắt tại hốc mắt bên trong chuyển. Nàng thật sự không rõ chính mình như thế thuận theo. Như thế chủ động, như thế dâm đảng vô sĩ, tại sao chính mình tiểu tình nhân vẫn là như thế tàn nhẫn tước đoạt chính mình cao trào cơ hội. Đừng vội nha, ngươi luôn là như vậy, tùy chỗ nhất nằm sấp liền nghỉ phun dâm thủy. Ngươi hẳn là đổi cái địa phương đi phun a. Triệu Dũng một bên trêu đùa, một bên nắm lấy Ngọc Thi hai tay cổ tay đem nàng kéo, xoay người, từng bước nhất cắm vào đẩy lấy nàng đi hướng thiên thai một bên tường thấp. Hắn muốn cho dưới hông cái này tao mị tận xương nữ nhân đem thân thể hoàn toàn bại lộ tại dưới đèn đường cao trào. A, đừng, chúng ta ở nơi này được không, đừng, đừng đi bên kia. Ngọc Thi phát hiện Triệu Dũng ý đồ, lập tức bắt đầu cầu xin, tường vây thực thấp, lan can vừa không có bất kỳ cái gì che chắn tác dụng, nếu như mình bị ấn tại đó bên trong quất cắm lời nói. Một khi có người theo bên ngoài lộ phía trên đi qua, liền có thể mượn lấy ánh trăng cùng ngọn đèn đem nàng toàn bộ riêng tư bộ vị nhìn cái rành mạch, như vậy lời nói, ai đều đó có thể thấy được nàng tại thiên thai phía trên cùng nam nhân tính giao dâm loạn trò hề. Cứ việc liên tục không ngừng cầu xin, nhưng là Ngọc Thi thân thể lại đi theo Triệu Dũng quất cắm, đông đưa cặp vú từng bước tới gần tường vây, thậm chí không có phản kháng động tác. Lúc này nàng đáy lòng hoàn toàn là một khác lật ý tưởng. Sẽ bị nhìn đến ư, sẽ bị nhìn đến a, nhìn đến sẽ là ai, là hàng xóm, vẫn là bảo an, a, không được, nếu như bị nhìn đến, tất cả mọi người sẽ biết ta cái này không biết xấu hổ lẳng lơ cùng bạn học của con trai ân ái rồi. Nếu là như vậy, nếu là như vậy. Triệu Dũng nhìn nữ nhân ngôn hành bất nhất, hành vi, cố ý chậm lại đi tới tốc độ, hơi hơi hóp bụng, thẳng đến Ngọc Thi phát hiện nàng đi quá nhanh côn thịt thiếu chút nữa theo miệng huyệt rơi ra đến. Quay đầu xem xét đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn thời điểm mới trêu tức mở miệng, phải không, nhưng là ngươi sao vậy đi so với ta còn mau a, a di, ngươi đây là nhanh chóng tìm người nhìn ngươi bị làm mới đúng chứ, nếu không ta chuyên môn tìm vài cái người xem đến thỏa mãn ngươi đi. Nha, chán ghét. Bị vạch trần Ngọc Thi chớp mắt xấu hổ vô cùng, nghĩ che mặt lại bởi vì hai tay bị kéo ra phía sau mình, chỉ có thể hồng mặt vô kế khả thi, vì thế cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ, chủ động tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đem ngực đặt ở thiên thai lan can phía trên, yên lặng chờ đợi lấy Triệu Dũng tiếp tục đến gian dâm chính mình. Triệu Dũng buông ra Ngọc Thi tay, làm nàng có thể bắt lấy lan can, lúc này mới song tay vịn chặt trắng nõn trơn bóng eo. Một lần nữa bắt đầu mau tiết tấu quất cắm. A a Tiểu Dũng, ngươi quá phá hư, một lòng muốn làm cho người ta bị người khác nhìn đến, ân nếu thật, bị người khác nhìn đến, a nhân gia rốt cuộc không mặt mũi thấy người. A cùng bạn học của con trai, ở loại địa phương này, a a quá hạ tiện, ân quá không biết liêm sĩ nha, a quá sâu nha, a quá mạnh mẽ a. Đi theo Triệu Dũng hữu lực lay động. Ngọc Thi đứt quãng trên rỉ lấy, lời nói lại bất tri bất giác theo lo lắng, xấu hổ, biến thành đối với phía sau nam nhân cường đại tính năng lực ca ngợi. Lưu Vũ nghe được mẹ dâm đảng kêu la, nghịch quan nhìn đến hai bóng người tại trước lan can nhuyễn động lên. Đi theo Triệu Dũng lay động, còn phát ra bụng đụng tại mông phía trên ba ba âm thanh, tâm lý có chút lo lắng, tại nhà mình thiên thai phía trên làm, vạn nhất thật bị ngoại nhân phát hiện, tuy rằng không đến mức ra cái gì nguy hiểm. Có thể là lúc sau kế hoạch thực.